Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 17 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 321 nhốn nháo thượng. Nhận được tin chính xác của Tân Cúc, Thập Nhất Nương đi đến chỗ của Thái Phu Nhân, đem chuyện muốn mời Tân Cúc chỉ đạo nữ công cho Trinh Tỷ Nhi nói cho Thái Phu Nhân. Tân Cúc nữ công như thế nào? Trinh Tỷ Nhi vừa học hành ra sao? Không có người nào so sánh với ngươi rõ ràng hơn. Thái Phu Nhân cười nói, ngươi quyết định là được. Chuyện Tân Cúc vào phủ cứ như vậy định xuống. Trở lại trong nhà, Tống ma ma tới đây đáp lời, Chu phu nhân nói, ngày mai muốn đi Thừa Nguyên tự dâng hương. Thập Nhất Nương liền đứng dậy đi chỗ của Thái phu nhân bên kia. Thái phu nhân nghe nói, vậy ngươi ngày mai mang thêm mấy người đi theo. Thập Nhất Nương ứng thuận, để cho Tống ma ma an bài chuyện xuất hành ngày mai. Chuẩn ca nhi học xong, trong tay còn cầm lấy cây sáo nhỏ màu xanh. Tổ mẫu. Mẫu thân, hắn thi lễ, sau đó giơ tay cầm cây sáo trong tay cho Thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương nhìn xem nói Triệu tiên sinh làm cho ta. Thái phu nhân tùy ý nhìn thoáng qua, ha ha cười, làm được thật xinh đẹp. Không muốn dội nước lã cho Chuân ca nhi đang cao hứng. Chuân ca nhi nghe cũng rất là đắc ý, sau đó vượt qua cầm cây sáo thổi mấy âm tổ mẫu, có dễ nghe hay không? Thái phu nhân vội vàng gật đầu, dễ nghe, dễ nghe. Chuân ca nhi nghe hơi lộ vẻ cao hứng. Nói Triệu tiên sinh nói, mỗi ngày học một chút kiên trì bền bỉ là có thể thổi ra khúc nhạc dễ nghe. Có đạo lý, có đạo lý. Thái phu nhân phụ hợp, chúng ta đến lúc đó sẽ chờ Chuân ca nhi thổi khúc nhạc dễ nghe cho chúng ta nghe nha. Chuân ca nhi gật đầu lia lịa. Triệu tiên sinh nói ta học vô cùng mau. Ta hai ngày nữa là có thể thổi sáo cho tổ mẫu cùng mẫu thân nghe. Mở miệng một tiếng Triệu tiên sinh, nhìn ra được hắn rất thích Triệu tiên sinh. Thái phu nhân nhìn ở trong mắt khẽ gật đầu, đợi Chuân ca nhi đi xuống thay quần áo, bà lôi Thập Nhất Nương xúc động thở dài nói, may mắn là có cữu gia, bằng không, sao có thể mời đến tiên sinh như vậy ở nhà dạy học. Đang nói thì có nha hoàn đi vào bẩm, đại cữu thiếu phu nhân ở ngõ cung huyền tới. Thái phu nhân nghe vội nói, mau mời đi vào, mau mời đi vào. Thập Nhất Nương đi đón la đại thiếu phu nhân đi vào. Vội tới đưa quạt tròn cùng chúc điểm cho Thập Nhất cô nương. Trong nhà cô nương xuất giá quy củ phía nam, năm thứ nhất muốn đưa quạt tròn cùng chúc điểm. Từ ra cái gì cũng có, la ra cũng là tượng trưng tặng 5 thanh quạt tròn, 5 cái chúc điểm. Thái phu nhân nghe phân phó Đỗ ma ma đi đón đồ, giữ la đại phu nhân ăn cơm, lại để cho ngụy tử mời dụ ca nhi đi ra ngoài bái kiến mợ, một đám náo nhiệt. La đại phu nhân nhân cơ hội báo tin mừng cho Thập Nhất Nương hỏi tứ tẩu của ngươi Trần gia hỉ mạch. Thái phu nhân nghe mừng rỡ, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Đó cũng là người trăm linh trăm lợi. Lão nhân ra ấn tượng rất tốt đối với tư thiếu phu nhân. Thập Nhất Nương đang nhớ lại đích khẩm liền rất nhanh đem ý niệm trong đầu đè ép đi xuống, hỏi tình huống la tư thiếu phu nhân. Đều rất tốt, la đại thiếu phu nhân cười đáp lời, một nhóm người đi đông phòng. Ăn cơm chưa xong, thái phu nhân nghỉ ngơi, la đại thiếu phu nhân đi chỗ của Thập Nhất Nương. Trinh Tỷ Nhi đã trở về chỗ của nhị phu nhân, Văn Di Nương cùng Hồ Phách còn đang đối chiếu sổ sách. La đại thiếu phu nhân nhìn ngẩn ra. Thập Nhất Nương nhìn cười nói, một ngụm cũng ăn không được cả bàn đồ ăn. Văn Di Nương ăn cơm chưa, nghỉ giấc chưa, xế chiều lại xem cũng không muộn. Lại đem Văn Di Nương chính thức tiến cử với la đại thiếu phu nhân. Văn Di Nương vốn tưởng tính toán xong phần trên đỉnh đầu rồi nói sau, thấy Thập Nhất Nương có khách cười khom gối hành lễ với la đại thiếu phu nhân, lui xuống. La đại thiếu phu nhân thấp giọng hỏi nàng, đây là chuyện gì xảy ra? Không có gì, Thập Nhất Nương cười nói, để cho Văn Di Nương tới giúp đỡ tính toán sổ sách. Người cũng hồ đồ, là đại thiếu phu nhân xem thường, chứng mục trong nhà tại sao có thể làm cho nàng biết. Không có chuyện gì, Thập Nhất Nương nói, phương diện này là khả năng của nàng, tìm một chút chuyện cho nàng làm ta cũng thoải mái nàng cũng thích. Không muốn cùng la đại thiếu phu nhân nói nhiều chuyện này, cười rời đi đề tài, ngũ Di Nương mấy ngày nay như thế nào. Lần trước lúc đi đưa quà tặng trong ngày lễ để cho Tống ma ma đi chỗ Di Nương Vân An, nghe nói đã Trần gia mang thai. Trong nhà hai người có bầu, đại tẩu có thể bị cực khổ. Chưa nói tới cực khổ, là đại thiếu phu nhân cười nói, Di Nương bên kia có Lục Di Nương chiếu cố, tứ tẩu ngươi bên kia cũng có ma ma nha hoàn của mình. Sau đó nói, lần này ta tới cũng là có sự kiện muốn nói cùng ngươi. Thập Nhất Nương thấy nàng thần sắc trịnh trọng, mời la đại thiếu phu nhân đến phòng trong ngồi xuống. Ý tứ của cha qua mùa hè liền chuẩn bị về dư hàng. Nàng nói, đến lúc đó trừ ta cùng Hiêu ca, những người khác đều phải về dư hàng. Mặc dù sớm có chuẩn bị trong lòng, nhưng nghe đến tin tức kia Thập Nhất Nương vẫn là khó nén kinh ngạc, mẫu thân còn bị bệnh ở trên giường, dì nương cùng tứ tẩu cũng đều đang mang thai, cha làm sao? Ngoạc kép, La đại thiếu phu nhân suy nghĩ một chút thản nhiên nói, trước kia cha còn nhậm chức, mọi người không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật, làm ăn cũng làm rất náo nhiệt. Nhưng mấy năm nay tiền thu thiếu khoản chi nhiều, một đại gia ở Yên Kinh như vậy, chi tiêu quá lớn. Huống chi hiện tại cha cũng nghĩ thông, ban đầu lúc Liễu các lão ở bên trong các đối với Trần các lão cùng Lương các lão đều có chèn ép nhiều hơn, lão nhân gia muốn nhập sĩ, trừ phi Trần các lão cùng Lương các lão đều chí sĩ. Trần các lão năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi, Lương các lão cũng chỉ so sánh với Trần các lão lớn hơn vài tuổi, không biết phải chờ tới lúc nào. Cho nên quyết định hồi hương đi. Những chuyện này Thập Nhất Nương không phải rất hiểu, nàng trầm ngâm nói, có muốn cùng hầu gia thương lượng một chút hay không? Không cần, La đại thiếu phu nhân nói, ý tứ cha để cho ta nói với ngươi lời này, cũng là sợ ngươi xin hầu gia ra mặt. Vừa nói, sắc mặt nàng khẽ âm, ý tứ của cha thay vì quan tâm cho ông, không bằng để cho hầu gia giúp đại ca của ngươi tìm chỗ tốt. Sau này ngươi cùng Chuân ca nhi cũng có dựa vào. La đại lão gia đoán chừng là nghĩ ném mình bảo vệ con trai. Hơn nữa La đại lão gia nếu là tiếp tục làm quan, nói không chừng sẽ ảnh hưởng lên chức của La Trấn Hưng. Thập Nhất Nương vội nói, chị dâu yên tâm, chuyện này ta sẽ nói cùng hầu gia. La đại thiếu phu nhân lời nên nói đều nói ra miệng, cười bưng trà cùng Thập Nhất Nương nói mấy câu nhàn thoại liền cáo từ. Buổi chiều lúc Văn Di Nương tới đây, Thập Nhất Nương hỏi nàng, ngươi cùng Hổ Phách hai người có bận nhiều hay không? Có muốn gọi nha hoàn tới đây giúp đỡ chút hay không? Văn Di Nương suy nghĩ một chút cười nói, nếu có thể gọi nha hoàn tới đây hỗ trợ là tốt nhất, nếu là nhất thời sẽ không thích hợp, có thể cần hai ngày thời gian. Chỉ là không biết phu nhân có vội hay không. Nếu như là vội vã, xin Hổ Phách cô nương cực khổ chút, buổi tối cùng ta tính toán sổ sách, cũng có thể đem tiến độ hai ngày này rút ngắn lại. Thập Nhất Nương rất thích thái độ như thế của Văn Di Nương. Nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói, nha hoàn trong viện của ta ngươi tùy tiện chọn một người. Đừng đến lúc đó oán trách ta không cho người hỗ trợ ngươi. Mắt Văn Di Nương lộ ra kinh ngạc. Thập Nhất Nương cười cười kêu Trúc Hương đi vào theo Văn Di Nương đi chọn cái nha hoàn. Còn mình đứng dậy đi vào phòng trong ngủ. Văn Di Nương nhìn bóng lưng của nàng như có điều suy nghĩ. Thập Nhất Nương tỉnh lại, đã là đầu giờ thân. Biết Tân Cúc Phụng bồi Trinh Tỷ Nhi ở Thủy Tạ Thêu Hoa, Văn Di Nương chọn lấy Tú Lan đi hỗ trợ, nàng khẽ gật đầu cùng Trúc Hương làm rõ quần áo ngày mai đi thường nguyên tự dâng hương. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sơ cao búi tóc, đeo băng tóc chân châu, mặc áo tơ lụa Hàng Châu màu xanh, váy rộng tơ lụa Hàng Châu trắng ngà có thêu cỏ kim tuyến, trên tay đeo vòng tay chân châu phần thưởng của Thái Phu Nhân lúc trước, đi trước Vân An Thái Phu Nhân, sau đó mang theo Hổ Phách Lục Vân cũng 7-8 tiểu nha hoàn, bà tử đi tới thường nguyên tự. Chu gia sớm đã phong tỏa cửa sau của Đại Hùng Bảo Điện, thấy xe ngựa từ phủ mặc dù tầm thường, nhưng người lái xe, bà tử đi theo nhưng ngẩng đầu ưỡn ngực bất thường. Thì bước lên phía trước tìm hỏi. Biết là xe ngựa từ ra, có người bộ dáng quản sự cầm cương đưa bọn họ dẫn tới một cái viện nho nhỏ phía sau núi dừng lại. Trong viện đủ loại cây cối. Bởi vì không có ra hoa, nên một mảnh xanh xanh tươi tốt rất là khiến người yêu thích. Chu phu nhân bị kim hành lộ tiếp đón nàng ngồi vào trên giường La Hán nước sơn đen có lót đệm theo đỏ thấm. Bọn họ sợ rằng phải tới buổi chiều mới có thể tới, khó được có dịp ở không như vậy, chúng ta cũng có thể rảnh rỗi. Phía trên bàn nhỏ có nhiều hộp sơn hồng mạ vàng toàn chứa chân ngỗng ướp rượu, cá bạc chiên, vịt sông khói, chân giò thịt thái ướp rượu, còn đặt hai đôi đũa gỗ mun màu đen, và hai chung rượi nhỏ màu vàng. Nàng tự mình châm một chén cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương nói cảm ơn, cười nói ta tửu lượng không tốt, đợi lát nữa còn phải gặp khách, không dám uống nhiều. Chu phu nhân nghe cười nói, rượu này không phải rượu độ cao, còn không bằng rượu kim hoa. Bằng không ta cũng không dám lấy ra chiêu đãi ngươi. Nâng chén uống một hơi cạn sạch, Thập Nhất Nương cười lướt uống một ngụm. Chu phu nhân cũng không miễn cưỡng, cùng nàng nói đến chuyện vương gia. Thập Nhất Nương thế mới biết thì ra là vương gia hiện tại tổng cộng có 6 phòng đầu, hơn 200 người toàn bộ ở cùng một chỗ. Mẫu thân của Chu phu nhân đã qua đời, đại tẩu thân thể không tốt, hàng năm bị bệnh ở giường, thân thích đang còn tốt cũng là ca ca của Chu phu nhân, Trấn Nam Hầu Thế Tử ra mặt. Khó trách không có nhìn thấy qua nữ quyến của nhà Trấn Nam Hầu. Hai người nói chuyện phiếm hồi lâu, Chu phu nhân uống 7-8 chén rượu, Thập Nhất Nương thì chung rượu còn lại 7-8 phần, Chu phu nhân đang cười nàng quá mức cẩn thận, thì có tiểu nha hoàn đi vào bẩm Thập Lục công tử cùng Thập Cửu công tử đến từ nguyên tự dâng hương, nghe nói phu nhân ở nơi này, nên muốn đến Vân An với phu nhân. Để cho bọn họ vào đi. Chu phu nhân một mặt để cho thiếp thân nha hoàn thu thập mặt bàn, một mặt oán trách khùng thập nhất nương, làm sao sớm như vậy đã tới rồi. Đại nha hoàn bên cạnh Chu phu nhân là một người hết sức cơ trí, nghe vậy cười nói, nghĩ đến là trong lòng lo lắng sao. Chu phu nhân nghe nở nụ cười, thập nhất nương liền tránh sang phía sau giường La Hán đứng thẳng sau tấm bình phong. Chỉ chốc lát phía ngoài truyền đến thanh âm của hai nam tử trẻ tuổi, chất nhi vương Nguyên, chất nhi vương Trạch cầu kiến cô cô. Vào đi, Chu phu nhân thanh âm rất là ôn hòa. Thập nhất nương từ bình phong cách vách nhìn ra ngoài. Hai nam tử hành lễ với Chu phu nhân, một người mặc áo trực chuyết áo dài như của nhà sư tơ lụa Hàng Châu, tuổi chừng 17, 8 tuổi, một người mặc áo trực chuyết tơ lụa màu xanh tuổi chừng 15, 6 tuổi, thân thể cũng là trung đẳng, anh tuấn cao ngất, ngũ quan mơ hồ cùng Chu phu nhân có mấy phân tương tự. Chỉ là lúc người trước giơ tay nhấc chân rất là trầm ổn, người sau ôn văn nho nhã mang theo mấy phân căng thẳng. Mặc dù là ước hẹn, nhưng đi ngang qua sân khấu vẫn là muốn đi. Chu phu nhân hỏi tình huống trong nhà. Người tuổi trẻ ngôn ngữ ngắn gọn, tích chữ như vàng, lớn tuổi lại là người ôn hòa hữu lễ, trả lời có thứ tự, không chỉ có như thế, lúc người trẻ tuổi im lặng, hắn còn có thể cười cùng Chu phu nhân đáp lời, không khí sinh động. Khiến cho thập nhất nương khắc sâu ấn tượng. Đợi hai người cáo từ, thập nhất nương hỏi, người nào là Vương Nguyên? Người nào là Vương Trạch? Chương 322, nhốn nháo chung. Chu phu nhân cười nói, mặc áo dài màu xanh ngọc chính là Vương Nguyên, mặc áo dài màu mật ong chính là Vương Trạch, lại hỏi, người cảm thấy như thế nào? Chu phu nhân giới thiệu Vương Nguyên là công tử thứ 19 của nhà họ Vương. Hắn là nhân vật chính, cũng không trách hắn có chút câu nệ. Thập nhất nương hàm xúc nói, hai vị công tử đều tuấn tú lịch sự. Tức là nhìn bề ngoài cũng đã vừa lòng. Chu phu nhân cười thuận miệng nói đến Vương Trạch là một đứa cháu trong họ. Phụ thân hắn từ nhỏ bị bệnh hen suyễn, vai không thể gánh, tay không thể chạm, toàn dựa vào tiền quỹ công cùng mẫu thân làm chút ít châm tuyến cho người ta qua ngày. Cũng may hắn từ nhỏ lại hiểu chuyện, trầm ổn, chuyện trong nhà giúp đỡ gánh vác hơn phân nửa, không nói tam cô lục bà có chuyện gì hắn cũng thích giúp một tiếng, vì vậy trong nhà từ trên xuống dưới đều thích. Lần này thập cửu tới từ Nguyên tự, đích thị là chị dâu của ta không yên lòng, cho nên cố ý mời hắn đi theo. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn. Nàng thấy Vương Trạch không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mang theo mấy phần quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới gia cảnh lại chẳng thuận lợi như thế. Hắn tuổi còn đã có khí độ như thế, đúng là hiếm thấy. Thập lục công tử vừa nhìn đã biết là người ổn trọng. Thập nhất nương khen, khó trách lại mời hắn đi theo. Chỉ tiếc là bị trong nhà liên lụy. Chu phu nhân thở dài nói, hắn từ năm nay bắt đầu cũng không đi tộc học mà là đi theo quản sự trong nhà bắt đầu học quản lý sự vụ. Bộ dáng hết sức uyển chuyển đáng tiếc. Thập nhất nương có chút giật mình. Nàng xem Vương Trạch đối đáp thành thạo, còn tưởng rằng hắn đã sớm đi ra ngoài làm việc. Chu phu nhân nhìn còn tưởng rằng thập nhất nương là kinh ngạc Vương gia tại sao không giúp đỡ Vương Trạch tiếp tục học ở trường. Vội vàng giải thích, Vương gia chúng ta mặc dù đông đảo đệ tử, cũng có người khoa cử vào sĩ làm tới đại tướng biên cương. Nhưng giống như hai huynh đệ thập lục như vậy, tuổi còn nhỏ đều đã trúng tú tài, cũng là lần đầu gặp phải. Vậy như thế nào không hy vọng hắn có thể tiếp tục học ở trường, cho Vương gia chúng ta rất hy vọng hắn quang diệu tông môn. Thập lục công tử là tú tài. Thập nhất nương kinh ngạc cắt đứt lời của Chu phu nhân. Chu phu nhân cười khổ gật đầu, hắn và em trai ruột của hắn năm ngoái cùng nhau trúng tú tài. Vậy, thập nhất nương vừa mở miệng cũng biết mình lỡ lời. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu như không phải là có nguyên nhân đặc thù ở giữa tú tài tuổi còn trẻ giống như Vương Trạch như vậy, hơn nữa còn là hai huynh đệ đồng thời khảo chúng, Vương gia sao có thể có đạo lý không cho hắn đến trường đi học. Nàng liền bổ túc nói, Trấn Nam Hầu phủ thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Cũng muốn có thể đi học mới ra được. Chu phu nhân nói, vì chuyện thập lục không đi học, đại ca của ta còn tự mình đi đến nhà họ một chuyến. Trước mặt họ ca ca của ta hứa hẹn, hàng năm từ tiền tiêu hàng tháng của mình rút ra 40 lượng bạc tới giúp huynh đệ hai người bọn họ đi học. Nhưng thập lục nhất định không chịu. Nói mình là con trai trưởng, phụ thân mắc bệnh, nên gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng song thân. Xin đại ca giúp hắn tìm việc trong phủ. Vừa nói, Chu phu nhân lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Cũng không trách đứa nhỏ này sinh ra tâm tư như thế. Hàng năm tiền trong công đưa cho ngay cả ca ca kia của ta xem bệnh uống thuốc cũng không đủ, chớ nói chi là chi phí sinh hoạt hàng ngày trong nhà. Còn có hai đứa bé đi học, giấy và bút mực, tiền phí của tiên sinh cũng là một khoản chi không nhỏ, nhưng một phân tiền cũng không có thể thiếu. Mấy năm trước chị dâu kia của ta cầm chút ít đồ cưới, nhà ông bà ngoại giúp đỡ, sau đó ngày cũng còn có thể đi xuống quá. Nhưng kể từ 6 năm trước, sau khi ngoại tổ phụ của hắn qua đời, cậu hắn làm đương gia thấy ca ca kia của ta không thể đứng lên, dần dần cũng ít đi lại. Chị dâu của ta sợ trì hoãn tiền đồ của bọn nhỏ, liền làm may vá suốt đêm, 2 năm trước đôi mắt có dấu hiệu bị bệnh, vẫn còn gắng gượng. Thập nhất nương im lặng, thì ra là lúc nào đều có những câu chuyện khổ như vậy. Mà phu nhân nói lên những chuyện nhà này thì có chút không dừng lại được, hắn cũng không phải là nói lung tung những lời này. Thứ nhất hắn là con trai trưởng, là người chống đỡ môn hộ. Hắn có công danh tú tài, người đến người đi cũng không có người dám khinh thường nhìn hắn. Thứ hai em trai của hắn năm nay mới 13 tuổi, thay vì hai người đều có một bữa no một bữa đói như vậy, còn không bằng hắn đi ra ngoài làm việc cũng đủ tiết kiệm một số chi tiêu lớn, còn có thể toàn lực ủng hộ đệ đệ lấy được công danh. Chỉ sợ còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Học trò nhỏ đến tú tài cấp bậc này cũng dễ dàng một chút, có lẽ từ tú tài đến tiến sĩ cũng 3, 5 năm mới có thể làm được. Vương gia có thể giúp đỡ hắn 3 năm, 5 năm, có thể giúp đỡ hắn 10 năm, 20 năm hay không? Huống chi anh em bọn họ đang tuổi phát triển, còn phải kết hôn sinh con, phải nuôi nhà sống tạm, còn phải phụng dưỡng song thân, 40 lượng bạc này chỉ sợ là như muối bỏ biển, xa xa không đủ. Nhưng nếu như để cho đại ca của Chu phu nhân ra nhiều hơn một chút nữa, những thân thích khác lại sẽ nghĩ như thế nào? Có thể vì vậy mà yêu cầu đãi ngộ đồng dạng hay không? Có thể vì vậy mà đắc tội những thân thích khác hay không? Thập nhất nương khẽ gật đầu, thập lục công tử là một người thông thấu. Chu phu nhân thấy nàng hiểu thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ai cũng không muốn có một dòng họ danh tiếng hà khắc. Nàng nghĩ đến mấy ngày hôm trước lúc về nhà mẹ để nghe được một chuyện. Chỉ tiếc cậu hắn là một người tầm nhìn hạn hẹp. Chu phu nhân vừa nói, chân mày cau lại, lúc ngoại tổ phụ của hắn còn ở thấy thập lục thông minh lanh lợi, lại hiếu thuận hiểu chuyện, nghĩ thân càng thêm thân, đem biểu muội của mình gả cho hắn. Sau lại hai nhà không đi lại nhiều, chuyện này cũng không ai nói ra. Năm ngoái hai huynh đệ bọn họ cùng nhau trúng tú tài, cậu hắn lại nhắc tới cọc chuyện này. Lúc ấy một thầm thầm của ta đang giúp thập lục cầu hôn, người hai nhà cũng gặp mặt mời người làm mai, lại đợi đến trao đổi thiếp canh liền định rồi. Cậu hắn ngày ngày tới cửa nói, hết lần này tới lần khác chị dâu kia của ta lại nhớ tới sự giúp đỡ của ngoại tổ phụ hắn khi xưa, cửa này hôn sự này lại bị đánh gãy. Nàng vừa nói, mắt lộ ra khinh thường, năm nay đầu mùa xuân thập lục đồng ý làm việc trong phủ. Chị dâu kia của ta khóc mấy trận, suy nghĩ không đọc sách này, cũng không thể trên vấn đề hôn sự bạc đãi đứa con trai này. Vay mượn khắp nơi được 100 lượng bạc, mời người làm mai đi nhà cậu của hắn cầu hôn. Kết quả cậu hắn nghe được tiếng gió, căn bản không thừa nhận có chuyện này, còn nói con gái nhà mình đã sớm định hôn rồi. Khiến cho chị dâu của ta giận đến ở nhà nằm chừng mấy ngày. Liền 2 ngày trước cháu ngoại trai thành thân cũng không có đi uống rượu mừng. Thực tế đến như vậy, thập nhất nương không khỏi nói, nhà cậu của thập lục công tử làm cái gì? Dựa vào tổ tiên vài mẫu ruộng mà sống thôi. Chu phu nhân lơ đễnh nói, ở Cố An phủ coi như là nhà giàu số 1 số 2. Nghĩ rằng có người làm chỉ huy sứ ở ngũ thành binh mã thi, liền giống như chính mình cũng là đại tướng biên cương vậy. Thập nhất nương nghe lời tự mâu thuẫn này của nàng không khỏi nở nụ cười. Chu phu nhân cũng biết, nên phì cười theo một trận. Sau đó để cho tiểu nha hoàn đi truyền bàn thức ăn tới, có vài ngày không có đến từ nguyên tự tới ăn thức ăn chay. Đề tài liền truyền đến trên người Vương Trạch, náo nhiệt như vậy, chỉ làm hỏng thập lục một đứa nhỏ tốt như vậy, nhà bọn họ vốn là chi giữa, lúc trước có một công danh tú tài vừa lúc làm mai. Hiện tại không thi nữa, hơi có của cải chỉ sợ lại ngại nhà bọn họ trụ cột bạc. Nếu như ở nhà hào môn, thập lục nhất định là người có công danh, thật là đáng tiếc. Thập nhất nương gật đầu, nghĩ tới mình vẫn nhớ thương chuyện của thập nhị nương, nàng cũng là tình huống không sai biệt lắm. La đại lão gia hôm nay nhàn rỗi ở nhà, lục di nương lại là xuất thân tỳ nữ. Người có của cải, lại ngại nàng là thứ xuất. Không có của cải, la gia vì mặt mũi chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Trong thời gian chớp mắt thân thể của nàng không khỏi đụng hướng phía trước, khẽ cúi người nói, Chu tỳ tỳ không biết thập lục công tử năm nay bao nhiêu tuổi. Chu phu nhân hơi ngẩn ra, nói, năm nay 16 tuổi. Vậy hôn sự của thập lục công tử cùng biểu muội của hắn rốt cuộc ra sao? Chu phu nhân đã mơ hồ có cảm giác, nói tự nhiên là không thành rồi. Bằng không ta tại sao lại nói là làm phiền hà thập lục đây? Thập nhất nương suy nghĩ một chút, nói ta có muội muội, Chu tỷ tỷ cũng đã gặp lúc tháng 3 cùng Phương tỷ nhi các nàng cùng nhau ở Lưu Phương ổ chơi. Năm nay 11 tuổi cũng đến tuổi nên nghị hôn. Thập lục công tử xuất thân nhà cao cửa rộng, dáng vẻ đường đường, học phú ngũ sa. Cũng không biết có cái duyên phận này hay không. Ngoặc kép, Chu phu nhân nơi nào đó vẫn không rõ. Đầu óc của nàng bay nhanh chuyển động một vòng. Thập nhị nương kia vóc người không cần nói. Mặc dù La đại lão gia hôm nay nhàn rỗi ở nhà, lại là thứ xuất, nhưng La gia nhị lão gia ở Sơn Đông làm tham chính, Tam lão gia ở Tứ Xuyên làm học chính, thập nhất nương làm phu nhân Vĩnh Bình hầu, thập nương gả tới Mậu Quốc công phủ, La đại gia là thứ cát sĩ, còn có một đường cháu rể tham hoa lang. Trong mắt Chu phu nhân đã lộ ra vài tia hưng phấn, không đợi thập nhất nương nói xong, đã cười nói, La gia thư hương dòng dõi, nhiều thế hệ làm quan. Thập nhị tiểu thư tướng mạo xuất chúng, hiền lương thục đức, nếu có thể nhìn chúng thập lục nhà chúng ta, đây chính là phúc khí thập lục nhà chúng ta đã tu luyện từ kiếp trước. Hai người y tư cũng nói rõ, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Chu phu nhân liền nói, ta đây mấy ngày nữa trở về nhà mẹ đẻ. Chuyện này thập nhất nương cũng muốn thương lượng với La Trấn Hưng. Nàng cười gật đầu, đại tẩu của ta bên kia ta cũng vậy muốn đi lên nói một tiếng. Vậy chuyện của thập cửu, ngoặc kép. Thập nhất nương mặt lộ vẻ ấm áp, chuyện này chỉ muốn cùng hầu gia nói một chút, thái phu nhân bên kia. Ngoặc kép, Chu phu nhân cũng biết Vương Trạch không giống Vương Nguyên, thập nhị nương cũng không có thể đánh đồng cùng Trinh tỷ nhi. Nàng sảng khoái nói, vậy chúng ta tính toán từng chuyện vậy. Thập nhất nương vội vàng cười nói, vậy thì làm phiền Chu tỷ tỷ rồi. Nói gì làm phiền hay không làm phiền. Chu phu nhân cười nói, ngươi nhớ được đến lúc đó đích thân làm cho ta một đôi giày bà mai là được. Ta là nghe Phương tỷ nhi nhà chúng ta nói, người đã làm cho Trinh tỷ nhi một đôi giày anh vũ hàm đào đỏ thẫm, rất xinh đẹp. Chỉ cần lọt vào mắt xanh của Chu tỷ tỷ, thập nhất nương cùng Chu phu nhân cười nói, thức ăn tới. Hai người ăn cơm tự mình trở về phủ của riêng mình. Thái phu nhân lôi kéo tay thập nhất nương hỏi, như thế nào? Vương công tử có được, thập nhất nương đem tình huống nói cùng thái phu nhân. Thái phu nhân nghe xong gật đầu, vậy thì sai người đi đến chỗ Hàn học sĩ hỏi thăm một chút, nhìn xem công khóa của Vương công tử rốt cuộc như thế nào. Trong đầu thập nhất nương chợt lóe, nghĩ tới Tử Vi bên cạnh Ngũ nương hình như là làm tiểu thiếp cho một người họ Hàn làm Hàn Lâm. Nàng trầm ngâm nói, chờ đợi hầu gia trở lại lập tức đi hỏi thăm. Thái phu nhân nghe nàng nhắc tới con trai, có chút lo lắng nói, đi 3-4 ngày rồi cũng không báo tin cho nhà. Ngoặc kép, nào có nhanh như vậy. Thập nhất nương vội vàng cười rời đi đề tài, ngài đoán xem con cùng Chu phu nhân hôm nay ở Từ Nguyên tự nói tất cả những thứ gì. Thái phu nhân thấy đôi mắt nàng sáng lóe lên, lộ ra bộ dáng cười khẽ hiếm có, cố ý cổ động hít vào một hơi, trêu ghẹo nói, ừ có mùi rượu sao trễ như thế mới trở về, chẳng lẽ hai người ở chung một chỗ để than phiền mẹ chồng đúng không? Chương 323, nhốn nháo hạ. Thập nhất nương nghe xong thì ngẩn ra, nàng không nghĩ tới thái phu nhân lại trêu chọc nàng như vậy. Sau đó trong lòng liền ấm áp, thập nhất nương liền xô nhẹ thái phu nhân, nương, người ta đang nói chính sự cùng người nha. Thái phu nhân ha ha cười lên, lôi kéo tay nàng để nàng ngồi vào bên cạnh mình, người nói ta đều nghe nha. Thập nhất nương cười đem những lời mình nói cùng Chu phu nhân nói cho thái phu nhân. Thái phu nhân nghe cười nói, chỉ là của cải quá đơn bạc chút ít. Thập nhất nương trả lời được hàm xúc, của nhiều cũng không chắc hạnh phúc. Ta coi thập lục công tử của nhà họ Vương người cũng không tệ. Cũng đúng, thái phu nhân nghĩ tới tình huống La gia hiện tại cười nói, có bản lĩnh thì còn sợ không qua được ngày sao. Thập nhất nương thương lượng cùng thái phu nhân, ngày mai ta sẽ trở về ngõ cung huyền. Ừ, thái phu nhân híp mắt cười lên. Thập nhất nương đã nhìn thấy Đỗ ma ma mỉm cười đứng ở một bên thật giống như đang đợi cái gì đó, biết bà chắc có lời gì muốn nói một mình với thái phu nhân, nên theo thái phu nhân nói hai câu nhàn thoại, liền cáo lui. Trở lại trong nhà, Tân Cúc đã đi trở về, Trinh tỷ nhi nghiêng người nằm trên giường lớn gần cửa sổ đọc sách, Văn Di nương cùng Hồ Phách Tú Lan thì đang ở đông phòng tính toán sổ sách. Nhìn thấy thập nhất nương trở lại, Trinh tỷ nhi lập tức tiến lên đón, Văn Di nương đứng lên liền ngồi xuống. Có mấy lời tự nhiên không thể nói ở trước mặt Trinh tỷ nhi. Nàng hướng Văn Di nương gật đầu cùng Trinh tỷ nhi vào phòng trong. Trinh tỷ nhi múc nước giúp thập nhất nương, mẫu thân sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi Từ Nguyên tự. May mắn là có chuyện của thập nhị nương. Thập nhất nương cười nói, hiện tại không nói cho ngươi biết. Chờ thêm mấy ngày có tin chính xác, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó hỏi nàng chuyện thêu hoa, còn có chỗ nào không hiểu không? Tân Cúc tỷ tỷ thêu thùa rất tốt. Trinh tỷ nhi cười nói, ta có chỗ không đúng, Tân Cúc tỷ tỷ đều cẩn thận chỉ dạy cho ta biết. Có thể được đến Trinh tỷ nhi thừa nhận là tốt rồi. Thập nhất nương đi đổi quần áo thì có gã sai vặt ngoại viện đi vào bẩm, phu nhân, Bạch Tổng quản cầu kiến. Bạch Tổng quản phụng mệnh đi hỏi thăm chuyện của nhị công tử Lý gia. nàng để cho Trinh Tỷ Nhi ở trong phòng đọc sách tự mình đi đến Thủy Tạ. Vị nhị công tử Lý gia kia, vóc người anh tuấn không nói, tuổi còn nhỏ, lại hết sức có thủ đoạn. Trong thành Yên Kinh, thiếu niên công tử hơi có của cải đều có quan hệ tốt với hắn. Có chuyện gì bất bình cũng thích tìm hắn làm người trung gian. Trong giọng nói hết sức sùng bái, Lý phu nhân hết sức thích đứa con thứ này. Mặc dù nếu là con trai lớn và con thứ đều đưa đến viện ở ngõ cây quế giống nhau, nhưng phòng của nhị công tử bố trí tinh xảo hoa lệ hơn rất nhiều so với đại công tử. Vì chuyện này, trưởng công tử Lý gia rất có phê bình kín đáo. Lý phu nhân sau khi biết còn đem con trai lớn giáo huấn một trận. Nói, nếu là ngươi cũng giống như đệ đệ ngươi, muốn cùng những thứ kia nhà giàu có công tử xã giao, ta cũng vậy sẽ chiếu vào sân của đệ đệ ngươi giúp ngươi bố trí một phen. Đem trưởng công tử nói á khẩu im lặng. Lại nói, Lý phu nhân mặc dù sủng ái đứa con trai này, nhưng quản giáo lại hết sức nghiêm nghị. Bên cạnh hầu hạ đều là bà tử, gã sai vặt, không có nha hoàn. Nhị công tử còn không có vì những chuyện này làm trái với mẫu thân dạy bảo. Lại là một tình huống hơi khiến người ngoài ý. Chỉ có những người trong cuộc sống kia đã sớm xác định mục tiêu, mới có thể chống đỡ được hấp dẫn. Lý công tử này chỉ sợ không phải là một người đơn giản. Đứng ở lập trường người bên ngoài, nàng rất thưởng thức người như vậy. Nhưng nếu như đứng ở lập trường người làm mẫu thân, nàng cảm thấy gả cho người như vậy chưa chắc là hạnh phúc. Bọn họ bình thường sẽ vì theo đuổi mục tiêu của mình mà không rảnh bận tâm người bên cạnh. Buổi tối lúc hầu hạ thái phu nhân nghỉ ngơi, Thập Nhất Nương đem lời của Bạch Tổng Quản nói với thái phu nhân. Thái phu nhân nghe cảm thấy rất hứng thú nói, nhị công tử của Lý gia, năm nay cũng chỉ có 15, 16 tuổi sao. Mới 15 tuổi. Thái phu nhân cười nói, lúc lão tứ 15 tuổi cũng biết có việc nên làm có cái không nên làm rồi. Trong giọng nói lộ ra mấy phân tán thưởng, Thập Nhất Nương không tiện nói gì. Nhiều năm sau này, mọi người bình luận một người tốt xấu cũng sẽ lấy địa vị của hắn ở trong xã hội làm tiêu chuẩn. Huống chi là hiện tại. Sau đó nàng nói với Văn Di Nương nói thê bằng phu quý. Nếu như nhị công tử Lý gia này thật có khí độ như vậy, những thứ khác cũng có thể qua loa một chút. Thành hay không được thì Từ Lệnh Nghi là người cực kỳ có quyền lên tiếng nhất. Thập Nhất Nương cười cười, hỏi Văn Di Nương chuyện sổ sách. Sổ sách 2 năm vĩnh cùng đã làm được hơn phân nửa, ngày mai có thể kết thúc. Nàng vừa nói thì do dự chốc lát lại nói, nếu như phu nhân không phản đối, ta muốn để cho Tú Lan mỗi ngày buổi tối đi tới chỗ của ta luyện bàn tính một canh giờ. Ngoà kép, Thập Nhất Nương cười gật đầu, rồi bưng trà. Văn Di Nương khom gối hành lễ lui xuống. Thập Nhất Nương nằm ở trên giường nghĩ đến hôn sự của Trinh Tỷ Nhi. Cảm thấy cái này cũng không mãn ý, cái kia cũng không được. Lại sợ chọn tới chọn lui danh tiếng bên ngoài làm cho người ta nhượng bộ lui binh, lại sợ nhìn người không khách quan để lúc đó mất đi dưa hấu, chỉ đành phải nhặt lấy hạt mè một hồi lâu mới ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai thỉnh an với thái phu nhân xong, sau khi an bài tốt chuyện quản gia, nàng đem chút ít quà tặng trở về ngõ cung huyền. La đại phu nhân nhìn nàng thất kinh, vội vàng lôi tay nàng đi vào trong nhà, sao ngươi đột nhiên lại trở lại rồi? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Thần sắc hết sức lo âu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thập Nhất Nương vội nói, ta không phải là thật lâu cũng chưa trở về sao? Thừa dịp trước Tết Đoan Ngọ có rảnh rỗi, đến thăm tứ tẩu một chút, xem Di Nương một chút. Còn có sự kiện muốn thương lượng cùng đại tẩu. La đại thiếu phu nhân liền cho lui người hầu hạ trong nhà, thấp giọng nói, chuyện gì? Thập Nhất Nương lại đem chuyện Vương Trạch nói cho La đại thiếu phu nhân. La đại thiếu phu nhân nghe mặt lộ vẻ vui mừng, xuất thân nhà cao cửa rộng, lại có công danh trong người, nếu như có thể thành, đây là một cọc chuyện tốt. Sau đó đứng dậy, ta đây phải đi nói một tiếng với Nương. Thập Nhất Nương cười cùng La đại thiếu phu nhân đi đến chỗ của Đại Thái Thái. Lục Di Nương đang hầu hạ Đại Thái Thái uống nước, nhìn thấy Thập Nhất Nương cũng rất kinh ngạc. Đợi Thập Nhất Nương hành lễ với Đại Thái Thái, La đại thiếu phu nhân liền cười đem ý đồ tới đây của Thập Nhất Nương nói ra. Lục Di Nương lúc ấy lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng Đại Thái Thái nhắm mắt lại một hồi lâu cũng không có mở miệng. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Lục Di Nương lo lắng nháy mắt với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương thấy như vậy hai mặt nhìn nhau cũng không phải là biện pháp, cười đứng lên, tứ tẩu mang thai, ta còn không có đi chúc mừng nàng đâu. La đại phu nhân thấy thế cũng cười đứng lên theo, rồi nói, mấy ngày qua tứ đệ muội không thoải mái, ta theo cô Thập Nhất đi xem một chút. Đây là vật chuyện tốt. La đại phu nhân dẫn Thập Nhất Nương tới chỗ của tứ thiếu phu nhân, thấp giọng nói, ta tới khuyên nhủ Nương. Vương gia bên kia, người cũng đi dò khẩu khí xem. Thập Nhất Nương thấp giọng trả lời, dạ, cùng La Đại Phu Nhân đi đến chỗ của Tứ Phu Nhân. Tứ Phu Nhân thấy các nàng đi vào, vội vàng ngồi dậy. Tứ Tẩu đừng động kệ chúng ta. Thập Nhất Nương thấy nàng muốn xuống giường, tiến lên cầm tay của nàng nói, vốn là đến đây thăm Tứ Tẩu một chút, nếu như vì vậy để cho Tứ Tẩu không thể nghỉ ngơi cho tốt thì ngược lại người không đúng là ta. Một mặt nói, một mặt đánh giá nàng. Thấy nàng khí sắc rất tốt, không có một chút mang thai không khỏe, lại là tò mò, lại cảm thấy yên tâm. Tứ Thiếu Phu Nhân nghe có chút ý không tốt nói, nhờ có cô Thập Nhất giới thiệu vị lỗ thái y kia vốn là muốn đi tạ ơn một tiếng, nhưng tứ ca ngươi lại nói ta như vậy tới cửa không tốt. Liền nhờ đại tẩu đi nói một tiếng, lại nói ta rất tốt nhưng tứ ca ngươi lại chỉ cho ta nằm. Ta cũng sợ có cái vạn nhất, cũng làm cho cô Thập Nhất chê cười. Đang nói thì có tiểu nha hoàn bưng một chậu sứ thanh hoa chạy đi vào. Thấy La Đại Phu Nhân cùng Thập Nhất Nương ngồi ở một bên, sợ hãi rụt rè lại muốn lui xuống đi. La Đại Phu Nhân thấy này tiểu nha hoàn lên không được mặt bàn, không thích nói chuyện gì. Lóng ngóng tay chân, tiểu nha hoàn kia không dám lui nữa, đang nhút nhát cầm cái mâm tứ ra đưa cây mận chua cho tứ phu nhân. Mọi người nghe đều là sừng sốt, sau đó đều lộ ra mỉm cười. Tứ phu nhân khuôn mặt hồng lên, để xuống là được sao lắm mồm như vậy. Chọc cho La Đại Phu Nhân cười một trận, tiểu nha hoàn vội vàng hấp tấp để cái mâm lui xuống. Nha hoàn ỷ liễu của La Trấn Thanh liền cười cầm cái mâm mời La Đại Phu Nhân cùng Thập Nhất Nương ăn mận. Thập Nhất Nương nhìn thấy ỷ liễu sờ búi tóc tròn, đeo cây trâm vàng như ý nho nhỏ. Tứ đệ muội làm chủ, đem ỷ liễu thu phòng. La Đại Thiếu Phu Nhân thấy nàng đánh giá ỷ liễu cười giải thích. Thập Nhất Nương nghĩ tới đích khẩm, nàng ở trong lòng thở dài, liền rất nhanh thu liễm tâm tư, móc ra hà bao cầm 48 phần bạc ngân quả thưởng cho ỷ liễu, lúc trước cũng không biết. Cái này thưởng cho ngươi mang. Ỷ liễu đỏ mặt thu, khom gối nói cảm ơn với Thập Nhất Nương, ở một bên hầu hạ nước trà. Thập Nhất Nương ở chỗ Tứ Thiếu Phu Nhân ngồi một hồi, thì đi đến chỗ của Ngũ Di Nương. Ngũ Di Nương đang ngồi ở trên lâm song đại kháng làm thiếp xiêm y. Khóe mắt đuôi lông mày của nàng tất cả đều là nụ cười ôn nhu yên tĩnh như một bức họa. Thập Nhất Nương dừng một chút mới mở miệng hô một tiếng, Di Nương. Cô Thập Nhất, trên mặt Ngũ Di Nương tràn ra một nụ cười chói lọi như hoa mùa hè, vội vàng đứng dậy mang giày, nhanh đến trên giường gạch ngồi. Liền xoay người đi thu thập kim chỉ, lộ ra vẻ có chút bối rối, lại có chút ít ngốc. Lại làm cho trong lòng Thập Nhất Nương mềm nhũn. Nàng tiến lên cầm lấy tay của Ngũ Di Nương, ngài không cần vội, ta tới xem ngài một chút có khỏe hay không mà thôi. Ta tốt, Ngũ Di Nương cười đem nàng lôi qua trên giường gạch ngồi, liền chào hỏi La Đại Thiếu Phu Nhân, ngài cũng ngồi à. Liền phân phó tiểu nha hoàn đi châm trà cho hai người. Không cần, La Đại Phu Nhân cười nói, ta còn có một số việc, ngài cùng cô Thập Nhất ngồi một chút, ta không thể phụng bồi được, rồi đứng dậy cáo từ. Ngũ Di Nương từ trên xuống dưới đánh giá Thập Nhất Nương, Thập Nhất tiểu thư khỏe không? Thập Nhất Nương cười gật đầu, ta rất tốt. Sau đó cùng Ngũ Di Nương nói nhàn thoại. Lục Di Nương đột nhiên xông vào. Sắc mặt nàng rất khó coi, cũng không trưng cầu ý kiến người nào, trực tiếp phân phó tiểu nha hoàn, ngươi trước lui ra. Tiểu nha hoàn kia nhìn Ngũ Di Nương một cái, thấy Ngũ Di Nương khẽ vẫy tay đối với nàng, lúc này mới lui xuống, còn tỉ mỉ đóng cửa lại. Thấy trong nhà không có người bên cạnh, Lục Di Nương lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, sao bà ta lại không sợ mình sau khi chết hạ xuống 18 tầng địa ngục. Thập Nhất Nương lòng dạ biết rõ, không có lên tiếng. Ngũ Di Nương nghe vội vàng niệm một tiếng A-di-đà Phật nói, Lục muội muội cũng không nên nói như vậy. Có chuyện gì không thể hào hào thương lượng sao? Lục Di Nương nhìn thoáng qua Ngũ Di Nương, lại nhìn thoáng qua Thập Nhất Nương không lên tiếng, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Ai nha? Ngũ Di Nương vội vàng móc ra khăn đưa cho Lục Di Nương, ngươi làm sao? Cô Thập Nhất ngươi cần phải cứu Thập Nhị Nương của nhà chúng ta nha. Lục Di Nương nhận lấy khăn nhưng nhìn Thập Nhất Nương khóc ròng nói, một mối hôn sự tốt như vậy, là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Đại phu nhân lại nói Thập Nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, chờ thêm mấy năm nữa nghị hôn cũng không muộn. Chương 324, Đoan Ngọ Thượng. Ngũ Di Nương nghe sợ hết hồn, hoang mang nhìn Thập Nhất Nương, cô Thập Nhất làm mai cho Thập Nhị tiểu thư sao? Chuyện này bắt tự còn không có trình lên, Thập Nhất Nương vốn không muốn để cho Ngũ Di Nương biết rồi quan tâm. Hiện tại Lục Di Nương một phen khóc lóc kể lể, nàng không thể làm gì khác hơn là đem chuyện đã xảy ra nói cùng Ngũ Di Nương, nhìn gia đình kia thấy cũng tối, mới cùng đại tẩu nói ra. Đại phu nhân không đồng ý sao? Ngũ Di Nương nghe trầm ngâm nói. Nhìn điệu bộ này của Lục Di Nương, đại phu nhân nhất định là không đồng ý.

Nếu không phải ngươi, Tuệ tỷ nhi nhà chúng ta sao có thể quyết tâm làm may vá chứ? Thì ra là tạ lễ dành cho nàng. Thập nhất nương khiêm nhường một phen để cho Hồ Phách Thu hỏi tình huống của Tuệ tỷ nhi, nghe nói hôn kỳ định ở tháng 5 sang năm. Lâm đại phu nhân vừa nói ánh mắt tối sầm lại, thần sắc có chút buồn bã gật gật đầu, bên kia vẫn thúc giục đó. Thập nhất nương đang muốn an ủi nàng mấy câu, thì tiểu nha hoàn bẩm Trác phu nhân tới. Mời nàng vào đi, trong giọng nói của thập nhất nương lộ ra mấy phân chính mình cũng không phát giác ra có chút bất đắc dĩ. Lâm đại phu nhân nghe nhưng đầu lông mày trao lên, thấp giọng nói ta nghe nói Trác gia muốn kết thân cùng nhà các ngươi có chuyện này. Nghĩ đến mọi người hẳn là đều ngầm trộm nghe nói. Thập nhất nương gật đầu. Lâm đại phu nhân trêu ghẹo nói, xem bộ dạng ngươi như vậy còn muốn xã giao với nàng. Chẳng lẽ là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Thập nhất nương cảm thấy nói Trác gia như vậy cũng không quá tốt, cười nói, chỉ là Trác đại nhân cùng Hầu gia nhà chúng ta quan hệ cá nhân rất thân thôi. Lâm đại phu nhân nơi nào nghe không dạ ý chưa hết này, sớm biết như thế, ta cũng tới xem náo nhiệt làm người làm mai cho Trinh tỷ nhi nhà các ngươi. Chương 325, Đoan Ngọ Trung, cho Trinh tỷ nhi làm mai mối. Thập nhất nương rất là giật mình. Đúng a, Lâm đại phu nhân cười nói, là đứa cháu bên nhà mẹ đẻ của ta. Năm nay 16 tuổi, mặc dù cùng ta không phải là một phòng, nhưng tổ phụ của hắn đã từng làm phó tổng binh Quảng Tây. Lớn lên là nhất biểu nhân tài không nói, còn gồm nhiều mặt văn võ. Tuổi còn nhỏ đã là võ tú tài. Đại ca của ta thường nói Thiệu gia chúng ta về sau thế nào, đều trông cậy vào ấu đệ của ta. Nhà mẹ đẻ của Lâm đại phu nhân là ở Thương Châu. Đừng nói Thái phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi, chính là mình, nghĩ đến Trinh tỷ nhi gả xa như vậy, sợ rằng cũng sẽ có điều giữ lại đi. Nàng cười nói, tình huống của ta ngươi cũng biết. Trinh tỷ nhi là từ nhỏ nuôi ở dưới gối của Thái phu nhân lớn lên, Hầu gia lại chỉ có nàng một nữ nhi này. Chuyện này chỉ sợ phải cùng Hầu gia Thái phu nhân thương lượng một chút. Lâm đại phu nhân làm sao không biết, cháu của mình khá hơn nữa, rốt cuộc lại ở xa phía Thương Châu. Nếu không phải đệ đệ của mình mấy lần năn nỉ, lại thấy giống như Trác gia người như vậy đều xin cầu hôn, nàng cũng sẽ không đánh bạo nói ra một phen như vậy. Nghĩ tới đây tâm tư làm mai của nàng cũng có chút phai nhạt. Ta vừa nghĩ tới Trinh tỷ nhi nhà các người cùng Trọng Nhiên nhà chúng ta, đã cảm thấy thật giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Lâm đại phu nhân giao đãi mấy câu trên mặt, sau đó không hề nói chuyện này nữa, nói sang chuyện khác hỏi thập nhất nương chuyện tiết Đoan Ngọ Thái phu nhân tự mình xuống tiệc mời mẹ chồng của ta, nói ngày đó là lễ cập kê của ngươi, để cho ngày đó sáng sớm cứ tới đây tham gia náo nhiệt. Thái phu nhân rất sớm trước kia đề cập tới làm cho nàng một lễ cập kê long trọng. Nàng cũng không hết sức coi trọng những thứ này. Nhưng Thái phu nhân có tấm lòng này, nàng nhớ tới đã cảm thấy trong lòng ấm áp. Chỉ là sau này Thái phu nhân lại không thấy đề cập tới chuyện này nữa, mấy ngày nay lại thường sai Đỗ Mama làm này làm kia, tự mình còn đi ra ngoài cửa mấy lần, thật giống như đang mời khách vậy, lộ ra vẻ bộ dáng rất thần bí. Nàng cũng coi như không biết, hết lần này tới lần khác sinh nhật lại vào tiết Đoan Ngọ. Thập nhất nương cười nói, đem tất cả mọi người làm cho không được sống yên ổn. May mắn là tiết Đoan Ngọ. Lâm đại phu nhân cùng nàng hàn huyên, này nếu là tiết trung thu có thể bị nhức đầu hơn. Tiết Đoan Ngọ phong tục là du ngoạn, tiết trung thu thói quen là đoàn tụ. Tiết Đoan Ngọ, mọi người đi ra ngoài đi lại thì không sao, nếu là tiết trung thu, mọi nhà đoàn tụ, nếu làm mở tiệc chiêu đãi, đó chính là làm khó người khác. Thập nhất nương cười gật đầu, nghĩ như vậy, vẫn còn có chút chỗ tốt. Lâm đại phu nhân che miệng mà cười. Trác phu nhân tới, Lâm đại phu nhân liền nhân cơ hội cáo từ. Trác phu nhân lần này tặng chút ít dưa ngọt tới, thuộc hạ nhà lão gia chúng ta đưa. Cùng dưa ngọt Yên Kinh không giống nhau, nên cố ý lấy tới mời Thái phu nhân cùng phu nhân nếm thử. Thập nhất nương nói cảm ơn, cùng Trác phu nhân hàn huyên một trận, mang nàng đi đến chỗ Thái phu nhân thỉnh an, đưa nàng ra khỏi cửa Thủy Hoa. Trở lại trong nhà nhìn thấy Hồ Phách đang thu thập hộp sơn hồng mạ vàng Lâm đại phu nhân mang tới. Thập nhất nương cười nói là Tuệ tỷ nhi làm quạt mạ vàng cho Trinh tỷ nhi. Người giúp Tuệ tỷ nhi đưa qua đi, vừa dứt lời, đã nhìn thấy Hồ Phách tay vừa trượt hộp rơi trên mặt đất, năm cây quạt rầm rầm rơi tán lạc xuống, một mảnh xốc xích. Phu nhân, Hồ Phách sắc mặt có chút trắng bệch, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thập nhất nương an ủi nàng, tiến lên giúp đỡ thu thập cây quạt. Cây quạt nước sơn màu vàng, mặt là lụa đen, vẽ bức mẫu đơn khổng thước lối vẽ tỉ mỉ, hết sức hoa mỹ. Thập nhất nương không nhịn được mở ra nhìn. Ánh sáng màu diễm lệ, ý cảnh quyến rũ, làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tuệ Tỷ Nhi còn có hòa công tốt như vậy. Hồ Phách một bên cũng khen, thật xinh đẹp. Thập Nhất Nương cười gật đầu, cùng Hồ Phách vừa thưởng thức, vừa thu thập. Một bức ngọc châm hoa nở dưới ánh trăng, một bộ hải đường xuân thủy, một bộ ánh nhật hà hoa, một bộ lâm thạch lan hoa đồ. Họa công đều là thượng thừa không nói, bức ngọc châm hoa nở dưới ánh trăng lại càng có ý mới mẻ độc đáo. Từng chùm sáng long lánh trong ngọc châm hoa chạm mặt nở rộ trên phiến lá màu xanh biếc, thỉnh thoảng thấy giọt sương đọng lại, khiến cho đóa hoa thanh khiết càng rạng rỡ. Mặc dù không thấy một tia sang của ánh trăng, nhưng là ngọc châm hoa dưới ánh trăng nở rộ tạo nên cảnh đẹp rực rỡ. Thập Nhất Nương rất là khâm phục. Ngọc châm hoa trắng nõn vô hạ, mùi hoa bốn phía, là một loại hoa cỏ mọi người yêu thích thường gặp. Người bình thường vẽ bức tranh ngọc châm hoa đều chỉ vẽ bé gái khả ái. Bức ngọc châm hoa nghênh nguyệt mở ra này lại có loại thủy tiên thanh quý. Hiếm thấy hơn là thanh quý mà không mất đi tư thái cao ngạo kia, còn từ nhụy trong một bông hoa để lộ ra. Như người có tính tình cao thượng ẩn chứa trong xương, càng làm cho người cảm thấy khả kính, cùng bức mẫu đơn khổng thước biểu hiện mềm mại rực rỡ kia hoàn toàn khác biệt. Ý niệm trong đầu hiện lên, Thập Nhất Nương ngẩn ra. Sau đó một tay cầm mấy thanh quạt đi về phòng phía đông. Hồ Phách thấy cử chỉ nàng lúc này lộ ra mấy phân bối rối, trong lòng đại loạn, bước nhanh theo đi qua. Chỉ thấy Thập Nhất Nương đem 5 cây quạt toàn bộ mở ra cũng bày hết ở trên thư án, sắc mặt ngưng trọng cẩn thận quan sát. Phu nhân, nàng nhẹ giọng nói, có thể có cái gì không ổn sao? Không có, Thập Nhất Nương ngẩng đầu thần sắc nhàn nhạt, ta chỉ là cảm thấy mấy cây quạt này thật sự xinh đẹp, nghĩ nhìn kỹ thật đẹp mắt. Thần sắc của nàng thân thiết như cũ, ánh mắt ôn hòa như cũ, cũng không biết tại sao, Hồ Phách quen thuộc nàng nhưng mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Giống như điềm báo trước bão táp, vẫn bình tĩnh, lại làm cho người cảm giác bị đè nén. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng mà khép lại cây quạt, đại tiểu thư, đang làm gì đó? Nàng từng chữ từng gằn hỏi. Hồ Phách vội nói, đang cùng Tân Cúc tỷ tỷ thiêu hoa. Người đem đại tiểu thư mời tiến đến. Thập Nhất Nương đem cây quạt bỏ vào trong hộp, nói ta có việc tìm nàng. Lại dặn dò, những thứ khác không cần nhiều lời. Trong đáy mắt Hồ Phách hiện lên một tia kinh ngạc, cung kính lên tiếng đi. Thập Nhất Nương nhìn hộp mạ vàng đỏ thẫm khép lại, ánh mắt dần dần lạnh thấu xương. Mẫu thân, ngài tìm ta. Giọng Trinh Tỷ Nhi như chim sơn ca thanh thúy hoan khoái vang lên. Thập Nhất Nương ngẩng đầu, trong mắt đã không có lạnh thấu xương, chỉ có loại ôn nhu tháng ba. Trinh Tỷ Nhi 12 tuổi, mặc áo vải đay màu thiến đỏ, đã lớn lên cao hơn Thập Nhất Nương nửa cái đầu. Thập Nhất Nương nhìn trên lỗ tai nàng đeo hoa tai ngọc trâm vàng ròng, cười yếu ớt nói, Tuệ Tỷ Nhi mang đồ tới cho ngươi. Thật, đôi mắt nàng đen nhánh lòe lòe tỏa sáng, như bảo thạch rạng rỡ sinh huy. Thập Nhất Nương cười chỉ hộp mạ vàng đỏ thẫm trên thư án. Thật xinh đẹp a. Trinh Tỷ Nhi nhìn mấy cây quạt mạ vàng, lúng đồng tiền như hoa. Mẫu thân. Nàng mở ra một cây quạt trong đó, tiến tới trước mặt Thập Nhất Nương, người xem, hoa hải đường bên bậc thang này chính là bậc thang sau nhà Tuệ Tỷ Nhi, bậc thang khắc một đầu đầu hổ. Thập Nhất Nương nhìn thoáng qua, nhưng cười mở ra cây quạt vẽ bức ngọc hoa châm, ta cảm thấy được bức họa này tốt nhất. Trinh Tỷ Nhi nghiêng mặt trông đi qua, ánh mắt mở to, ngọc châm hoa. Người rất thích ngọc châm hoa sao? Thập Nhất Nương ánh mắt híp híp. Dạ, Trinh Tỷ Nhi vui vẻ ra mặt, ta thích nhất ngọc châm. Ánh mắt nàng lóe sáng nhìn Thập Nhất Nương, Tuệ Tỷ Nhi không thích ngọc châm hoa, nàng đích thị là cố ý vẽ nó. Sau đó nhận lấy cây quạt trong tay Thập Nhất Nương cẩn thận quan sát, là ngọc châm hoa dưới ánh trăng. Nàng thấp giọng kinh hô, chẳng lẽ Tuệ Tỷ Nhi nửa đêm đứng lên vẽ tranh sao? Lại lộ ra nụ cười hoan khoái, nàng rất lười, một chút xíu chuyện nhỏ cũng muốn gọi nha hoàn, thế nhưng có nửa đêm đứng lên vẽ tranh. Trong ánh mắt hiện lên một tia cảm động, ta muốn viết phong thư để mà cảm ơn nàng mới được. Đem cây quạt thu vào trong hộp, Thập Nhất Nương đột nhiên cầm lấy cây quạt vẽ ngọc châm hoa dưới ánh trăng, cái cây quạt này ta cũng vậy rất thích. Nàng cười nhìn Trinh Tỷ Nhi, Trinh Tỷ Nhi có chút ngoài ý muốn, sau đó lại lộ ra vui mừng tới, mẫu thân cũng thích sao. Mẫu thân cầm đi dùng đi, quân tử không đoạt vật người yêu. Thập Nhất Nương nhìn Trinh Tỷ Nhi, Trinh Tỷ Nhi chỉ 4 cây quạt còn dư lại, ta còn có nhiều như vậy nha. Thập Nhất Nương cười mở ra cây quạt, nhẹ nhàng mà phe phẩy. Trinh Tỷ Nhi cười đang cầm hộp muốn lui xuống đi. Thập Nhất Nương, soạt một chút thu cây quạt cười nói, ở chỗ này viết thơ đi phía ngoài mặt trời lớn, tránh cho còn phải đi về Thiều Hoa Viện. Trinh Tỷ Nhi suy nghĩ một chút cười đáp ứng, ngồi xuống mày mực. Thập Nhất Nương liền gọi tiểu nha hoàn đi vào hầu hạ, mình thì ngồi ở một bên trên thêu đôn xem xét cây quạt trong tay. Trình Tỷ Nhi ngồi ngay ngắn ở trước thư án, thần sắc điềm tĩnh, trầm ổn, viết không chút do dự, rất nhanh đem thư viết xong rồi, sau đó phân phó tiểu nha hoàn, sai người đưa đến cho đại tiểu thư Uy Bắc Hầu phủ Lâm gia. Tiểu nha hoàn thấp giọng đáp, dạ, cầm mảnh lụa trắng bọc lại giấy viết thư vài mịt hút mực, nét mực có thể sớm khô một chút. Cũng không kiêng kỵ cái gì. Thập Nhất Nương ở trong lòng âm thầm gật đầu. Mà Trinh Tỷ Nhi đứng dậy nhìn thấy Thập Nhất Nương vẫn cầm lấy cây quạt kia. Suy nghĩ một chút, đang cầm mở ra hộp sơn hồng mạ vàng đi tới, cười đem hộp hiện lên ở trước mặt Thập Nhất Nương, mẫu thân nếu như thích không bằng chọn thêm mấy cây đi. Thập Nhất Nương ngẩng đầu đánh giá Trinh Tỷ Nhi. Trinh Tỷ Nhi cười nhẹ nhàng nhìn nàng, ánh mắt trong suốt. Thập Nhất Nương đột nhiên nở nụ cười, đẩy ra hộp, không cần, cây quạt này là tốt rồi. Trinh Tỷ Nhi thấy nàng thật giống như đột nhiên thư giãn xuống, đáy mắt hiện lên một tia không giải thích được khuyên nhủ, mẫu thân chỉ để ý cầm đi dùng là được. Cùng lắm thì ta để cho Tuệ Tỷ Nhi sẽ giúp ta làm vài cây. Thập Nhất Nương ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, nếu không chúng ta ngày mai đi tới Uy Bắc Hầu phủ đi. Lâm đại phu nhân hôm nay tặng chút ít cây đào mật cho chúng ta không bằng chọn mấy tấm thiêu phẩm làm quà đáp lễ. Thuận đường đi xem Tuệ Tỷ Nhi một chút. Tốt, tốt, Trinh Tỷ Nhi có chút nhảy nhót, ta có mấy ngày không gặp Tuệ Tỷ Nhi rồi. Lúc tháng 3 không phải là cùng nhau chèo thuyền sao? Thập Nhất Nương cười, lúc này mới không tới 2 tháng đâu. Trinh Tỷ Nhi cười ấm áp. Thập Nhất Nương thấp giọng hỏi nàng, ngươi rất thích Tuệ Tỷ Nhi sao? Mẫu thân, không vui sao? Trinh Tỷ nghe vậy lo lắng nhìn Thập Nhất Nương. Không phải vậy, Thập Nhất Nương cười nói, ta là nhìn thấy ngươi giống như đặc biệt cao hứng. Trinh Tỷ Nhi có chút ngượng ngùng, Tuệ Tỷ Nhi biết rất nhiều thứ không giống ta, chỉ biết đánh đàn. Là chỉ Tuệ Tỷ Nhi rất hoạt bát lại rất biết chơi sao? Cô bé tính cách như vậy đối với cô bé như Trinh Tỷ Nhi nội liễm lại có chút ít ngượng ngùng đặc biệt có lực hấp dẫn sao? Thập Nhất Nương cười vỗ vỗ tay nàng, buổi tối bẩm một tiếng cùng thái phu nhân, chỉ nói phải đáp lễ chọn lấy mấy tấm thiêu phẩm nhỏ, ngày thứ hai mang theo Trinh Tỷ Nhi đi Uy Bắc Hầu phủ. Uy Bắc Hầu phủ nghiễm nhiên là nhỏ hơn một chút so với Vĩnh Bình Hầu phủ. Thập Nhất Nương mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng cảm thấy rất thân thiết quen thuộc. Lâm đại phu nhân nghe bẩm, đã mang theo Tuệ Tỷ Nhi ở cửa Thùy Hoa nghênh đón. Lẫn nhau hành lễ xong, hai người lớn khách khí hàn huyên mấy câu, hai đứa bé lại nắm tay thấp giọng lặng lẽ đến nói. Chương 326, Đoan Ngọ Hạ. Lâm đại phu nhân nhìn thấy cười không ngừng, hai người này giống như là hai tỷ muội ruột thịt vậy. Thập Nhất Nương nghe vậy cũng cười nói, hai chúng ta nhà ở cách vách, không nghĩ tới hai nàng cũng có duyên phận. Ai nói không phải sao? Lâm đại phu nhân cười đáp hai câu, cùng Thập Nhất Nương, Trinh Tỷ Nhi đi đến chỗ của Lâm phu nhân. Lâm phu nhân mặc bộ hoa bối tử vải lụa Hàng Châu màu hổ phách, đang đợi trong phòng khách. Thấy hai người đi vào, cười nhẹ nhàng nghênh đón. Thập Nhất Nương vội vàng mang theo Trinh Tỷ Nhi khom gối hành lễ với Lâm phu nhân. Lâm phu nhân cầm lấy tay của Thập Nhất Nương, ngươi là khách ít đến. Lại nhìn Trinh Tỷ Nhi, bất quá hai tháng không gặp, thật giống như lại cao lớn chút ít. Trinh Tỷ Nhi sắc mặt ửng hồng. Lâm phu nhân đã cùng Thập Nhất Nương đi vào phòng trong. Mọi người phân chủ thứ ngồi xuống, tiểu nha hoàn dâng lên trà bánh, Thập Nhất Nương đưa lên mấy khối khăn, Lâm phu nhân hỏi tình huống của thái phu nhân, lại bưng trà, đợi lát nữa tới ăn cơm trưa. Thập Nhất Nương cung đáp một tiếng, dạ, mang theo Trinh Tỷ Nhi đi đến chỗ của Lâm đại phu nhân. Lâm đại phu nhân cầm trà búp minh tiền trà long tĩnh chiêu đãi Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương vừa uống trà, vừa cùng Lâm đại phu nhân nói đến lễ vật Tuệ Tỷ Nhi tặng tới, trước kia chỉ nghe Tuệ Tỷ Nhi có thể thư thiện họa, lại không nghĩ rằng còn có thể làm quạt. Đưa cho Trinh Tỷ Nhi nhà chúng ta mấy cây quạt kia, e rằng cống phẩm chỉ sợ cũng bất quá như thế. Đặc biệt là bức họa hoa ngọc châm dưới ánh trăng kia. Ý tưởng mới mẻ không nói, vẽ là ngọc châm hoa nở rộ lúc nửa đêm, không phải là cẩn thận quan sát qua tưởng tượng trống rỗng, là bức tranh trên mặt quạt đẹp nhất. Vừa nói, nàng cười nhẹ nhàng nhìn Tuệ Tỷ Nhi, thật là có lòng nha. Tuệ Tỷ Nhi là kiều nữ trong nhà, làm lên chuyện đến tự nhiên không chỗ nào cố kỵ, không giống Trinh Tỷ Nhi, có một chút gió thổi cỏ lay là có thể làm cho nàng vạn kiếp bất phục. Nàng nguyên khích lệ Trinh Tỷ Nhi cùng Tuệ Tỷ Nhi đi lại nhiều, là hy vọng Trinh Tỷ Nhi có một người bạn vừa độ tuổi chơi. Nàng sợ nhất là hai người đều tình tình mê mê, trong lúc vô tình làm chuyện không thỏa đáng, bị người khác có lòng hãm hại, làm hư danh tiếng. Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt Thập Nhất Nương nhìn Tuệ Tỷ Nhi lại thêm mấy phân xem kỹ. Lâm đại phu nhân nghe Thập Nhất Nương tán dương nữ nhi, vội vàng khiêm tốn nói, nàng chính là thích dính vào. Tuệ Tỷ Nhi cũng là chột dạ, ở dưới ánh mắt Thập Nhất Nương, mặt đằng một chút đỏ lên. Trình tỷ nhi cho là Tuệ tỷ nhi xấu hổ, cười híp mắt nhìn nàng, thần sắc đang lúc lộ ra mấy phân tự hào chung. Thập nhất nương thấy vậy hiểu, nàng bất động thanh sắc cười nói với Lâm đại phu nhân, ta hôm nay trên thực tế còn có một cái chuyện muốn nhờ và Tuệ tỷ nhi. Lâm đại phu nhân có chút ngoài ý muốn, nói không biết từ phu nhân có chuyện gì phải dùng tới Tuệ tỷ nhi. Thập nhất nương cười nói, ta xem bức tranh ngọc châm hoa kia vẽ thật sự là tốt, muốn mời Tuệ tỷ nhi giúp ta vẽ một bức tranh nữa, cho ta làm mẫu thêu, ta nghĩ thêu một bộ ngọc châm hoa làm đồ trang trí. Nói xong, nàng nhìn Tuệ tỷ nhi cười nói, cũng không biết Tuệ tỷ nhi có rảnh rỗi hay không. Lâm đại phu nhân vừa nghe cảm thấy hết sức hứng thú. Nữ nhi vẽ tranh tốt nàng là biết đến, nếu như thập nhất nương có thể đem nó thêu thành đồ trang trí nói không chừng có thể vì vậy thanh danh lên cao. Vì vậy không đợi nữ nhi mở miệng, nàng đã lên tiếng nói, nàng ngày ngày ở nhà loay hoay làm mấy thứ gì đó, sao lại không rảnh. Lại dặn dò nữ nhi, ngươi liền chiếu vào bức họa kia vẽ lại một bức là được. Tuệ tỷ nhi thần sắc lúng túng, nghẹn đỏ mặt một hồi lâu mới nói, bức quạt kia không phải ta vẽ đâu. Ngoạc kép, người trong nhà đều sừng sốt. Tuệ tỷ nhi mặt lộ vẻ cuộn sắc, ta vốn là chuẩn bị nửa đêm thức dậy, nhưng không nghĩ tới ngủ quên. Nàng ấp a ấp úng nói, sau lại có mấy trận mưa biểu ca trọng nhiên biết được đã giúp ta vẽ một bức, ta có chuẩn bị vẽ một bức. Nhưng thân quạt là nhờ một vị nội thị của Phương tỷ nhi giúp đỡ làm. Muốn lặp đi lặp lại mấy nước sơn mới thành. Mấy ngày đó mặt trời tốt, nếu không đem mặt quạt định ra, thì sẽ không kịp. Người lại thích nhất ngọc châm hoa, cho nên ta liền. Khuôn mặt nàng có vẻ thẹn ta không phải là cố tình. Ngoạc kép, Lâm đại phu nhân có chút trợn mắt há hốc mồm. Thập nhất nương lại thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề treo trong lòng rơi xuống hơn phân nửa. Trình tỷ nhi vừa bắt đầu có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại thoải mái. Ngược lại an ủi Tuệ tỷ nhi, đó là bởi vì ngươi ngủ quên a. Bằng không, ngươi nhất định sẽ đích thân vẽ cho ta bức tranh ngọc châm hoa làm mặt quạt. Tuệ tỷ nhi càng cảm thấy được bất an. Cúi đầu giải thích biểu ca trọng nhiên vẽ bức tranh kia quá tốt. Chính là vẽ ta cũng vậy, không có hết sức nắm chắc sẽ vẽ tốt như vậy. Cho nên mới tạm thời nảy lòng tham. Ngoạc kép, Trình tỷ nhi vội nói, không cần gấp gáp. Không cần gấp gáp, cái mặt quạt kia đúng là rất đẹp. Đừng nói là ngươi, chính là ta cũng rất thích. Nói tới đây, nàng lo lắng lại nhìn thập nhất nương, sợ nàng vì vậy cảm thấy Tuệ tỷ nhi không có thành ý, sinh lòng trách giận, vội vàng nhìn về phía thập nhất nương, trong ánh mắt toát ra mấy phân khẩn cầu, mẫu thân cũng rất thích. Một bộ dáng cầu tình vì Tuệ tỷ nhi. Đừng nói Trình tỷ nhi đang vì Tuệ tỷ nhi tìm lối thoát, ngay cả nàng không vì Tuệ tỷ nhi tìm lối thoát, thập nhất nương chính mình cũng cấp cho Tuệ tỷ nhi một cái bậc thang. Ta cũng vậy cảm thấy bức tranh trên mặt quạt kia vẽ rất tốt. Nàng cười nói, còn chuẩn bị xin Trình tỷ nhi cây quạt kia đây. Trình tỷ nhi thấy thập nhất nương không có ý tứ trách cứ, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Mà Tuệ tỷ nhi thấy thập nhất nương cùng Trình tỷ nhi cũng không có truy cứu, còn trấn an nàng, đáy mắt hiện lên một tia cảm kích. Thẹn thùng nói, vậy từ thẩm thẩm chờ ta mấy ngày đi, ta đây liền vẽ lại bức ngọc châm hoa. Có thể không bằng biểu ca trọng nhiên vẽ tốt như vậy, nhưng cũng sẽ không quá tệ. Nàng là bởi vì chính mình không am hiểu bức tranh ngọc châm hoa, lại muốn cho Trình tỷ nhi đồ tốt, vì vậy mới có thể nghĩ đến thay thế. Thập nhất nương làm sao sẽ làm khó nàng. Nghĩ đến Trình tỷ nhi nói trong viện Tuệ tỷ nhi trồng hoa hải đường, nàng cười nói, mặt quạt ngọc châm hoa kia làm cho người ta thích toàn bộ bởi vì ý tưởng mới mẻ. Bàn về hỏa công, mấy tấm mặt quạt khác cũng không phân cao thấp. Nếu không, ngươi giúp ta vẽ bức họa hoa hải đường đi. Ta rất thích hoa hải đường. Trình tỷ nhi nghe gật đầu lia lịa. Tuệ tỷ nhi lại càng không biết xấu hổ, thấp giọng nói, nguyên là vẽ ngọc châm hoa cho Trình tỷ nhi, ta vẫn là vẽ bức tranh ngọc châm hoa đi. Thập nhất nương còn muốn khuyên mấy câu nữa. Lâm đại phu nhân ngồi ở bên cạnh vẫn không có lên tiếng, lại đột nhiên cười nói, để cho nàng vẽ bức tranh ngọc châm hoa đi. Ai bảo nàng lười biếng, lại nói bức mặt quạt cũng muốn bổ sung cho Trình tỷ nhi. Tuệ tỷ nhi vâng dạ ứng thuận, Lâm đại phu nhân liền cười chào hỏi thập nhất nương, uống trà, uống trà. Trà thượng hạng, trà búp Minh Tiền Long Tĩnh, cắt đứt đề tài này. Thập nhất nương cười bưng chung trà, nhưng nhìn thấy Lâm đại phu nhân nhìn Tuệ tỷ nhi như có điều suy nghĩ. Ở trong lòng nàng âm thầm gật đầu, Lâm đại phu nhân không hổ là đương gia chủ trì việc bếp núc của Uy Bắc Hầu Phủ. Nàng hẳn cũng có ngộ ra đi. Đã như vậy có mấy lời vẫn là sớm nói một chút cho thỏa đáng. Nếu không chỉ sợ Lâm đại phu nhân cho là mình sinh lòng oán hận vì chuyện này mà đến chất vấn. Thập Nhất Nương nếm hớp trà, cười nói với Lâm đại phu nhân, người lớn chúng ta ở nơi này nói chuyện, các nàng có nhiều câu nệ làm cho các nàng đi nói chuyện của mình đi. Tuệ tỷ nhi vốn là có chút ít xấu hổ, nghe Thập Nhất Nương nói như vậy, lập tức đứng lên, lôi kéo Trinh tỷ nhi muốn lui ra. Lâm đại phu nhân lại cười nói, từ thầm thầm của ngươi khó được tới một chuyến, ngươi không có ở đây một bên hầu hạ, lại muốn chạy đi nơi nào. Sau đó phân phó nàng, ngươi phụng bồi Trinh tỷ nhi đến trong phòng trong của ta ngồi đi. Thế nhưng không để cho các nàng rời đi, muốn ở trước mắt nhìn. Tuệ tỷ nhi nghe cong miệng, Lâm đại phu nhân ánh mắt trầm xuống. Thập Nhất Nương khẳng định hơn, cuối cùng một chút lo lắng cũng tan thành mây khói. Có Lâm đại phu nhân nhìn, nghĩ đến sẽ không lại có gợn sóng gì. Tuệ tỷ nhi không dám vi phạm ý tứ của mẫu thân, hành lễ với Thập Nhất Nương cùng Trinh tỷ nhi đi vào phòng trong. Thập Nhất Nương liền thấp giọng nói cùng Lâm đại phu nhân, ta thêu đồ trang trí, là thêu cho Trinh tỷ nhi nàng lấy chồng cũng là chuyện 2-3 năm này. Ta nghĩ tổng yếu tặng gì đó làm của hồi môn cho nàng có thể tưởng niệm. Đúng lúc Tuệ tỷ nhi vẽ bức mặt quạt ngọc châm hoa này, Trinh tỷ nhi nhà chúng ta lại thích nhất ngọc châm hoa. Lúc này mới động tâm tư, không nghĩ tới thế nhưng lại làm khó cho Tuệ tỷ nhi. Vừa nói, nở nụ cười. Nụ cười của nàng rực rỡ, không chút nào nhìn ra có cái gì ngăn cách. Lâm đại phu nhân thở phào một hơi. Trước là tự mình đi cầu hôn, sau có Tuệ tỷ nhi đưa mặt quạt. Cho dù không có tầng ý tứ này cũng có tầng này ý tứ. Trong nội tâm nàng âm thầm tức giận cháu trai của mình hành động càn rỡ, lại cảm kích Thập Nhất Nương cho mình một cái bậc thang xuống. Đây cũng là ta nguyên nhân ta muốn đem nàng đến Thương Châu. Lâm đại phu nhân thở dài nói, đứa nhỏ này, nói nàng ngu xuẩn, nàng học cái gì cũng biết một chút. Nói nàng thông minh, hết lần này tới lần khác lại không có tâm tư. Ta chỉ đành tìm nhà mẹ đẻ nhìn nàng, cũng chỉ có người trí thân, không cùng nàng đi truy cứu những thứ này. Coi như là nói xin lỗi với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương vội nói, nàng tuổi còn nhỏ. Nghĩ tới chúng ta khi đó cũng không phải vội vàng hấp tấp như vậy sao. Quá mấy năm là tốt rồi. Lâm đại phu nhân nhìn khuôn mặt nàng thanh khiết như hoa ngọc lan, không khỏi bật cười, người cũng bất quá so với Tuệ tỷ nhi nhà chúng ta lớn hơn vài tuổi thôi. Chính mình lại đã quên cái này. Thập Nhất Nương sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng cười cười. Lâm đại phu nhân che miệng mà cười. Không khí trở nên vui vẻ. Có tiểu nha hoàn cách rèm bẩm, đại phu nhân, biểu thiếu gia tới. Lâm đại phu nhân nghe thần sắc cứng đờ. Chẳng lẽ vị biểu thiếu gia này chính là biểu ca Trọng Nhiên mà Tuệ tỷ nhi nói. Thập Nhất Nương trong lòng thất kinh. Là tình cờ, hay là biết mình cùng Trinh tỷ nhi ở chỗ này cố ý làm khách đến đây. Nàng đứng dậy cười nói, đã có khách ta tránh một chút. Lâm đại phu nhân đi theo đứng lên. Lần này ấu đệ của ta đem mấy đệ tử trong nhà đến Yên Kinh. Một là vì hôn sự giữa Minh Viễn cùng Tuệ tỷ nhi, thứ hai là muốn đến Yên Kinh tìm một chút phương pháp chuẩn bị sang năm tham gia cuộc thi võ. Ba là đem mấy tiểu bối trong nhà mở khai nhãn giới, đợi bọn họ lúc biết kết quả tránh cho không biết làm sao. Trọng Nhiên làm người cơ mẫn, làm việc trầm ổn, lại không cần tham gia cuộc thi võ sang năm. Vì vậy gia phụ đặc chỉ hắn, để cho hắn làm chân chạy giúp ấu đệ. Cũng không biết hắn tới tìm ta có chuyện gì. Vừa nói như vậy Thiệu Trọng Nhiên tuy là cố ý cũng trở thành vô ý. Lâm đại phu nhân hiển nhiên là sợ nàng hiểu lầm. Thập Nhất Nương cười gật đầu, nghĩ lại chắc là việc gấp. Đón nhận giải thích của Lâm đại phu nhân. Lâm đại phu nhân khẽ gật đầu. Thập Nhất Nương tránh sang phòng bên trong. Tuệ tỷ nhi cùng Trinh tỷ nhi vai kề vai ngồi ở gần cửa sổ trên giường gạch lớn, đang thấp giọng thì thầm nói chuyện. Nhìn thấy Thập Nhất Nương đi vào, sắc mặt Tuệ tỷ nhi đỏ lên, gọi một tiếng, Từ Thầm Thầm. Thập Nhất Nương thấy phòng trong dùng là cửa sổ thủy tinh, một mặt cười ngồi xuống trên giường gạch, một mặt nói, biểu ca của ngươi tới, ta đi vào tránh một chút. Chương 327, cập kê thượng. Biểu ca, Tuệ tỷ nhi nghe kinh ngạc nói, biểu ca Trọng Nhiên sao? Chỉ nói là biểu thiếu gia. Thập Nhất Nương cười nói, không biết có phải là biểu ca Trọng Nhiên mà ngươi nói không? Chắc chắn vậy. Tuệ tỷ nhi cười nói, biểu ca Trọng Nhiên cùng cậu ta bọn họ không phải là một phòng, cho nên mới lấy chữ tương xứng. Trong nhà phụ bộc vẫn gọi biểu thiếu gia. Thập Nhất Nương mặt mang mỉm cười nghe, nghĩ thừa cơ hội này thăm dò chuyện mặt quạt Thiệu Trọng Nhiên là như thế nào biết Tuệ tỷ nhi thích bức tranh ngọc châm hoa dưới ánh trăng. Hắn có biết Tuệ tỷ nhi vẽ bức tranh ngọc châm hoa là đưa cho Trinh tỷ nhi hay không? Nhưng khóe mắt nàng liếc về phía Trinh tỷ nhi đang cười nhẹ nhàng đứng ở một bên, lại đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống. Cần gì để cho Trinh tỷ nhi khắc sâu ấn tượng đối với Thiệu Trọng Nhiên đây? ý niệm trong đầu hiện lên, nàng nghe được Tuệ Tỷ Nhi thấp giọng nói, biểu ca Trọng Nhiên tới làm gì? Chẳng lẽ là chuyện mua phòng ốc không thuận lợi? Thập Nhất Nương cười không có tiếp lời. Tuệ Tỷ Nhi lại chủ động nói cùng các nàng, cậu của ta bọn họ từ lúc đến trong kinh đều ở tại nhà chúng ta. Nhưng lần này tới quá nhiều người, mọi người nhét chung một chỗ tiểu cậu nói không có phương tiện. Nên viết thư trở về chuẩn bị ở Yên Kinh mua một căn viện nhỏ, sau này có chuyện gì cũng không cần tới ở nhờ nhà chúng ta. Tháng trước ngoại công ta phái quản sự đem tiền tới đây, mấy ngày qua tiểu cậu của ta cùng biểu ca Trọng Nhiên ngày ngày ở bên ngoài đi xem phòng ốc. Vẻ mặt mang theo mấy phần tự nhiêu. Nếu mọi người nhét chung một chỗ không có phương tiện, tại sao còn muốn mua căn viện nhỏ? Thập Nhất Nương nghĩ đến Hoàng Tam Thiếu Phu Nhân nói Lâm gia mấy phòng mỗi một phòng so với một phòng càng rào hoạt hơn, nhưng đều ngó chừng sàn nghiệp của chung, sợ truyền ra về sau sẽ cùng lão hầu gia xa lạ, lúc lão hầu gia phân tài sản thì sẽ lỗ lã. Nếu như vậy quan hệ các phòng trong đó khẳng định rắc rối khó gỡ. Thiệu gia một đám người lớn tới nơi này ăn ở mấy tháng, coi như là đưa tiền cũng muốn cần người hầu hạ. Lâm đại phu nhân lại là đương gia chủ mẫu, giữ được quan hệ thăng bằng. Chỉ sợ đây mới là nguyên nhân chủ yếu người Thiệu gia muốn ở bên ngoài mua tòa nhà nhỏ đi. Có thể mua sân, luôn là một khoản sản nghiệp. Nàng theo lời của Tuệ Tỷ Nhi nói, nếu là sau này không dùng được cùng lắm thì bán. Khẳng định không lỗ tiền. Tuệ Tỷ Nhi nghe thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đúng như Thẩm Thẩm nói. Cho nên ngoại tổ phụ của ta lần này hà quyết tâm mua sân. Hai người đang nói chuyện, nhưng Thập Nhất Nương vẫn chú ý đến động tĩnh ngoài cửa sổ, khóe mắt liếc nhìn thấy một người nam tử mặc áo dài màu lam Hàng Châu đang xuống bậc thang, đi về phía cửa viện. Người kia chắc là Thiệu Trọng Nhiên. Nàng bất động thanh sắc cúi đầu uống trà, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vai rộng eo hẹp, thân thể thon dài, tóc đen nhánh sơ đạo kế, đâm cây châm hoàng mộc. Hắn dừng bước lại, xoay người chắp tay đối với ma ma đưa hắn tới cửa. Thập Nhất Nương đột nhiên hiểu Lâm đại phu nhân tại sao nói đứa cháu này của nàng cùng Trinh Tỷ Nhi đứng chung một chỗ giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Thiệu Trọng Nhiên mày kiếm mắt sáng, anh tuấn cao ngất không cần phải nói. Hắn nhìn quanh nhà lộ ra loại cổ ánh mặt trời trong sáng, làm cho người ta nhìn có khe khẽ mỉm cười. Trinh Tỷ Nhi da tuyết trắng, mày rậm mắt to, khí chất trầm tĩnh an bình, có loại khí chất hồ nước yên tĩnh. Nghĩ ngợi, nàng nhìn thấy Thiệu Trọng Nhiên vẻ mặt buồn bã lúc nhìn trong phòng một cái, sau đó bước nhanh biến mất ở cửa thủy hoa. Thập Nhất Nương khẽ kinh hãi. Lâm đại phu nhân đã cười vén mành mà vào. Nàng giải thích ấu đệ của ta nhìn chúng một tòa nhà. Chủ phòng cần dùng tiền vội và bán đi, so sánh với giá thị trường muốn thấp ba thành, muốn hôm nay đồng ý trước lúc giờ dậu. Ấu đệ của ta sợ là bọn lừa đảo, cố ý sai Trọng Nhiên tới đây nói với ta một tiếng, để cho ta phái quản sự đi giúp hắn đến trong quan phủ nói một tiếng, trước lúc giờ dậu cùng người này đem khế ước ký. Thập Nhất Nương nghĩ đến cước bộ của Thiệu Trọng Nhiên mới vừa rồi vội vàng. Nàng cười gật đầu, có người quen chào hỏi nghĩ tới chuyện cũng dễ dàng chút ít. Trong lòng Lâm đại phu nhân chợt nhẹ, bất kể Thập Nhất Nương có tin hay không, mọi người ít nhất đều có cái giao đãi. Hai người tán gẫu mấy câu, đến chỗ Lâm phu nhân ăn cơm trưa, Thập Nhất Nương mang theo Trinh Tỷ Nhi trở về từ phủ. Thái phu nhân không ở nhà, đi vào trong cung, Ngụy Tử vội vàng cười châm trà cho Thập Nhất Nương, nói là ngày sinh, tiết đoan ngọ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đều thưởng đồ, muốn vào trong cung tạ ơn. Nhị phu nhân là người ở quá, mình đi uy Bắc hầu phủ, ngũ phu nhân có con còn nhỏ. Là đi cùng ai? Thập Nhất Nương có chút bận tâm, Đỗ ma ma cùng đi. Ngụy Tử cười nói, ngũ phu nhân muốn cùng đi, nhưng thái phu nhân không có đáp ứng. Đang nói, có tiểu nha hoàn chạy vào, thái phu nhân trở lại. Thập Nhất Nương dẫn Trinh Tỷ Nhi đến trước cửa thủy hoa nghênh đón. Sao ngươi sớm như vậy đã trở lại rồi? Thái phu nhân nhìn thấy các nàng có chút kinh ngạc, không ở lại nói chuyện nhiều chút. Lâm đại phu nhân cũng rất bận rộn. Thập Nhất Nương tiến lên nâng thái phu nhân, ngài đi vào cung, sao không nói với ta một tiếng? Lâm gia lúc nào đi cũng không muộn, nàng sẵn dọc một mình ngài tiến cung, bên cạnh cũng không có người hầu hạ. Thái phu nhân nghe cười ha hà, chẳng qua là đi vào tạ ơn, cũng không phải là tham gia cung yến gì. Ta mặc dù già vậy còn có thể ăn ba chén lớn. Thập Nhất Nương thấy thái phu nhân tinh thần còn rất tốt, yên lòng. Cười cùng thái phu nhân trở vào nhà. Thái phu nhân cùng nàng nói tới chuyện đoan ngọ chuân ca nhi sáng sớm cùng Triệu tiên sinh hẹn đi xem cuộc thi thuyền rồng. Ta nghĩ, hắn lớn như vậy cũng không có mấy lần ra cửa, để cho hắn đi xem một chút cũng tốt. Hỏi thăm ý tứ của Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương còn sợ Thái Phu Nhân không đồng ý, nghe vậy cười nói, đến lúc đó phái mấy người thân thủ nhanh nhẹn đi theo. Thái Phu Nhân thấy Thập Nhất Nương không phản đối, cười gật đầu chỗ dụ Ca Nhi, ngươi hỏi một chút xem có cái gì an bài, giới Ca Nhi quá nhỏ, liền để ở nhà. Buổi sáng đem lễ cập kê của ngươi làm xong, buổi trưa giữ những tân khách khi ăn cơm, đoán chừng mọi người xế chiều cũng muốn trở về phủ, chúng ta người một nhà tụ ở chung một chỗ ăn một bữa cơm. Lễ cập kê là chuyện của nữ nhân, sẽ không có nam tân. Thập Nhất Nương cười đáp, hỏi chuyện lễ cập kê có bao nhiêu người, ta cũng tốt đi an bài. Ngươi nhiều chuyện bận rộn, chuyện này tựu liền giao cho Đỗ Ma Ma làm là tốt rồi. Thái Phu Nhân cười nói, ngày mai ta sẽ nàng đem thực đơn yến tiệc đưa cho ngươi, ngươi phân phó phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn. Về phần những chuyện khác để cho Đỗ Ma Ma quan tâm đi. Ngươi đến lúc đó chỉ để ý trang phục mặc thật xinh đẹp tham gia là được. Thập Nhất Nương cùng Thái Phu Nhân nói đến chuyện lễ cập kê, ta lúc từ Phúc Kiến trở về, ngũ tỷ đã qua lễ cập kê, lúc thất tỷ làm, lại gặp hiếu kỳ của tổ phụ chẳng qua là người trong nhà vây ăn bữa cơm, lúc thập tỷ làm. Trong trí nhớ của nàng chưa từng có, nhưng ở trước mặt Thái Phu Nhân khó mà nói những thứ này, ta tới Yên Kinh. Các nàng khi đó cũng đã có người xuất giá. Ta nhớ được là mặc quần áo xinh đẹp, sau đó cái gì cũng không có mang, đại thái thái giúp búi tóc đâm cây châm. Cũng không biết của ta có cái gì bất đồng không. Cũng giống như thế, Thái Phu Nhân cùng Thập Nhất Nương ngồi ở trên giường gạch nói chuyện, Trinh Tỷ Nhi cầm ngụy tử làm một nửa châm tuyến ở chỗ nào luyện tay, sơ đầu, nói vài lời cắt tường. Mọi người vui chơi giải trí một phen. Bất quá ngươi là người đã gả ra ngoài, nghi thức liền để ta làm chủ trì, đại thái thái tới xem lễ là được. Ta ngày mai sẽ đi một chuyến đến ngõ cung huyền, hỏi một chút ý tứ của đại phu nhân, dù sao nàng cũng là mẫu thân của ngươi, có một số việc vẫn phải cùng nàng thương lượng một chút. Những thứ nghi thức cổ này Thập Nhất Nương không quá hiểu, tự nhiên là toàn bộ nghe Thái Phu Nhân an bài, cười nói, ta đây ngày mai có cần theo ngài cùng nhau trở về hay không? Không cần. Thái Phu Nhân cười nói, người an tâm chuẩn bị chuyện tiết đoan ngọ là được. Thập Nhất Nương gật đầu. Cùng Thái Phu Nhân, Trinh Tỷ Nhi hàn huyên nhàn thoại hồi lâu. Đợi Chuân Ca Nhi học xong lại biết mình tiết đoan ngọ ngày đó có thể cùng Triệu Tiên Sinh cùng đi xem cuộc thi thuyền rồng, cả người đều nhảy lên. Vội vã muốn đi báo tin cho Triệu Tiên Sinh. Thái Phu Nhân nhìn thấy, vẻ mặt tươi cười, dặn dò nhiều lần, phải chững chạc chút ít hắn mới kiềm chế lại. Lại đang trong nhà chuyển động hồi lâu, lúc này mới hơi an tĩnh một chút. Mà từ Tự Dụ thì hỏi tới Từ Lệnh Nghi, phụ thơ không nói lúc nào trở lại sao. Tiết đoan ngọ hẳn là sẽ nhanh trở về đi. Thập Nhất Nương cười nói. Từ Tự Dụ không có lên tiếng, mí mắt thả xuống, ta liền ở nhà xem sách một chút. Tránh cho đến lúc tiên sinh trong thư viện khảo ta học vấn ta đáp không được. Hắn im lặng chìm xuống, thật giống như một hòn đá nhỏ rơi xuống hồ tạo nên những gợn sóng nhỏ rồi biến mất không thấy bóng dáng. Hải tử choai choai đều có tâm tư của mình. Ngươi cảm thấy là gì hắn tốt mới nói lời thuyết phục, nhưng hắn lại cảm thấy ngươi không có coi trọng cảm thụ của hắn. Không bằng giả bộ như không biết, chờ lúc hắn tìm ngươi nói, lẳng lặng lắng nghe cũng không muộn. Thập Nhất Nương cười nói, tốt lắm. Đến lúc đó nhớ đầu giờ dậu đi đến chỗ của Thái Phu Nhân ăn cơm tối. Từ Tự Dụ nhẹ giọng đáp giả. Trinh Tỷ Nhi liền cười giật tay Từ Tự Giới, người theo ta chơi. Từ Tự Giới nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn tì tì cười. Trinh Tỷ Nhi liền nhẹ nhàng mà nhéo nhéo mũi của hắn. Thái Phu Nhân nhìn thấy vậy âm thầm gật đầu. Không mấy ngày là đến mùng 3 tháng 5, Thập Nhất Nương đã đem đồ cho tiết đoan ngọ cùng tiệc rượu cho lễ cập kê đều chuẩn bị xong, lại có tin tức truyền vào, nói mùng 2 tháng 5 Khương Phu Nhân mang theo cửu tiểu thư của Khương gia đã đến Yên Kinh. Thập Nhất Nương đợi đến mùng 4 tháng 5, Khương gia cũng không có người đi tới báo tin. Chẳng lẽ là bởi vì lễ cập kê của chính mình? Thập Nhất Nương nghĩ ngợi. Không biết Khương Phu Nhân cùng cửu tiểu thư Khương gia đã bình yên tới Yên Kinh chưa? Nếu như biết rồi, không thể thiếu muốn mời các nàng tới đây qua tiết đoan ngọ. Hết lần này tới lần khác ngày đó mình phải cử hành lễ cập kê. Có câu nói thật là tốt, ngẩng đầu gả nữ nhi cúi đầu đón con dâu. Lần đầu gặp mặt lại để cho Khương Phu Nhân cùng cửu tiểu thư Khương gia tới chúc chính mình, vẫn có chút ít không tốt. Thập Nhất Nương đi cùng Thái Phu Nhân thương lượng ta xem, chúng ta hay là giả bộ làm như không biết. Thái Phu Nhân nghe cười nói, vậy thì giả bộ làm như không biết đi. Chờ người Khương gia đến báo tin rồi hãy nói. Lại nói ta lúc ấy cũng suy nghĩ đến lập trường Khương gia, lễ cập kê của ngươi cũng chưa có mời Khương Phu Nhân. Nếu không có mời người Khương gia, vậy Khương gia cũng không biết ta muốn làm lễ cập kê mới đúng. Sao không ai đến cửa đưa tin cho ta thế? Thập Nhất Nương nghe trầm ngâm nói, chẳng lẽ Khương gia bên kia có biến cố gì hay sao? Đều đem con dẫn tới Yên Kinh còn có thể có biến cố gì? Thái phu nhân xem thường nói, chỉ sợ là Khương gia nghe được tiếng gió cho nên mới cố ý không đem chuyện Khương phu nhân cùng cửu tiểu thư Khương gia tới kinh nói cho chúng ta biết. Nghe được tiếng gió, Thập Nhất Nương hơi có chút ngoài ý muốn, nghe được tiếng gió ta làm lễ cập kê sao? Từ Khương hai nhà chia ra thuộc về việc xã giao khác biệt, hai nhà đều tương đối là ít nổi danh, cơ hội đụng phải cũng không quá nhiều. Cái này có gì đáng ngạc nhiên? Thái phu nhân lại cười nói, Yên Kinh là chỗ lớn cỡ bàn tay, người có lòng tự nhiên sẽ biết. Chương 328, cập kê chung. Đến tháng 5 đầu năm ngày đó, Thập Nhất Nương rốt cục hiểu Khương gia bởi vì cái gì mà chỉ là nghe được tiếng gió. Thái phu nhân mời Hoàng phu nhân của Vĩnh Xương Hầu, Đường phu nhân của Trung Sơn Hầu, Cam phu nhân của Trung Cần Bá Phủ, Lâm phu nhân của Uy Bắc Hầu, thậm chí phu nhân của Thế Tử Trấn Nam Hầu cũng đến. Phu nhân Trấn Nam Hầu đã bệnh qua đời, trong nhà lớn nhỏ sự vụ hiện tại cũng đều do vị Thế Tử phu nhân hàng năm bị bệnh ở trên giường này chủ trì. Nhưng không có mời phu nhân của Lương Các Lão, Trần Các Lão. Nói cách khác, công khanh gia chủ ở Yên Kinh cơ hồ đều đến đông đủ, nhưng nữ quyến nhà quan một người cũng không mời. Thái phu nhân vuốt đầu của nàng nói, hôm nay là những ngày an nhàn của ngươi. Những người xem náo nhiệt kia chúng ta sẽ mời. Chỉ xin những người kia thật lòng đến chúc mừng ngươi. Thập Nhất Nương giờ phút này đang mặc quần áo màu xanh nhạt ngồi ở trên giường La Hán, trong sảnh nhỏ phía đông, sau chính sảnh của Vĩnh Bình Hầu. Sáng sớm nàng liền rời giường rửa mặt tắm rửa, đổi áo màu xanh và váy trắng đều là tơ lụa Hàng Châu, được Đỗ Ma Ma phụng bồi ngồi ở chỗ này, chờ đến chính thần sẽ bắt đầu lễ cập kê. Thập Nhất Nương cười gật đầu. Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, Trịnh Thái Quân đến. Người trước ngồi một lát, lễ cập kê lập tức sẽ bắt đầu. Thái phu nhân căn dặn nàng mấy câu thì đứng dậy đi đón khách. Thập Nhất Nương từ trong ống tay áo lấy ra đồng hồ quả quýt nhìn một chút. Cách đầu giờ thì còn kém một khắc đồng hồ. Hổ Phách đã giúp Thập Nhất Nương sửa sang lại áo, liền thấp giọng thì thầm nói, không biết Thái phu nhân mời người nào làm người trợ giúp đây. Ngày đó còn hỏi tới bệnh tình của tứ cô nương. Lễ cập kê cần một nữ trưởng bối có tài đức làm chính tân, đến lúc đó cần một người cài trăm cài tóc cho người cập kê, sau đó cần một đứng ra tổ chức bày mâm bàn cho người cập kê, cuối cùng là cần người chịu trách nhiệm phụ giúp hiệp trợ chính tân hành lễ, người này bình thường là bạn tốt hoặc chị em gái của người cập kê. Thái phu nhân nếu mời toàn bộ đương gia chủ mẫu của những nhà công khanh, vậy thân phận người giúp đỡ tự nhiên là càng cao càng tốt. Nàng ở Yên Kinh mặc dù biết rất nhiều người, nhưng được xưng tụng bạn tốt thật đúng là tìm không ra. Về phần tỉ muội, ngũ nương gả cho cử nhân, thập nhị nương thì làm mai cho một chi của Trấn Nam Hầu, chỉ có thứ nương, vị hôn phu là Thám Hoa Lang, lại là cận thần thiên tử, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể của lại nàng không tốt. Thật giống như không quá thích hợp. Thập Nhất Nương cũng không nghĩ ra được thái phu nhân sẽ mời ai tới làm người phụ giúp cho mình. Hai người đang nói chuyện, thì phía ngoài vang lên một trận ồn ào, xen lẫn tiếng cười nói nhiệt tình. Sảnh này mặc dù gọi là tiểu sảnh, nhưng trên thực tế cũng có 5 gian, các nàng ngồi ở phía đông gian, cách quá xa, nghe không rõ. Không biết là ai tới. Hổ Phách thấp giọng nói, mà náo nhiệt như vậy. Hết thảy cũng là thái phu nhân an bài, Thập Nhất Nương cũng không biết. Đoán chừng lại là phu nhân nhà ai đó. Nàng cười nói, mới vừa rồi lúc thế tử phu nhân của Trấn Nam Hầu tới cũng náo nhiệt như thế. Hổ Phách gật đầu, nghe được phía ngoài có động tĩnh, nàng cũng nên đi xem một cái. Nghe khẩu khí kia của Hoàng Tam Thiếu Phu Nhân, Thế Tử Phu Nhân của Trấn Nam Hầu hai năm qua cũng không có lộ diện. Mọi người nhìn thấy nàng không khỏi có chút giật mình. Hổ Phách đang nói, phía tây xanh trúc vang lên tiếng. Đỗ Ma Ma đi đến, khuôn mặt của bà vui mừng, Phu Nhân, lễ cập kê sắp bắt đầu. Lại nói, đợi lát nữa Thái Phu Nhân nói xong, ngài sẽ đi ra ngoài, mặt nhìn phía nam, hướng về phía tân khách xem lễ vái chào, sau đó quay mặt nhìn phía tây ngồi vào chỗ ngồi. Chờ người phụ giúp đến trải đầu cho ngài, rồi rửa tay, sau đó ngài ở chỗ ngồi chuyển sang hướng đông đang, chờ người được mời làm chính tân cài châm cho ngài xong, thì người phụ giúp sẽ tiến lên dìu ngài, ngài lại xoay than một lần nữa. Đến lúc đó tân khách sẽ tới chúc mừng ngài. Sau đó ngài lại trở lại đông gian, người phụ giúp sẽ thay áo tơ trắng váy ngắn cho ngài. Tối ngày hôm qua thái phu nhân còn theo cùng nàng đến trong phòng nhỏ luyện tập qua một lần. Thập Nhất Nương cười nói, Đỗ Ma Ma yên tâm, ta đều nhớ được. Một mặt nói, một mặt đi tới trước rèm. Đỗ Ma Ma tiến lên giúp nàng kéo lấy làn váy. Phía ngoài tiếng xanh trúc ngừng lại. Bên trong ngoài phòng khách yên lặng như tờ. Giọng của thái phu nhân tao nhã trang trọng, nghe rất rõ ràng. Kể từ khi vào cửa Từ gia, đã là con dâu Từ gia. Hôm nay do ta thay thế gia chủ chủ trì lễ cập kê của thập nhất nương. Trùng hợp lại là tiết Đoan Ngọ, nên làm phiền mọi người quá bộ, đại giá quang lâm, thật vô cùng cảm kích. Sau đó dừng một chút tuyên bố lễ cập kê chính thức bắt đầu. Tiếng sáo trúc vang lên liền dừng lại. Đỗ ma ma vén rèm, thập nhất nương thần sắc đoan trang mà thẳng bước đi vào. Sau đó nàng thất kinh, người phụ giúp đứng ở vị trí phía tây, chính là cam phu nhân dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của thập nhất nương, cam phu nhân âm thầm nở nụ cười với nàng. Không biết tại sao thập nhất nương cảm thấy ánh mắt có chút ướt át. Nàng dùng sức mở chừng hai mắt, sau đó tư thế yêu mỹ hướng về phía tây, đoan trang quỳ gối trên miếng đệm tuyết trắng trong thính đường. Cam phu nhân tiến lên trải đầu cho nàng. Thập nhất nương nhìn thấy thập nhị nương nước mắt rưng rưng, còn có La đại thiếu phu nhân thì cười nhẹ nhàng, Chu phu nhân, Lâm đại phu nhân nàng mỉm cười với các nàng, trong lòng hết sức bình thản an bình. Cam phu nhân giúp nàng trải đầu xong, vừa đem lược buông xuống phía nam. Có gã sai vặt chạy vào, mọi người ghé mắt, gã sai vặt cung kính nói, Lôi công công tới. Tất cả mọi người đứng lên, đã nhìn thấy Lôi công công mặc công phục màu xanh mặt mỉm cười, bước đi vào. Trong tay của hắn còn đang cầm khay khắc sơn, dùng vải nhung màu đỏ chót đậy lên. Hoàng hậu nương nương thưởng cho lễ cập kê của Vĩnh Bình hầu phu nhân. Hắn nhìn chư vị ngoại mệnh phụ quỷ ở trên mặt đất một cái, giọng nói dừng một chút mới tiếp tục nói, ban thưởng một cây châm như ý ngũ bức ngọc dương chi. Thái phu nhân dẫn thập nhất nương tạ ơn. Có người cười nói, nếu hoàng hậu nương nương cố ý thưởng cho Vĩnh Bình hầu phu nhân một cây châm, ta xem lễ cập kê hôm nay nên dùng cây châm này đi. Thập nhất nương theo tiếng nói nhìn đi qua thấy một đôi tay mềm mại được bảo dưỡng so với thiếu nữ còn trắng nón nhẵn nhụi hơn. Không phải là Phúc Thành công chúa thì là ai? Lôi công công nghe cười nói, ý đó của công chúa rất hay. Lại nói, vừa lúc khi ta tới nương nương phân phó ta xem hết lễ lại trở về cũng tiện cho việc đem tình cảnh lễ cập kê của Vĩnh Bình hầu phu nhân nói cho nương nương nghe một chút. Nếu như nương nương biết cây châm này dùng ở trong lễ cập kê của Vĩnh Bình hầu phu nhân còn không biết sẽ vui biết bao nhiêu đây. Phúc Thành công chúa mỉm cười, đã như vậy, mời công công ngồi. Hôm nay ta làm chính tân. Nhìn Phúc Thành công chúa cùng Lôi công công kẻ tung người hứng, thập nhất nương có chút xúc động. Nàng đoán được thái phu nhân có mời Phúc Thành công chúa tới xem lễ, thậm chí là mời Phúc Thành công chúa trên lễ cập kê của chính mình đảm nhiệm chính tân, nhưng không nghĩ tới là hoàng hậu nương nương lại vào lúc này, lấy loại hình thức phần thưởng này tặng cho nàng một cây châm, càng không nghĩ đến là Phúc Thành công chúa lại phối hợp với Lôi công công tạo thế cho lễ cập kê của mình. Đôi mắt thập nhất nương đỏ lên, cầm tay thái phu nhân cúi đầu hô một tiếng, nương. Mình là thân phận gì, địa vị gì, kế thất của Vĩnh Bình hầu thứ nữ của La gia. Nếu như không phải là thái phu nhân, lấy thân phận của hoàng hậu nương nương cùng Phúc Thành công chúa, như thế nào lại cất nhắc mình như vậy? Nàng nhìn thái phu nhân, khóe miệng mấp máy, một hồi lâu rồi im lặng. Lần đầu tiên cảm thấy ngôn từ yếu đuối cùng vô lực. Thái phu nhân chỉ là cười vỗ vỗ tay nàng, sau đó tiến lên cầm lấy tay của Phúc Thành công chúa, còn làm phiền công chúa vì thập nhất nương nhà chúng ta cử hành nghi thức trải đầu. Phúc Thành công chúa gật đầu cùng thái phu nhân đến dưới bậc đông gian rửa tay. Thập nhất nương một lần nữa quỳ gối trên miếng đệm, trong nhà mọi người đều tự trở về chỗ ngồi riêng của chính mình. Lễ cập kê tiếp tục cử hành, trong thính đường chỉ có tiếng nước bắn ra nhẹ nhàng. Người chủ trì mang khay khắc sơn bày biện đồ trang điểm cùng quần áo đi ra ngoài, Lôi công công đem phần thưởng là cây châm như ý ngũ bức bằng ngọc dương chi của hoàng hậu nương nương để đặt ở phía trên cùng. Phúc Thành công chúa đi tới trước mặt thập nhất nương, cao giọng ngâm tụng lời nguyện cầu, nhân dịp ngày tháng tốt thay đổi quần áo mới. Vứt bỏ năm tháng trẻ con của ngươi thuận theo phẩm hạnh của ngươi. Nương theo tuổi tác chọn một ngày lành dưới tình hình thực tế, tiến hành lễ này. Sau đó ngồi chồm hổm xuống cầm lấy lược cam phu nhân mới vừa rồi để xuống, trải mấy cái tượng trưng cho nàng. Người chủ trì khom gối quỳ xuống, Phúc Thành công chúa đem ngọc châm mới vừa rồi hoàng hậu nương nương thưởng cho cắm ở trên đầu thập nhất nương. Thập nhất nương lúc này mới phát hiện người đảm nhiệm chủ trì cho lễ cập kê của nàng dĩ nhiên là ngũ phu nhân Đan Dương huyện chủ. Nàng thần sắc nghiêm nghị cử chỉ đoan chính có một loại đẹp đến ngưng trọng. Thập nhất nương không kịp ngẫm nghĩ nữa cam phu nhân đã tiến lên chỗ ngọc châm còn trống. Nàng chậm rãi đứng dậy tiếp nhận đám người Chu phu nhân, Lâm đại phu nhân, La đại thiếu phu lên tiếng chúc mừng, sau đó theo cam phu nhân trở về đông gian. Có mệt hay không? Cam phu nhân giúp thập nhất nương thay áo tơ trắng váy ngắn. Thập nhất nương lắc đầu. Cảm ơn, Nàng thấp giọng nói cảm ơn với Cam phu nhân, giọng nói chân thành tha thiết có chút kích động, ta không nghĩ tới. Ngoặc kép, ta mặc dù không phải là tỷ muội của ngươi, Cam phu nhân cười nói, coi như là bạn tốt của ngươi đi. Thập nhất nương gật đầu lia lịa. Cam phu nhân không hề nữa nói gì, cúi đầu chuyên tâm giúp nàng sửa sang lại ăn mặc. Thập nhất nương liền nói cảm ơn rồi hướng ngũ phu nhân đứng một bên cầm cái khay. Ngũ phu nhân đầu lông mày trao lên, nhìn Cam phu nhân một cái, cười nói, nương để cho ta giúp đỡ làm người chủ trì. Mặc dù là xem ở trên mặt mũi của thái phu nhân, thập nhất nương giống nhau đều cảm tạ. Có thể ở đại cục trước mặt giữ vững phong độ đã là khó được. Nàng ấy mỉm cười gật đầu với nàng. Sau đó theo Cam phu nhân đi chính sảnh hành lễ với thái phu nhân. Đây là châm cài tóc thêm vào sau lễ bái lần đầu tiên, tỏ vẻ cảm động và nhớ nhung công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Bên trái vị trí ghế thái sư đầu não ngồi là đại phu nhân, thái phu nhân ngồi ở bên phải ghế thái sư thứ hai. Mẫu thân của ngươi thân thể khó chịu. Thái phu nhân cười nói, trường tẩu như mẹ, liền để đại tẩu của ngươi thay thế đi. Thập nhất nương đáp dạ quỳ đi xuống dập đầu. Sau đó mặt ngó chỗ ngồi hướng đông ngồi thẳng, cử hành nghi thức thứ hai cùng nghi thức ba. Cuối cùng là đổi váy đỏ thẫm đáy thêu hoa màu lam sen lẫn hoa văn đồng tiền chỉ kim tuyến vàng, tính luôn phía dưới vạt áo thì có 24 đóa hoa tịnh lam. Sau đó nàng ung dung đi ra ngoài cùng mọi người hành lễ, hoàn thành lễ cập kê. Lại lớn thêm một tuổi. Hoàng phu nhân nhìn nàng cười ha hà. Thập nhất nương cười nói tạ ơn. Chúng ta cũng muốn hồi cung phục mệnh. Lôi công công đứng dậy muốn cáo từ. Phúc thành công chúa lại cười nói, ta lại muốn quấy giày một phen. Cầu cũng không được, cầu cũng không được. Thái phu nhân cười nói, sau đó cùng thập nhất nương đưa Lôi công công đến cửa lớn, lúc này mới mời các vị phu nhân đến nội viện khách sảnh bên cạnh điểm xuân đường ngồi xuống. Đỗ ma ma đã sớm sắp xếp xong xuôi tiệc rượu, còn ở trong khách sảnh sắp xếp một sân khấu kịch nho nhỏ. Cái này thú vị, Phúc thành công chúa chỉ vào sân hí kịch nhỏ cười nói, hỏi ngũ phu nhân cái này là chủ ý của tiểu tử kia nhà các ngươi. Ngũ phu nhân cười dìu dắt Phúc thành công chúa, chuyện gì đều chạy không khỏi con mắt của ngài. Phúc thành công chúa gật đầu, nhìn thập nhất nương, lại nhìn lại ngũ phu nhân, rồi quay đầu nói với thái phu nhân, bà thật là có nhiều phúc khí. Là nhìn chị em dâu các nàng hòa thuận sao? Thái phu nhân cười gật đầu. Thập nhất nương cảm giác có ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người chính mình. Nàng nghiêng đầu đi, nhìn thấy kiều phu nhân đang dùng đôi mắt trong trẻo mờ mịt nhìn mình. Chương 329, cập kê, hạ. Thập nhất nương không để ý đến, chỉ đem chú ý đặt trên người phu nhân thế tử Trấn Nam Hầu ở bên cạnh Cam phu nhân đang cùng nàng nói chuyện. Người lần trước nói ngực khó chịu, đã tốt hơn chút nào không? Thế tử phu nhân Trấn Nam Hầu là một người có vóc nhỏ thấp, là một phụ nhân 40 tuổi thon gầy, trên khuôn mặt có vẻ bệnh, lúc nhìn người ánh mắt lại sắc bén, ôn nhu yếu ớt đứng ở chỗ đó, không thể so với Cam phu nhân có khí thế. Trước đó vài ngày ngực của ta có chút khó chịu, nên để cho chu y giúp làm 200 viên thanh tâm hoàn. Ăn vào cảm thấy tốt hơn. Người nếu là còn cảm thấy không thoải mái, ta trở về sẽ cho người đưa chút ít đi cho ngươi, ngươi thử xem. Thanh âm của nàng trầm thấp, giọng điệu bình thản, lời nói ra cũng không thân mật, cũng không nhiệt tình, nhưng nghe vào trong lỗ tai người ta, lại có loại tâm định an ổn. Thập nhất nương cảm thấy quan hệ giữa nàng cùng Cam phu nhân khẳng định không tầm thường. Quả nhiên, đáy mắt Cam phu nhân hiện lên một tia khổ sở, nói, đó là tâm bệnh của ta, có ăn hay không đều giống nhau. Vô cùng thản nhiên đem bệnh của mình nói ra. Thập nhất nương có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới Cam phu nhân đối với nàng đến trình độ thản nhiên như thế. Nhưng điều này cũng đồng thời xác nhận suy đoán của nàng. Mà thế tử phu nhân của Trấn Nam Hầu thì liếc mắt về phía thập nhất nương một cái. Cam phu nhân thấy liền hướng thế tử phu nhân Trấn Nam Hầu giới thiệu thập nhất nương ôn hòa lại chu đáp cùng ta rất hợp duyên. Sau đó lại hướng thập nhất nương giới thiệu thế tử phu nhân Trấn Nam Hầu, lúc ta đến Yên Kinh, một người cái gì cũng không biết, nhờ có vương tỷ chỉ điểm. Mặc dù là lần đầu tiên cùng vương phu nhân gặp mặt, nhưng nếu Cam phu nhân thành tâm đối nàng như thế, nàng cũng muốn thành tâm đối với Cam phu nhân mới phải. Thập nhất nương khom gối hành lễ với thế tử phu nhân Trấn Nam Hầu. Thế tử phu nhân Trấn Nam Hầu trả lễ cười nói, ta nói mà làm sao ngươi đột nhiên đảm nhiệm làm người giúp đỡ cho người khác. Đối với thái độ thập nhất nương có điều giữ lại. Cam phu nhân cười nói, ta cũng nghe thái phu nhân nói còn không có tìm được người chọn lựa thích hợp liền tự đề cử mình. Thì ra là Cam phu nhân chủ động, nàng còn tưởng rằng là thái phu nhân thỉnh cầu. Đáy mắt thập nhất nương hiện lên một tia cảm kích. Thế tử phu nhân Trấn Nam Hầu nghe vậy thì cười cười, nhìn chung quanh nói, làm sao không nhìn thấy tiểu cô nhà ta thế. Sau đó y một tiếng nói, thì ra là đang nói chuyện cùng Lâm đại phu nhân. Rồi áy náy cười cười với Thập Nhất Nương, ta đi qua đó chào hỏi một tiếng. Thập Nhất Nương cười gật đầu, thế tử phu nhân Trấn Nam Hầu đi đến chỗ Chu phu nhân. Cam phu nhân liền nói khẽ với nàng, nàng cùng tỷ tỷ của ngươi quan hệ cũng rất tốt. Thì ngược lại tiểu cô của Chu phu nhân cùng tỷ tỷ của ngươi quan hệ không giống. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn. Mọi người thật giống như vô tình hay cố ý đều ở trước mặt nàng đều tránh nói về Nguyên Nương. Nàng không chỉ là lần đầu tiên nghe được có người ở trước mặt nàng thản nhiên đàm luận Nguyên Nương như vậy, hơn nữa còn là lần đầu tiên biết người giao hảo cùng Nguyên Nương. Nàng không khỏi nhìn về phía thế tử phu nhân Trấn Nam Hầu, bên tai lại truyền đến giọng nói của Phúc Thành công chúa, từ tứ gia tới đây ta nhìn xem. Thập Nhất Nương vội vàng thu lại suy nghĩ, cười đi đến chỗ của Phúc Thành công chúa. Phúc Thành công chúa liền lôi kéo tay của nàng trên dưới đánh giá một phen, nói thân xiêm y này cũng là một mình ngươi làm. Thập Nhất Nương không nghĩ tới Phúc Thành công chúa sẽ hỏi cái này. Nghe giọng điệu này, chẳng lẽ phía ngoài đều đồn đãi mình rất am hiểu làm y phục hay sao? Nàng đè xuống hoang mang nơi đáy lòng, cung kính nói, hồi công chúa, sư phụ châm tuyến trong nhà tay nghề khéo, ta liền thử làm vài món xiêm y. Phúc Thành công chúa nghe cười nói, ngươi cũng không cần khiêm nhường. Phương tỷ nhi nhà chúng ta khen ngươi không dứt miệng, thì ra là Phương tỷ nhi. Thập Nhất Nương thản nhiên nói, cũng là vừa lúc vừa mắt Phương tỷ nhi. Có thể vào mắt Phương tỷ nhi nhà chúng ta thật không đơn giản. Phúc Thành công chúa cười nói, nghe nói ngươi còn đang dạy Tuệ tỷ nhi nữ hồng. Ngày nào đó cũng đi chỉ điểm một chút cho Phương tỷ nhi nhà chúng ta, cho châm tuyến nhà chúng ta mở rộng tầm mắt. Cũng tránh cho chút ít sư phụ ở châm công cục kia trong nhà của chúng ta quay lại quay đi, cũng đều là hoa lá không sang tạo. Đây quả thực là khen. Thập Nhất Nương vội nói, công chúa quá mức khen ngợi. Thái phu nhân cũng khiêm tốn nói, nàng cũng là tâm tư khéo léo một chút thôi, nếu bàn về thiêu công tất nhiên vẫn là tê đám thợ ở châm công cục kia giỏi hơn một chút. Nói đến phân thượng này, còn khen ngợi Thập Nhất Nương thì không khỏi có ý chê bai người châm công cục. Phúc Thành công chúa ha hà cười mấy tiếng. Một bên Đỗ ma ma thấy vậy vội vàng an bài bọn nha hoàn bắt đầu mang thức ăn lên. Ăn cơm xong, Phúc Thành công chúa mang theo Chu phu nhân đứng dậy cáo từ. Hoàng phu nhân, Đường phu nhân, Trịnh Thái quân tất cả cũng lục tục trở về phủ. Lâm đại phu nhân không có cùng Lâm phu nhân trở về, mà là lưu lại cuối cùng. Thập Nhất Nương thấy, liền từ khách sảnh đi ra ngoài, chọn tuyến đường đi Điểm Xuân đường cùng đường hẻm Viên Hoa đưa Lâm đại phu nhân ra cửa. Lâm đại phu nhân chậm cùng nàng đi phía trước. Ta đã hỏi Tuệ tỷ nhi, nàng nói mấy ngày đó Trọng Nhiên một mực ở trong hậu hoa viên luyện tập vẽ bức tranh ngọc châm hoa. Lúc nàng đi, Trọng Nhiên vừa lúc ở trong đình hậu hoa viên luyện hỏa công. Tuệ tỷ nhi thấy, đã tự mình nghĩ tranh vẽ ngọc châm hoa làm mặt quạt, nhưng bức tranh vẫn không tốt. Trọng Nhiên liền từ trong mấy bức cũ chọn lấy một bức cho Tuệ tỷ nhi. Những thứ khác Tuệ tỷ nhi cũng không nói gì, hắn cũng không có hỏi. Thập Nhất Nương không nghĩ tới Lâm đại phu nhân còn nhớ tới chuyện này. Nàng cho là nói cho hết lời thì xong rồi. Tuệ tỷ nhi cũng chỉ là kế thích ứng tạm thời. Thập Nhất Nương giả bộ như nghe không hiểu, cười nói, Trinh tỷ nhi cũng không có để ở trong lòng. Tỷ muội các nàng cũng không nói gì, chúng ta cũng đừng nói nữa. Ai biết Lâm đại phu nhân cứ níu lấy không tha, nói, sau lại ta cũng vậy, đã hỏi ấu đệ của ta. Lúc ấy là Trọng Nhiên chủ động trở lại báo tin, có phải là hắn sai khiến không? Ấu đệ của ta nói, là hắn sai khiến. Cũng không biết trong nhà có khách. Thập Nhất Nương nghĩ đến thiếu niên kia buồn bã. Thiệu Trọng Nhiên gấp trở về gặp Lâm đại phu nhân, vú già ở cửa nhất định sẽ nói cho hắn biết trong nhà có người khách nào tới. Nếu như nói Thiệu Trọng Nhiên không biết gì cả đối với Trinh tỷ nhi, nàng vô luận như thế nào cũng không tin tưởng. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, quyết định dứt khoát nói, bởi vì trước có chuyện cầu hôn, sau có chuyện mặt quạt, ta liền nghĩ sai. Bây giờ nhìn lại, là ta đa tâm. Đừng nói là ngươi, chính là ta, nghe nói xong, lúc đó cũng giận đến phát run. Lâm đại phu nhân nghe cười nói, còn hối hận mình ở trước mặt ngươi nói ra cửa hôn sự này. Sau lại biết là hiểu lầm, liền vội vã giải thích với ngươi. Nàng vừa nói, thở dài, chúng ta không phải là người xa lạ, ta liền nói cho ngươi lời nói thật đi. Muốn nói những thứ khác, Trọng Nhiên nhà chúng ta tuyệt không thua. Không đề cập tới Thiệu gia chúng ta lúc tiền triều là vọng tộc Thương Châu, lại có Trọng nhân phẩm, học thức tướng mạo, không phải là ta khoe khoang, cũng đều hiếm thấy. huống chi tổ phụ của hắn từng làm phó tổng binh Quảng Tây, trong nhà cũng có chút tư sản. Chỉ vì hắn là con trai trưởng trong nhà, sau này phải ở lại Thương Châu giữ vững sự nghiệp. Chỉ bằng điểm này, hắn cho dù là ngàn tốt vạn tốt chỉ sợ thái phu nhân cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên lúc ấu đệ của ta tới nói với ta, ta cũng vì không phải là hết sức nhiệt tình. Nhưng ấu đệ của ta liên tục năn nỉ, Trọng Nhiên biết rồi, cũng chỉ là đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu không nói lời nào. Ta đây mới đến dò khẩu khí của ngươi. Nàng dừng bước lại, nghiêm túc nhìn Thập Nhất Nương. Sau lại ta nghe khẩu khí của ngươi, biết ngươi không hết sức nguyện ý. Cộng thêm nghĩ đến tuệ tỷ nhi chúng ta lấy chồng ở xa, chính mình cũng thương tâm, sau khi trở về lại nói cùng bọn họ, nhà các ngươi nói thẳng cự tuyệt cửa hôn sự này. Lúc ấy ấu đệ của ta nghe còn nhờ ta ra mặt nói một chút. Trọng Nhiên biết rồi thì nói với ta chuyện này không nên nhắc lại. Ta cho là Trọng Nhiên là mặt mũi mỏng, sau khi biết bị cự tuyệt trong lòng không thoải mái. Cho nên không có hỏi nhiều. Sau đó ngươi vừa nói chuyện mặt quạt, Lâm đại phu nhân có chút ý xấu hổ nói, ta liền cảm thấy là hai đứa nhỏ mất phương mất tấc, bảy tuệ tỷ nhi lén lần lượt đưa đồ. Cho nên mới ra mặt hỏi tới ấu đệ của ta tại sao muốn nhờ ta nói cửa hôn sự này cho Trọng Nhiên. Phụ thân của Trọng Nhiên có biết chuyện này hay không? Kết quả ấu đệ của ta nói, từng có viết thơ trở về đề cập tới, phụ thân Trọng Nhiên nói để cho ta giúp đỡ làm chủ. Về phần tại sao muốn hỏi Trinh tỷ nhi? Giọng nói của nàng hạ một chút, lúc ta phụ hắn chuyển nhà ấu đệ mới nói cho ta biết, nói là bởi vì bọn họ đã từng thấy qua mặt Trinh tỷ nhi một lần, nàng một mặt nói, một mặt cẩn thận quan sát thần sắc của Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương liền cố ý lộ ra mấy phần kinh ngạc. Lâm đại phu nhân nghĩ đến nhân dịp lễ cập kê hôm nên nàng vốn định tìm một cơ hội cùng Thập Nhất Nương cùng nhau đến trước mặt thái phu nhân nói, nhưng vừa nhìn tình cảnh này hôm nay, nàng lập tức thay đổi chú ý, cảm thấy cửa hôn sự này nếu như có thể nhận được Thập Nhất Nương đồng ý chỉ sợ sẽ có phần nắm chắc hơn chút ít. Chuyện này đều tại ta sơ suất quá. Lâm đại phu nhân sắc mặt trở nên hồng, ấu đệ của ta cũng chỉ so sánh với Trọng Nhiên lớn hơn 5-6 tuổi, thêm nữa Trọng Nhiên là cháu của ta, trong lòng vốn coi bọn họ như đứa nhỏ, không khỏi có chút dung túng bọn họ. Bọn họ thỉnh thoảng đến hậu hoa viên đi dạo một chút, nên cũng không có cản. Xem như là duyên phận đi. Ấu đệ của ta nói, có một lần hắn và Trọng Nhiên chuẩn bị đi trong vườn hoa dạo một chút, kết quả nhìn thấy Tuệ tỷ nhi cùng mấy tiểu thư ở bên cạnh trong đình chơi đùa. Mấy nữ hài tử hi hi ha ha ở trong vườn hoa hái hoa, lại chơi diều, còn có ngồi ở trong đình nói chuyện phiếm, chỉ có mặc quần áo cô gái quần áo màu xanh nhạt, chỉ huy nha hoàn pha trà cho các nàng. Lúc ấy Trọng Nhiên cũng có chút thất lễ nói với ấu đệ của ta, cô nương này hết sức hiền thục. Ấu đệ của ta lúc này mới nổi lên tâm tư. Lâm đại phu nhân vừa nói, thì cảm khái nói, Trọng Nhiên thấy ấu đệ của ta thế nên cái gì cũng nói tất cả. Hắn lúc này mới nói với ta lời nói thật. Nói, nghĩ tới hai chúng ta ra giao hảo, mình cũng coi là phẩm hạnh đoan chính, ta đi nói, nhà các ngươi hơn phân nửa sẽ đồng ý. Sau lại nghe nói bị cự cưới rồi, trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng cẩn thận nghĩ, nhà các ngươi hoặc là cảm thấy hắn không có chỗ nào được, không phải là dễ hiền, hoặc là đau lòng nữ nhi, không muốn nàng lấy chồng ở xa, nếu như ta liên tục cầu hôn, nhà các ngươi không khỏi có chút kỳ quái. Bị truyền ra hắn đã từng thấy qua Trinh tỷ nhi, sẽ hư danh tiếng của Trinh tỷ nhi. Cho nên ta nói nhà các ngươi không đồng ý, hắn cũng là không lên tiếng nữa, ta nghĩ hắn có thể thay Trinh tỷ nhi suy nghĩ đến những thứ này, cũng là có lòng. Lại không khéo gây ra khúc chiết như vậy, coi như là duyên phận. Lúc này mới lại lôi kéo ngươi nhắc lại cửa hôn sự này. Thập Nhất Nương lại nghe ra chút ít, trầm ngâm nói, Thiệu công tử, biết Trinh tỷ nhi là thứ xuất không? Lâm đại phu nhân lúng túng nói, thân phận của Trinh tỷ nhi là ấu đệ của ta giúp đỡ điều tra ra. Nói như vậy, chuyện mặt quạt lúc trước Thiệu Trọng Nhiên cũng biết hôn sự không thành, cho nên mới buồn bã nhìn trong phòng một cái. Thập Nhất Nương không khỏi nói, chuyện này ta không làm chủ được, vẫn là chờ đợi hầu gia trở lại rồi hãy nói. Giọng nói trì hoãn, còn mang theo mấy phân mùi vị thương lượng. Lâm đại phu nhân nghe xong cũng an lòng. Nếu có thể thương lượng, vậy thì còn có đường sống quay về. Nàng cười nói, vậy chúng ta sẽ chờ hầu gia trở lại rồi hãy nói. Thập Nhất Nương cười gật đầu, đưa Lâm đại phu nhân đến trước cửa thủy hoa. Có tiểu nha hoàn xông tới, nhìn thấy Thập Nhất Nương vội vàng khom gối nửa ngồi xuống nói, phu nhân, hầu gia trở lại. Chương 330, gặp lại thượng. Thập Nhất Nương nghe thấy có chút ngoài ý muốn. Nàng tính toán, từ lệnh nghi lần này đi Trương Khâu, chuyện làm nếu như thuận lợi cũng phải chừng 10 ngày. Ngay cả hắn có thể nghĩ biện pháp gấp trở về, đó cũng là chuyện buổi tối, nhưng không có nghĩ đến xế chiều hắn đã đến. Lâm đại phu nhân thì lại là mừng rỡ, nhắc tới Tào Tháo liền đến. Này thật đúng là đúng lúc, vừa cười cầm lấy tay của Thập Nhất Nương nói, ta đây sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Nàng vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bên ngoài cửa thủy hoa vang một tiếng. Hai người không hẹn mà cùng nhìn lại ngoài cửa trước. Chỉ thấy Từ Lệnh Nghi mặc áo dài màu lam vải thô hơi cũ không mới cưỡi con tuấn mã màu đỏ thẫm chậm rãi dừng ở trước cửa thủy hoa. Phía sau hắn còn đi theo một chiếc xe thanh duy đính ngọc lưu ly bảy màu hết sức hoa lệ trên mui xe cùng một chiếc xe ngựa lôi kéo hòm xiềng. Thập Nhất Nương hơi có chút giật mình. Đem xe dừng ở trước cửa thủy hoa tự nhiên là nữ quyến. Mà đại tộc nhà cao cửa rộng, chú ý đoan trang túc mục là quyết sẽ không dùng đường hoàng ngồi như vậy, người trong xe này. Mày liễu của nàng khẽ nhíu, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi tung mình xuống ngựa. Thập Nhất Nương, hắn rất là kinh ngạc, vừa muốn nói gì, đảo mắt nhìn thấy Lâm đại phu nhân đứng ở một bên, đáy mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc, Lâm đại phu nhân. Hầu gia đã trở lại. Thập Nhất Nương cười nửa ngồi hơi hơi phúc thân nói, Lâm đại phu nhân là tới tham gia lễ cập kê của thiếp thân. Mà ánh mắt Lâm đại phu nhân đã sớm từ trên mui xe thanh duy và xe ngựa kia rơi xuống người Thập Nhất Nương, lại từ trên người Thập Nhất Nương rơi vào trên người Từ Lệnh Nghi. Thấy thế lập tức giải thích ta đang muốn đi. Rồi hướng Thập Nhất Nương nói, lúc này đã không còn sớm, ngươi cũng bận rộn một ngày, ta ngày khác lại đến quý phủ bái phỏng. Sau đó khom gối hành lễ từ giã với Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương. Xe ngựa của Lâm gia ngay từ lúc đầu đã chờ ở một bên, một bà tử vội vàng thả ghế nhỏ xuống bên cạnh xe. Thập Nhất Nương vừa khách khí nói, liền đưa Lâm đại phu nhân đến bên cạnh xe ngựa. Thập Nhất Nương, có người gọi tên của nàng. Lâm đại phu nhân cùng Thập Nhất Nương ngạc nhiên theo tiếng nhìn lại. Đã nhìn thấy rèm mui xe thanh duy dừng ở phía sau thoáng một cái, lộ ra một khuôn mặt quyên lệ xinh đẹp tuyệt trần. Lâm đại phu nhân trong lòng lục bục hạ xuống, Thập Nhất Nương ở bên cạnh lại vui mừng hô một tiếng, thất tỷ. Rèm trên mui xe thanh suy đã bị bà tử theo xe vén lên, bên trong xe ngựa cô gái ăn mặc hoa mỹ dị thường đang che miệng cười, người không có bị giật mình sao. Nghịch ngợm như vậy, không phải là Thất Nương đến từ Sơn Đông còn có ai. Thập Nhất Nương không biết nên khóc hay cười nhìn nàng, người cũng không biết quá khéo sao. Nàng một mặt để bà tử theo xe dắt đỡ xuống xe ngựa, một mặt cười nói, hầu gia vội vã gấp trở về, ngựa cũng đang ở nửa đường thì khuỵu chân, nhìn thấy ngựa kéo xe của ta tốt, không mua không thể. Bằng không, chúng ta còn không gặp được. Thập Nhất Nương không khỏi nhìn về phía Từ Lệnh Nghi. Mới vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện tại hơi đánh giá mới phát hiện, mặc dù hắn thân thể đứng thẳng, ánh mắt sáng ngời, nhưng khuôn mặt phong trần, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần mỏi mệt. Từ Lệnh Nghi lại nhàn nhạt cười cười, ngôn từ ngắn gọn nói, lúc ấy trước không có thôn, sau không có phòng trọ. Thất Nương nghe liền mím miệng cười, cho nên ta liền theo hầu gia tới đây thăm ngươi. Muốn mua ngựa kéo xe của người ta, còn không mua không thể vừa nghe tình tiết trong chuyện này. Thập Nhất Nương nghĩ đến Lâm đại phu nhân còn đang bên cạnh tự nhiên không tốt hỏi nhiều, hướng Lâm đại phu nhân giới thiệu Thất Nương, đây là tỷ tỷ của ta lấy chồng ở xa đến Sơn Đông. Lâm đại phu nhân nghĩ đến chuyện mình mới suy đoán vừa rồi không khỏi âm thầm cười cười cùng Thất Nương đáp lễ, nói mấy câu khách khí, rồi ngồi xe ngựa trở về phủ. Đám người hổ phách tiến lên hành lễ với Thất Nương. Thất Nương cho mỗi người khen thưởng một lượng bạc. Thập Nhất Nương đón Thất Nương vào cửa thủy hoa. Từ Lệnh Nghi liền nói ta đi bán nguyệt phán, các ngươi tỉ muội trò chuyện. Thập Nhất Nương đưa Từ Lệnh Nghi rời đi cùng Thất Nương lên tiểu du xe. Làm sao ngươi lại trở về Yên Kinh? Lại ngồi một chiếc xe ngựa như vậy. Thất Nương nghe bĩu môi, đây là xe ngựa nhà lão Chu, đã là keo kiệt nhất rồi. Thập Nhất Nương im lặng cùng nàng ngồi xuống. Nhưng nàng chen đến bên cạnh Thập Nhất Nương, ngươi để cho hầu gia giúp ta đem xe ngựa này bán đi. Đổi lại cỗ xe sơn đen có đỉnh bằng. Ta một đường đi tới cũng không dám ló mặt sợ người khác đem ta trở thành nhà giàu mới nổi. Thập Nhất Nương cười to, ta thấy sửa lại chiếc xe ngựa ngươi dùng là được. Không cần phải bán xe đi. Tốt tốt, Thất Nương nghe cao hứng trở lại, cái xe này đưa cho ngươi đi. Thập Nhất Nương bật cười, ta muốn xe này của ngươi làm cái gì? Nàng nghĩ đến nhị thúc ở tòa nhà đường lão quân cũng không rộng rãi, không dừng được hai chiếc xe ngựa này của ngươi tạm thời đặt ở chỗ này của ta tốt lắm. Chờ ngươi lúc về Cao Thanh lại mang đi tốt lắm. Thất Nương nghe thấy vậy ánh mắt tối sầm lại, ta không trở về Cao Thanh nữa. Thanh âm như đưa đám liền rơi xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Thập Nhất Nương không khỏi nắm tay của nàng thật chặt. Thất Nương nước mắt lưng tròng, Chu An Bình tên khốn kia, hắn khi dễ ta. Thập Nhất Nương tâm loạn như ma, muốn hỏi, nhưng tiểu du xe đã ngừng lại. Nàng nghĩ ngợi một chút liền phân phó bà tử đánh xe, đi trước đến chỗ của ta, đợi thất di rửa mặt một phen lại đi hành lễ với thái phu nhân. Bà tử đánh xe đáp dạ, xe ngựa chậm rãi hướng về phía vườn hoa đi. Thập nhất nương ngồi xuống, thất nương đã móc ra khăn che mặt khóc. Nàng không có hỏi tới ôm bờ vai của thất nương. Thất nương nằm ở đầu vai của nàng nức nở. Ở bên trong xe ngựa phát ra tiếng thút thít, thập nhất nương nhẹ nhàng mà vỗ lưng của nàng. Thất nương dần dần ngừng tiếng khóc, ta chỉ đem mộc phù cùng hai thô sử ma ma tới đây. Nàng nức nở nói, ngươi phải tìm hộ ta mấy nha hoàn, bà tử. Còn biết nói những thứ yêu cầu này, nhìn dáng dấp trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Bất quá, nghe ý này của nàng, chưa có ý tứ trở về ngõ lão quân. Được à, thập nhất nương cười nói, trong tay ngươi bà có đủ dùng hay không? Nếu như không đủ, đợi lát nữa để cho mộc phù tìm hồ phách đi lấy chút ít. Ta chỉ ở trong thư phòng của hắn cầm theo một chồng ngân phiếu, còn ở trong khố phòng lấy ra một túi vàng. Thập nhất nương kinh ngạc, hắn khẳng định không nghĩ tới ta sẽ cầm bạc. Thất nương khẽ cười, hơn phân nửa sẽ tìm ở phụ cận Cao Thanh. Trong tươi cười của nàng có nho nhỏ đắc ý, lại không nghĩ rằng ta trở về Yên Kinh. Sau đó lôi ống tay áo của thập nhất nương nói, ngươi cũng đừng nói cho đại ca, tứ thì cùng tam ca bọn họ. Bọn họ biết ta tới Yên Kinh, nhất định sẽ nói cho mẫu thân. Chu An Bình tìm không được ta cũng sẽ đi hỏi mẫu thân. Đến lúc đó, hắn sẽ tìm được tới Yên Kinh. Nhiều khẳng định như vậy, nhiều nhất định như vậy, thập nhất nương đột nhiên phát hiện mình khẩn trương căn bản là dư thừa. Ta biết rồi, nàng cười nói, vậy ngươi có tính toán gì không? Tới trước ở trong nhà của ngươi mấy ngày này rồi hãy nói. Thất nương không chút nghĩ ngợi nói, ta nếu trở về Yên Kinh, dù sao cũng phải đến Hồ Quốc tự ăn bữa cơm chay, đến tiệm bán hạnh nhân lộ trên đường cái phía tây mua hạnh nhân lộ, còn có mấy cây lược sừng, cũng nên mua trở về. Ngoà kép, không phải nói không trở về Cao Thanh sao? Vậy mua mấy cây lược sừng mang đi đâu? Thập nhất nương âm thầm buồn cười. Đúng lúc xe ngựa ngừng lại, cắt đứt lời của thất nương. Các nàng vào thủy tạ, mẫu thân. Trinh tỷ nhi đang dẫn từ tự giới ném bao cát, nhìn thấy thất nương thì hơi sững sờ. Thập nhất nương mang bọn họ dẫn tới giới thiệu. Thất nương liền cởi vòng tay phỉ thúy trên cổ tay cho Trinh tỷ nhi làm lễ ra mắt, cho từ tự giới 12 thỏi bạc nguyên quả làm lễ ra mắt. Nhìn ra được cũng không phải là đã chuẩn bị trước đó. Thập nhất nương không khỏi tò mò trên đường rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thất nương đến Yên Kinh là sớm có dự mưu, hay là bởi vì gặp được từ lệnh nghi nên tạm thời nảy lòng tham. Nàng phân phó hồ phách giúp mộc phù hầu hạ thất nương rửa mặt thay quần áo tự mình đi đến bán nguyệt phán. Từ lệnh nghi đã đổi áo dài tơ lụa màu xanh, thần sắc nghiêm nghị ngồi ở trên giường gạch gần cửa sổ đang cùng Lâm Ba nói gì đó, không khí trong nhà vì vậy lộ ra vẻ có chút ngưng trọng. Thấy thập nhất nương đi vào, hắn dừng lại đề tài cười hỏi nàng, hôm nay lễ cập kê là ai làm chính tân? Lâm Ba gión ra gión rén lui xuống, phúc thành công chúa. Thập nhất nương cười nói, người phụ giúp là Cam phu nhân, ngũ đệ muội làm người tổ chức. Sau đó kể lại việc cài cây châm như ý ngũ bức bằng dương chi bạch ngọc trên đầu, đây là phần thưởng của hoàng hậu nương nương. Từ lệnh nghi có chút giật mình, tất cả đều là nương an bài. Thập nhất nương trong tươi cười có một thi nàng bất giác cảm kích, mời tất cả đều là chút ít thân bằng cũ hữu. Rất long trọng, từ lệnh nghi mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng lộ ra vẻ rất ôn hòa. Sao vậy? Thập nhất nương ngồi ở đối diện với hắn ở trên kháng. Không có gì, từ lệnh nghi cười nói, nương rất thích nàng. Thập nhất nương cười gật đầu, ta cũng vậy rất thích nương. Từ lệnh nghi cười đi sờ đầu của nàng. Thập nhất nương không thích động tác này. Nàng ngửa về phía sau, muốn tách rời khỏi tay của hắn, ta đã qua lễ cập kê. Nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác trên đầu chợt nhẹ trong chớp mắt, nàng nghĩ đến cây châm phần thưởng của hoàng hậu nương nương, thập nhất nương không khỏi quá sợ hãi, từ lệnh nghi cây châm của ta. Ngoà kép, từ lệnh nghi ngồi ở đối diện với thập nhất nương, so sánh với nàng rõ ràng tình huống hơn, lúc cây châm muốn trượt xuống, hắn đẩy ra kháng bàn trước mặt thuận thế bổ nhào về phía trước, một tay đã chộp lấy cây châm ở trong tay. Đợi lúc thập nhất nương kêu to, hai người đã là mặt đối với mặt, miệng hướng về phía miệng đụng ngã ở trên giường gạch. Vạt áo đỏ thẫm thêu tịnh hoa màu lam viền chỉ tơ vàng diễm lệ hoa mỹ, phối hợp với gương mặt trắng trong thuần khiết như hoa lê có loại thuần trắng mỹ lệ, khiến cho tim của hắn đập thình thịch. Kêu lại một tiếng, hắn chậm rãi đem mặt vùi vào trong tóc đen tản ra mùi hoa hồng nhàn nhạt của nàng, cúi đầu giọng nói không khỏi mang theo hấp dẫn, lại gọi một tiếng từ lệnh nghi. Thập nhất nương sừng sốt, sau đó mặt hồng lên. Nàng chỉ ở dưới một tình huống gọi hắn từ lệnh nghi. Bên tai tiếng hít thở càng ngày càng nặng, vành tai bị cẩn thận ngậm tại trong miệng, bàn tay to ấm áp xoa lưng của nàng, cảm giác tê tê dại dại liền dọc theo sống lưng chung quanh lẻn ra. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, đẩy hắn, hôm nay là cập kê của ta, còn có thất nương là Tiết Đoan Ngọ ưng nói muốn cùng nhau ăn cơm. Ngoạc kép, hắn ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng như sao nhìn nàng, sau đó từ từ cúi người muốn hôn môi của nàng. Thập nhất nương nghiêng đầu đi, Từ Lệnh Nghi ngẩn ra. Phía ngoài truyền đến thanh âm của Lâm Ba, hầu gia, Lục Vân nói thất di đã rửa mặt xong. Hỏi phu nhân lúc nào đi qua, như nghe đến lời nói của Phật Pháp, thập nhất nương đẩy Từ Lệnh Nghi ra ngồi dậy. Ta lập tức tới ngay, lại bị Từ Lệnh Nghi vượt qua ôm lấy thắt lưng. Hầu gia, thập nhất nương có chút giận trách, ngồi xuống, thanh âm của Từ Lệnh Nghi không cao không thấp, ôn hòa thuần hậu, ta giúp nàng đem cây châm cài lại. Thái phu nhân nhìn thấy thất nương rất là cao hứng, lôi kéo tay của nàng trên dưới đánh giá, thật là xinh đẹp. Thất nương cười đến ngọt như mật đường, đó là bởi vì ta cùng thập nhất muội đều gả được tốt, cho nên càng ngày càng đẹp. Ôi, thái phu nhân cười đến ánh mắt híp lại thành trăng rằm phát sáng, thất di thật là biết nói chuyện. Thái phu nhân gọi ta thất nương đi. Thất nương cười dài nói, đây là mẫu thân của ta nói. Nói con gái số mệnh giống như hạt giống của rau, rơi vào người trong sạch liền lớn lên tốt, rơi vào người không tốt liền lớn không tốt. Người khác không biết, ta là biết đến. Thập nhất muội từ trước là vừa gầy vừa yếu, hiện tại lớn lên vừa trắng lại cao. Chẳng phải chính là ứng câu nói này sao? Thái phu nhân cười lớn hơn. Chương 331, gặp lại chung. Đúng lúc này thì có nha hoàn bưng trà lên, thất nương lập tức đón đến tay, thái phu nhân, mời ngài uống trà. Tốt tốt tốt. Thái phu nhân cười nhận lấy trà. Ta ở Cao Thanh cái gì cũng không muốn. Thất nương cười dài nói chuyện cùng thái phu nhân, liền nhớ đến lễ cập kê của thập nhất muội. Ngoạc kép, thập nhất nương ngồi một bên khóe miệng hơi nhếch lên. Những lời này của thất nương không phải là lừa gạt thái phu nhân, thật sự là nàng có nhớ đến lễ cập kê của mình, còn tặng nàng một bộ trang sức vàng dòng nặng 90 mấy lượng làm hạ lễ. Lúc ấy nàng có chút giật mình. Thất nương nhìn sẵng giọng, ngươi cho rằng ta không biết. Ta chỉ là vẫn không nghĩ đưa cái gì cho ngươi thì tốt, ngươi bây giờ dù sao cũng đã gả cho người, tìm muội chúng ta trong lúc dễ nói chuyện, ngươi còn có bà em dâu chồng, ta không thể làm cho ngươi cảm thấy khó xử, vẫn muốn mua bức tranh chữ tiền chiều đưa cho ngươi, sau lại. Nàng, hừ hừ, hai tiếng, nói ta xem hầu gia cũng không phải là quá dễ sống chung. Ban đầu định đem bộ trang sức chu gia hạ xính lễ này cho ngươi, trực tiếp có thể dùng được. Không giống trang sức bằng ngọc hay đồ cổ, cũng không trực tiếp dùng làm gì được. Thập nhất nương nghe nàng nói Từ Lệnh Nghi không phải quá dễ sống chung, thì có chút lúng túng khó xử, lại thấy nàng vô cùng ngây thơ, không khỏi trêu chọc nói, gả cho người quả thật khác hẳn, liền ngay cả đem đồ đổi tiền mà ngươi cũng biết. Thất nương bĩu môi, ngươi không biết chứ, tên Chu An Bình kia mở hiệu cầm đồ. Nói tới đây, giọng nàng khẽ dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, còn xuất quan trái, nợ của quan chức triều đình căn bản không phải thứ gì tốt. Thanh âm ngày càng thấp, trên mặt cũng không có thoát ra vẻ mặt căm hận. Nghĩ tới đây, nụ cười trên khóe miệng thập nhất nương lại càng sâu hơn. Có thể độc bá một phương, còn được người khác kêu là mạnh thường quân, Chu An Bình kia cũng không phải là một nhân vật dương xuân bạch tuyết, ẻo là kiểu thư sinh gì. Chỉ là không hiểu tại sao hai người lại cãi nhau. Nghe khẩu khí của thất nương, giống như là cũng không phải là lần đầu tiên hai người vừa cãi nhau xong liền chạy ra ngoài không để cho Chu An Bình tìm thấy. Đây cũng không phải là một thói quen tốt. Nàng đã dò hỏi mấy lần nhưng thất nương đều tránh nói sang các chuyện khác, không muốn nói sự thật với mình. Cộng thêm vội tới vấn an thái phu nhân, nàng không thể làm gì khác là để cho hồ phách tới chỗ mộc phù hỏi thăm. Nghĩ ngợi một chút, nàng nghe thất nương nhẹ giọng nói với thái phu nhân, chỉ là bây giờ ta cũng chủ trì việc bếp núc trong nhà, thật sự là không đi được. Mẹ chồng thương ta lấy chồng xa, khó được dịp thể để cho ta trở về nhà một chuyến. Ta nghĩ đến thập nhất nương, lại không bỏ được chuyện trong nhà xuống, do dự nên mới kéo dài đến tận hôm nay. Thái phu nhân nghe xong không gật đầu. Mẹ chồng cho ta thể diện, ta cũng không thể vì thế mà tự cao tự đại. Ở Yên Kinh vài ngày rồi ta sẽ trở về Cao Thanh. Thất nương vừa nói vừa nhìn về phía thập nhất nương, ta muốn nấn ná ở cùng thập nhất muội mấy ngày nữa rồi cùng về nhà mẹ đẻ xem một chút. Thập nhất nương xấu hổ. Lúc mới đầu nói mấy câu cũng không tệ lắm, cuối cùng vẫn là lộ ra mục đích muốn lấy cơ nấn ná ở lại cùng mình mấy ngày. Còn không bằng nói là mượn Từ Lệnh Nghi xuất mã, Từ Lệnh Nghi thịnh tình mời, từ chối thì bất kính, trước tiên ở Từ gia mấy ngày rồi sau đó về nhà mẹ đẻ. Có điều thập nhất nương cũng không tính sẽ nói chuyện hộ thất nương. Bất kể xảy ra chuyện gì, chuyện giữa phu thê với nhau thì tốt nhất là nên tự tìm biện pháp giải quyết. Chạy đến chốn ở Yên Kinh như vậy, sẽ chỉ làm cho người thật sự quan tâm nàng cảm thấy lo lắng mà thôi. Ai ngờ thái phu nhân lại cao hứng, cười nói, vậy ngươi ở trong nhà thêm vài ngày. Để cho thập nhất nương đi dạo cùng ngươi một chút. Lại phân phó thập nhất nương, ngươi đem Lưu Phương viện sắp xếp cho thất nương ở đó đi. Nơi đó thanh tĩnh, cảm ơn thái phu nhân. Thất nương nghe xong cười khom gối hành lễ với thái phu nhân, ánh mắt nhìn thập nhất nương lại mang theo mấy phần mừng rỡ. Thập nhất nương bật cười, kêu Tống Mama đi xếp đồ của thất nương, điều người đến hầu hạ ở Lưu Phương viện. Thái phu nhân dặn dò tiểu nha hoàn truyền lệnh, thất nương đỡ thái phu nhân ngồi xuống, ở từ gia đến qua tiết Đoan Ngọ. Sau khi ăn xong, thái phu nhân bưng chén trà lên, trời cũng không còn sớm, thất nương lại đến từ Sơn Đông đường xa xôi, đường xá cực khổ. Tất cả mọi người đều giải tán đi, rồi hướng về phía thất nương nói, hôm nay ta không lưu ngươi. Sáng mai đến chỗ ta ăn điểm tâm đi. Thất nương cung kính đáp ứng, vâng, nhị phu nhân cùng Trinh tỷ nhi đi cùng nhau, Từ Lệnh nhi, thập nhất nương, thất nương cùng Từ Tự Dụ, Từ Tự Giới đi cùng nhau, mọi người tự giải tán. Thập nhất nương muốn đi Lưu Phương viện cùng thất nương, nhưng thất nương lại kéo tay thập nhất nương, ta mang theo rất nhiều thứ, các nàng cũng không thu thập nhanh như vậy. Tỷ muội chúng ta đã thật lâu không gặp, cùng nhau trò chuyện đi. Tránh cho ta ở Lưu Phương viện một mình không có gì chơi. Từ Lệnh nhi nghe xong nói, ta có chút chuyện, trong nhà còn nhiều việc phải làm, ta đi bán nguyệt phán. Thập nhất nương cũng muốn biết tình trạng gần đây của thất nương, liền cười tiễn Từ Lệnh nhi. Cuối cùng đã đi, thất nương thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo cánh tay thập nhất nương nói chuyện, chúng ta đang đi trên đường thật là tốt, tự nhiên bị một nam tử tráng kiện quần thô áo vải, đầu tóc rối bù vây quanh, ta còn tưởng xe của ta đụng đến người ta, gặp phải thổ phỉ. Lúc ấy làm cho ta bị sợ không nhẹ, giọng nói hơi xem thường. Có thể nhìn ra được nàng không chào đón Từ Lệnh nghi. Quần thô áo vải, đầu tóc rối bù. Thập nhất nương cảm thấy khó hiểu tình cảnh lúc ấy. Từ Lệnh nghi đi Trương Khâu mua đất, lại không phải đi đánh cướp. Ý niệm hiện lên trong đầu, trong lòng nàng lại càng thêm nghi hoặc. Thất nương cũng là không muốn nói thêm nhiều, hỏi tình huống trong nhà. Biết thứ nương bị bệnh, vành mắt nàng đỏ lên, không có ai nói với ta những chuyện này. Lại nói, ngày mai ngươi cùng ta đi thăm thứ thì một chút. Cũng không sợ để cho người ta biết nàng đã về Yên Kinh. Đây cũng là nguyên nhân thập nhất nương thích thất nương. Nàng hồ nháo thì hồ nháo, nhưng đáy lòng lại thuần hậu. Thập nhất nương cười gật đầu, sáng mai chúng ta sẽ đi thăm tứ tỷ. Thất nương gật đầu, hai người đi vào Thùy Luân Thủy Tạ, ngồi trên đại kháng gần cửa sổ. Tiểu nha hoàn dùng sứ thanh hoa đựng nước trái cây đặt trên bàn. Lê quá giáp, mận quá chua, anh đào quá ngọt. Ăn cũng không thấy ngon. Thập nhất nương nhìn thất nương oán trách bật cười nói, người yên tâm đi. Một chiếc môi xe ngựa rêu rao như vậy, thất tỷ phu nhất định có thể tìm đến đây. Mắt thất nương sáng lên, lại giận nàng, Yên Kinh lớn như vậy, hắn muốn tới thì tới, dù sao ta cũng không trở về cùng hắn. Thập nhất nương cười lên, Tống Mama đi vào, nói Lưu Phương viện bên kia đã an bài thỏa đáng. Trên mặt thất nương lộ vẻ do dự trầm tư một hồi lâu, nói khuya hôm nay ta nghỉ ở nơi này đi. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Ánh mắt nhìn thập nhất nương có mấy phần khẩn cầu. Trên mặt thập nhất nương lộ vẻ do dự. Nàng chủ yếu là vì không muốn nằm cùng giường thất nương, lần trước có hai giường, thất nương lại cứ muốn nằm cùng với nàng, khuyên can mãi, cuối cùng các nàng ngủ chung, kết quả nửa đêm bị thất nương chọc cho tỉnh giấc hai lần. Tướng ngủ của thất nương thật sự không thể khen được. Vậy mà thất nương lại trừng mắt nhìn nàng, ai nha, không phải là hắn có rất nhiều tiểu thiếp sao? Để cho hắn ngủ trong phòng tiểu thiếp là được. Lại nói, người ta còn có thể nói ngươi hiền lương rộng lượng. Coi như là nhất cử lưỡng tiện. Giọng nói có chút chua ngoa. Tống Mama nghe xong không khỏi chạc lưỡi, nhịn không được nói thầm, hầu gia vừa mới trở về, làm sao có thể ngủ trong phòng di nương được. Thất nương lạnh lùng, hừ, nói không chừng hầu gia các ngươi lại có ý này. Sau đó có chút tức giận kêu, làm sao ngươi lại nhiều lời thế, bảo ngươi đi bẩm báo thì cứ bẩm báo đi. Sắc mặt Tống Mama thay đổi, nhìn về phía thập nhất nương. Thập nhất nương thấy nàng một bụng tức giận đối với tiểu thiếp, di nương, liền hướng về phía Tống Mama nháy mắt một cái, đi đến chỗ hầu ra bẩm báo một tiếng. Tống Mama có chút không cam lòng lui xuống. Thập nhất nương để cho nha hoàn hầu hạ thất nương rửa mặt, mỗi ngày ta đều dậy từ giờ mão, nên muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Bình thường đều là đương gia làm chủ, thất nương gật đầu, đi tẩy phòng. Hổ phách nhanh chóng đi vào. Thập nhất nương vội hỏi, như thế nào? nói là thất cô ra đem nha hoàn Vân Hương thu phòng, thất cô cô chót cơn tức giận đã bỏ chạy ra ngoài. Lại sợ nhị thái thái khiển trách, đang lúc không biết nên làm như thế nào cho phải, lại gặp được hầu gia cho nên theo tới Yên Kinh. Thập nhất nương nghe xong nhíu mày. Hổ phách thấp giọng nói, mộc phù còn nói, lúc trước trong nhà thất cô gia không chỉ có thông phòng, còn bao con hát ở bên ngoài. Sau lại cưới thất cô, nên đem người toàn bộ đều đuổi ra ngoài. Trong này còn có một cháu gái bà con xa nhà mẹ đẻ Chu lão thái thái. Sau khi gả đi, bụng thất cô nãi nãi vẫn không thấy có động tĩnh gì, Chu lão thái thái liền nói sẽ cưới vợ bé cho cô ra. Nhị thái thái biết chuyện đã tặng cho hai tiểu nha hoàn. Thất cô đang cao hứng, ai ngờ lại xảy ra chuyện Vân Hương này. Thất cô không nén được tức giận, bỏ chạy ra ngoài. Nên hạ lễ chuẩn bị cho ngài cũng không kịp mang. Chẳng lẽ thật sự còn mua một bức tranh tiền triều cho mình? Nàng không khỏi hỏi, là hạ lễ gì? Nói là hai bức tranh chữ tiền triều tiêu tốn hơn 3.000 lượng bạc. Thập nhất nương xấu hổ. Thất nương rửa mặt xong đi ra ngoài. Thập nhất nương vội vã trải giường chiếu. Thất nương kêu lên, tại sao không ngủ cùng một chăn, hai chúng ta cũng dễ nói chuyện. Nói ngủ cùng một chăn với mình có quan hệ gì? Thập nhất nương cười nói, ta có chút không quen. Từ trước cũng nói không quen, chẳng lẽ sau khi thành thân cùng hầu gia ngươi lại ngủ riêng sao? Thập nhất nương lúng túng, ho một tiếng, ta đi rửa mặt. Sau đó chạy chối chết. Thất nương ngạc nhiên nói, chuyện này có gì mà xấu hổ. Chúng ta đều đã thành hôn, lại là tỉ muội, rất chi là khó hiểu. Đợi thập nhất nương từ tẩy phòng đi ra, thất nương đã lên giường. Nàng mở to mắt nằm ngửa trên giường, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Nghe được động tĩnh, thất nương nghiêng đầu, ánh mắt có chút bi thương. Thập nhất nương không khỏi đi tới ngồi bên giường, đang suy nghĩ cái gì. Nương nói, là lỗi của ta. Khóe mắt nàng có đọng nước mắt, ở dưới ánh đèn trong suốt giống như giọt sương, ta cái gì cũng không làm, tại sao lại là lỗi của ta. Nàng nghiêng đầu, chẳng lẽ không sinh được hài tử lại là lỗi của nữ nhân. Cách vách nhà chúng ta, bỏ vợ, lúc cưới cũng không sinh được con trai hay con gái. Kết quả vợ tái giá, lại sinh đôi hai con chế, tại sao lại là lỗi của ta. Đây là một vấn đề xã hội. Sau bao nhiêu năm nữa, những khu vực xa xôi vẫn còn có những quan niệm như vậy. Chương 332, gặp lại hạ. Đừng khóc, thập nhất nương lấy khăn ra lau khóe mắt cho nàng. Người cũng nói, không sinh được hài tử không nhất định là nguyên nhân từ phía nữ tử đi. Huống chi các ngươi vừa mới thành thân. Cũng có rất nhiều người thành thân nhiều năm rồi mới sinh hài tử. Ngươi nhìn ta xem, cũng chưa có động tĩnh gì mà. Thất nương nghe xong, thì cầm lấy khăn lau nước mắt, ngươi và ta không giống nhau. Nàng mở miệng nói, hầu gia có trai có gái, Chu An Bình lại là độc đinh trong nhà. Nàng lại càng thêm buồn bực, vậy thì ngươi càng không nên chạy đến đây mới phải. Thập nhất nương nghĩ đến nàng là lại cảm thấy thoáng buồn phiền, ngươi chạy đi rồi, nếu như thất tỷ phu trong cơn tức giận thua tiểu thiếp vào trong phòng, chẳng phải lại càng bị tức giận hơn sao. Thất nương ngồi dậy, cắn môi, xoắn chiếc khăn ngồi trầm tư. Thập nhất nương nhân cơ hội này cho nàng một cái bậc thang đi xuống, ngươi đến chỗ này của ta ở vài ngày, để cho thất tỷ phu vội vàng lo lắng, chờ đến lúc thất tỷ phu tới đón ngươi, ngươi nên thật cao hứng trở về cùng hắn là được. Nếu trong lòng không thoải mái, thì nói với hắn một tiếng, Sơn Đông cũng gần Yên Kinh, đến chỗ của ta giải sầu cũng tốt, đến chỗ tứ tỷ ở hai ngày cũng được. Đừng làm cho mình khó chịu là được. Thất nương không lên tiếng, vẻ mặt có chút hòa hoãn. Thập nhất nương cười một tiếng. Đang muốn thúc giục nàng mau đi ngủ thì Tống Mama trở lại. Hầu gia nói ngài nghỉ ngơi ở Bán Nguyệt Phán, để phu nhân cùng thất di nghỉ ngơi sớm một chút. Thập nhất nương gật đầu, đang muốn nói biết rồi, ai ngờ thất nương một bên lại, hừ một tiếng, nói coi như là hắn biết điều. Thật giống như là đang nhằm vào Từ Lệnh Nghi. Thất nương mặc dù nhẹ nhàng, nhưng cũng không dễ chọc. Thập nhất nương nằm xuống chăn, cười trêu chọc, các ngươi có chuyện gì gạt ta. Nhìn dáng vẻ chắc là về vấn đề mua ngựa, còn để lại chút hậu quả. Ngươi đừng quản, thất nương hung hăng nói, ta không gọi hắn là muội phu chính là cho hắn mặt mũi rồi. Thập nhất nương không khỏi buồn bực, thất nương này bởi vì quan hệ của nàng và nguyên nương, La gia dứt khoát gọi Từ Lệnh Nghi là hầu gia. Nàng cũng chuyển đề tài cùng thất nương nói đến chuyện ngày mai đi thăm thứ nương. Thất nương có thể là do đi đường quá mệt mỏi, đáp vài câu, liền ngủ mất. Ngày hôm sau khi nàng rời giường, chăn của thất nương đã sớm bị đạp qua một bên. Sáng sớm đầu hè còn có chút lạnh, nàng co rúm chen chúc bên người thập nhất nương, bĩu môi ngủ trông giống như tiểu hài tử. Thập Nhất Nương cười đắp chăn lại giúp nàng, rón rén rời giường, phân phó bọn nha hoàn không nên gọi nàng, để cho Tống Mama đem bữa ăn sáng tới chỗ Từ Lệnh Nghi, còn mình rửa mặt xong, đi đến Bán Nguyệt Phán. Thất Di còn đang tức giận sao? Từ Lệnh Nghi mặc đạo bào màu xanh nhạt, một đêm nghỉ ngơi làm cho tinh thần hắn trở nên khỏe khoắn hơn. Trong ánh nắng ban mai đặc biệt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, khoan khoái, sạch sẽ. Thập Nhất Nương múc thêm một chén cháo dùng tiểu mễ nấu cùng nấm tuyết, đưa đến trước mặt Từ Lệnh Nghi, cũng không biết tại sao, vẫn không quá cao hứng đây. Nhìn về phía Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi lộ ra vẻ lúng túng, chuyện này vốn là ta làm không đúng. Nàng nhìn xem nàng ấy thích gì, hay là muốn thứ gì thì mua cho nàng. Coi như là ta bồi tạ, cũng chưa nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thập Nhất Nương nhìn hai người có vẻ mê hoặc, không biết tại sao trong lòng cảm thấy vừa kiên định vừa bình thản. Nàng không hỏi tới nữa, chỉ nói đến hôn sự của Trinh Tỷ Nhi. Từ Lệnh Nghi ăn bánh bột đậu, nghe Thập Nhất Nương nói mấy chuyện trong nhà. Ngày hôm qua lúc ngài trở lại, Lâm Đại Phu Nhân nói với ta chuyện này, cho nên mới cố ý chậm một bước. Từ Lệnh Nghi nghe xong trầm ngâm nói, nếu như là Thiệu gia, đương nhiên là tốt. Nhà bọn họ là danh gia vọng tộc trăm năm, nhiều người tài. Chỉ là nhà bọn họ có một cái quy củ bất thành văn, trưởng tử phải lưu giữ sản nghiệp, chỉ sợ sẽ không rời khỏi Thương Châu. Nếu như là thứ tử thì tốt, ngoặc kép, quả nhiên Lâm Đại Phu Nhân băn khoăn chính là vấn đề này. Thập Nhất Nương không nói chuyện phiến diện, tránh cho chuyện thêm phức tạp. Xem Lý gia nhị công tử một chút đi, Từ Lệnh Nghi nói, nếu như không được rồi lại nói tiếp. Vâng, Thập Nhất Nương gật đầu, phụng bồi Từ Lệnh Nghi uống non nửa chén cháo, lúc trở về Thất Nương vẫn còn ngủ, Đỗ Mama đang ở phòng khách đợi nàng. Biết Thất Nương còn chưa tỉnh, Đỗ Mama thấp giọng nói, Thái Phu Nhân nói, ngài đi qua đó một chuyến. Thập Nhất Nương không biết là có chuyện gì, liền phân phó tiểu nha hoàn đi gọi Mộc Phù tới đây hầu hạ Thất Nương rời giường, rồi đi theo Đỗ Mama đến chỗ Thái Phu Nhân. Có phải Thất Nương cãi nhau cùng tướng công hay không? Thái Phu Nhân một câu đã vạch trần bí mật, ánh mắt ngài thật lợi hại. Thập Nhất Nương cười nói, ta nhìn thấy nhiều lắm rồi. Thái Phu Nhân cười ha hả, ta xem tính tình của Thất Nương là không chịu nổi ủy khuất. Nàng nếu đã nghĩ đến chỗ này của ngươi để tránh thì ngươi cứ coi như không biết, giữ nàng ở lại. Tránh cho nàng không ở được chỗ ngươi, chạy đến nơi khác lại sinh ra chuyện gì. Nhưng phu thê là đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Bên Cao Thanh, ngươi phái người đi nói một tiếng. Mấy ngày nay ngươi hãy đưa nàng đi chơi một chút để nàng giải sầu. Chờ đến lúc người bên kia sang đón, các ngươi nên khuyên giải cho tốt, để nàng nghĩ đến ân tình thường ngày, tức giận lớn hơn nữa cũng tiêu tan. Để cho nàng thật cao hứng mà trở về Cao Thanh. Thập Nhất Nương biết đây là Thái Phu Nhân đang chỉ cho nàng biết cách làm việc. Nàng gật đầu lia lịa, nói tứ tỷ không phải là thân thể khó chịu sao. Thất tỷ bảo ta hôm nay theo nàng qua thăm một chút. Ta định ăn cơm chưa xong thì qua. Đến lúc đó thương lượng lại với tứ tỷ một chút, xem Sơn Đông bên kia báo tin như thế nào. Biện pháp này ổn thỏa hơn. Thái Phu Nhân mở miệng tán thành, các nàng dù sao cũng là chị em cùng mẹ, tứ di lại là tỷ tỷ. Có một số việc nàng nói được ngươi lại nói không được. Nàng làm được ngươi lại không làm được. Thập Nhất Nương cười đồng ý, vâng Thất Nương đi tới. Thái Phu Nhân nhìn về phía Thất Nương vẫy tay, đang chờ ngươi đến ăn điểm tâm đây. Thất Nương có chút xấu hổ, không nghĩ tới lại dậy muộn. Không muộn, không muộn. Thái Phu Nhân nói, muội muội ngươi bận rộn, đều thức dậy sớm hơn chúng ta. Sau đó gọi tiểu nha hoàn bưng đồ ăn sáng vào, Thập Nhất Nương lại phụng bồi ăn non nửa chén. Ngũ Phu Nhân bế Hâm Tỷ Nhi tới đây. Tiểu tử có thể nghiền cổ lên, hết nhìn đông lại nhìn tây, rất là đáng yêu. Thất Nương nhìn thấy vô cùng yêu thích. Hôm qua nàng tặng cho Hâm Tỷ Nhi một vòng cổ vàng ròng. Thập Nhất Nương nhìn chỉ sợ cũng chừng 10 lượng. Thái Phu Nhân giữ Thất Nương ở lại nói chuyện, Thập Nhất Nương đi phòng khách phía tây an bài chuyện trong nhà, sau đó dùng cơm trưa chỗ Thái Phu Nhân, rồi cùng Thất Nương đi đến chỗ Tứ Nương. So với lần trước khí sắc của Tứ Nương đã tốt hơn nhiều, nhưng so với ngày trước lại cảm thấy già đi 7-8 tuổi, cùng với bào tỷ trong suy nghĩ của Thất Nương cách khá xa. Mà Tứ Nương nhìn Thất Nương từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Từ Sơn Đông xa xôi chạy đến thăm nàng, tâm tình hết sức kích động. Hai tỷ muội ôm nhau khóc một trận mới bắt đầu nói chuyện. Biết Tứ Nương bị bệnh chỉ cần uống thuốc là có thể trị khỏi, lại biết Thập Nhất Nương thường sai người tới hỏi thăm bệnh tình của Tứ Nương, Thất Nương rất là cảm kích. Nàng hào phóng nói, chuyện của hầu gia ta sẽ không so đo nữa. Thập Nhất Nương nghe cảm thấy xấu hổ. Tứ Nương hỏi nàng có chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thất Nương đem chuyện Từ Lệnh Nghi hỏi mua ngựa của nàng nói cho Tứ Nương. lại là lễ cập kê của thập nhất muội, cho nên ta đi từ gia trước. Thái phu nhân thịnh tình mời, sắc trời cũng muộn, cho nên ta liền ở lại đó. Tứ nương nghe xong thấy kinh ngạc, nhưng không có hỏi tới, nghe thất nương hì hì kể chuyện Lý Thú gặp phải trên đường đi từ Cao Thanh tới đây. Đợi tứ tỷ phu Dư Di Thanh trở lại, trong lúc thất nương nói chuyện cùng hắn, tứ nương thấp giọng hỏi thập nhất nương, đã xảy ra chuyện gì? Thập nhất nương đem chuyện nói ngắn gọn. Tứ nương nghĩ ngợi một chút, nói giống thái phu nhân, người trước tiên đem nàng ổn định lại. Chỗ nương cùng tam đệ, ta sẽ đi báo tin. Thập nhất nương gật đầu yên lòng. Ở chỗ tứ nương ăn cơm tối xong, thập nhất nương cùng thất nương trở về Hà Hoa Lý. Thỉnh an thái phu nhân xong, thất nương chủ động nói muốn đi xem Lưu Phương Viện một chút. Chính là đầu mùa hè, Lưu Phương Viện dựa vào bàng thủy, hoa và cây cảnh, ở giữa có 5 gian, phía trước là ụ tàu, phía sau còn có 3 gian, những đồ nàng mang đến đều đã được sắp xếp tốt lắm, tiểu nha hoàn, bà tử đều cung kính đứng dưới mái hiên. Nàng hết sức hài lòng, lên kế hoạch ngày mai đi Hồ Quốc tự ăn cơm chay. Thập nhất nương để cho người ta đi nói một tiếng với Bạch Tổng Quản, an bài chuyện xuất hành ngày mai. Thất nương liền che miệng cười, đuổi nàng về tránh cho hắn thật sự đi nghỉ trong phòng tiểu thiếp, ngươi lại tìm ta tính sổ. Đây là tỷ tỷ nói nhé. Thập nhất nương đi qua nàng, trở về phòng. Từ Lệnh Nghi không có ở trong nhà, nhưng có Lâm Ba đang đợi nàng. Hầu gia nói, mời ngài đi bán nguyệt phán một chuyến. Ánh mắt nhìn về phía sau nàng, hiển nhiên là đang nhìn xem thất nương có cùng đi tới đây không. Thập nhất nương cười đi đến bán nguyệt phán. Từ Lệnh Nghi ở thư phòng, đang nhìn bức thư trong tay. Thấy nàng vào, bảo nàng đi qua. Ta nhờ Âu Dương cha xét giúp. Hắn đem thư đưa cho thập nhất nương, lý tế này thật đúng là không tệ. Nàng xem một chút, thập nhất nương nhận lấy bức thư. Bên trong tất cả đều là chuyện về Lý gia nhị công tử Lý Tế. Chuyện của hắn từ khi mới ra đời cho đến bây giờ, điều tra vô cùng cẩn thận, liền ngay cả chuyện ngày hắn còn bé vì bộ dạng xinh đẹp mà bị kêu, Lý nhị tiểu thư, vì vậy mà hăng hái luyện võ, đều được viết hết vào. Ý tứ của hầu gia. Vậy thì Lý Tế đi. Từ Lệnh Nghi nói ta xem đứa nhỏ này không phải là vật trong ao, người kém cỏi. Thập nhất nương nghĩ đến Thiệu Trọng Nhiên kia buồn bã một chút, vị công tử Thiệu gia kia thì sao? Nói đến đệ tử nội môn tự nhiên là Thiệu công tử thích hợp hơn. Từ Lệnh Nghi nói, nhưng năng lực còn không khác nhau, là rồng hay là phượng, chủ yếu còn phải xem tạo hóa của tự thân hài tử. Huống chi vị Thiệu công tử kia lại ở Thương Châu xa xôi. Hắn phủ nhận khả năng kết thân cùng Thiệu gia. Mấy ngày tới ta sẽ bỏ thời gian cẩn thận quan sát tiểu tử Lý gia kia một chút, nhìn xem có đúng là thông minh, có năng lực như những gì mọi người nói hay không. Đến lúc đó ngươi lại gặp Lý phu nhân, nói chuyện cũng không muộn. Mình ở trong nhà, sao có thể so sánh với Từ Lệnh Nghi có người bên trong, có con đường hỏi thăm thân thế bối cảnh cùng nhân phẩm học thức của những người tới cầu hôn kia. Nàng gật đầu đồng ý, vâng. Từ Lệnh Nghi liền đứng lên, đi chúng ta đi đến chỗ nương. Chuyện này cũng nói cho lão nhân gia biết. Làm cho lão nhân gia người giúp đỡ ra chủ ý. Trong lòng hắn sớm đã có quyết định, nói cho thái phu nhân nghe cũng chỉ là vì tôn trọng thôi. Thập nhất nương cười cùng Từ Lệnh Nghi đi đến chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân đem bức thư kia cẩn thận nhìn, cười nói, Lý gia nhị công tử tướng mạo như thế nào? Còn chưa nhìn thấy người. Từ Lệnh Nghi cười nói, có điều, Lý tổng binh tướng mạo đường đường chính chính, nghĩ đến Lý gia nhị công tử tướng mạo cũng sẽ không kém. Thái phu nhân khẽ cười, nói thấy vị Lý gia nhị công tử này, lại làm cho ta nghĩ đến ngươi lúc còn nhỏ. Bướng bỉnh làm cho người ta nhức đầu, nhưng xử lý mọi chuyện đều đúng mực cũng trầm ổn. Nghe được mẫu thân khen ngợi, Từ Lệnh Nghi có chút ngượng ngùng. Chương 333, nhận định thưởng. Thái phu nhân đọc bức thư rồi trả lại cho Từ Lệnh Nghi, nhìn thập nhất nương nói các ngươi đều đã có tính toán trong lòng, liền cứ làm như vậy đi. Từ Lệnh Nghi cùng thập nhất nương cười đáp, vâng, phụng bồi thái phu nhân nói chuyện phiếm một chút, thấy sắc trời không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ. Ngoài cửa ánh trăng sáng tỏ, trong không khí phảng phất có mùi hoa thơm nồng, thoải mái tỏa hương, đi thẳng vào lòng người. Từ Lệnh Nghi cùng thập nhất nương chậm rãi đi trên đường trong vườn hoa, thỉnh thoảng bên tai truyền đến mấy tiếng côn trùng kêu, trong lòng cảm thấy an tĩnh và thoải mái. Mặc dù cả hai đều cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cùng không muốn đánh vỡ sự yên lặng này, không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Không khí cũng không có trở nên trầm muộn, ngược lại càng thêm mấy phần an bình. Dọc theo vườn hoa đi về phía trước, phía bắc là bán nguyệt phán, phía đông là thủy luân thủy tạ. Ở chỗ đường giao nhau, bước chân của Từ Lệnh Nghi dừng lại một chút, hai người đều lộ ra mấy phần do dự. Hắn chỉ dẫn theo mấy tùy tùng một đường vội vã cưỡi ngựa trở về Yên Kinh, bởi vì đi đường suốt đêm, làm chết vài con ngựa, nhưng lần nào ngựa của Trạm Dịch đều không bằng ngựa của hắn, cho nên khi thấy vài thất ngựa cường tráng kéo cỗ xe hết sức hoa lệ có mui xe làm bằng thất thải lưu ly, trên xe ngựa chứa hòm xỉnh giống như đang đi chơi xuân, chậm rãi chạy trên đường, đột nhiên hắn động tâm tư đối với xe ngựa này. Lúc này hắn mới lệnh cho tùy tùng cầm mấy trăm lượng ngân phiếu đi mua. Ai ngờ đối phương lại vô cùng không dễ nói chuyện, không chỉ mỉa mai giễu cợt lại còn lấy ra một túi tiền vàng, nói muốn mua tọa kỵ của hắn. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng sợ người khác ngang ngược trước mặt hắn. Hắn bỏ lại ngân phiếu đi lên cởi dây buộc ngựa. Hộ vệ của đối phương ra mặt ngăn cản, dĩ nhiên không phải là đối thủ của tùy tùng hắn, rất nhanh, đánh cho đối phương hoa rơi nước chảy, thất bại thảm hại, cản phu xe ngựa quất roi chạy mất bởi vì tùy tùng của hắn đang nắm cương ngựa. Xe ngựa bị lật không nói, còn làm cho chân thất nương bị thương, ở trên xe ngựa dưỡng 4-5 ngày mới gần khỏe lại. Vì duyên cớ này, cũng không khó hiểu tại sao thất nương lại gây khó dễ cho hắn a. Vì vậy hắn không hỏi thất nương tối nay có ngủ lại ở Thùy Luân Thùy Tạ hay không. Hắn có tự ái của hắn. Nếu thất nương ngủ lại Thùy Luân Thùy Tạ hắn sẽ tránh sang Bán Nguyệt Phán, nàng ở Lưu Phương Viện thì hắn sẽ nghỉ ngơi ở Thùy Luân Thùy Tạ. Nhưng hắn lại có chút không nỡ phá bỏ giây phút này, bầu không khí ôn nhu làm cho hắn như được tắm trong gió xuân này. Nếu như Từ Lệnh Nghi muốn cùng nàng trở về Thùy Luân Thùy Tạ tự nhiên sẽ cùng nàng sóng vai mà đi. Mà giờ khắc này hắn lại dừng ở chỗ này tự nhiên là vì nghĩ muốn trở về Bán Nguyệt Phán. Thập Nhất Nương nghĩ ngợi. Hắn vì có việc nên mới về Bán Nguyệt Phán xử lý. Hay là vì lo lắng đêm nay thất nương còn nghỉ tại Thùy Luân Thùy Tạ. Để cho nàng nói với Từ Lệnh Nghi rằng đêm nay thất nương nghỉ ở Lưu Phương Viện. Thì quả thật là mời mọc vô cùng lộ liễu, cho dù đã sống hai kiếp, nàng cũng không mở miệng được. Nàng chần chừ một hồi lâu, cuối cùng tiến lên mấy bước đứng ở đường phía bắc. Hầu ra chuyện đi Trương Khâu đã làm xong chưa? Dưới ánh sao, con ngươi trong mắt nàng chợt lóe, giống như ánh sao trên trời, sáng tối không rõ. Từ Lệnh Nghi kinh ngạc nhìn Thập Nhất Nương, đuôi lông mày nơi khóe mắt từ từ giãn ra. Còn chưa mua được. Hắn thấp giọng nói, nhìn về hướng Bán Nguyệt Phán, vừa xảy ra rất nhiều chuyện, nhất thời không biết nên nói với ngươi như thế nào cho phải. Thập Nhất Nương cúi đầu nhìn hàng đá xanh trên hành lang, ta thấy hầu gia trở lại sớm như vậy, đoán rằng nếu chuyện không phải rất thuận lợi thì chính là khó khăn. Nghe khẩu khí của ngài, lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Ngoạc kép, đâu chỉ là không đơn giản. Từ Lệnh Nghi nói ta lúc ấy có chút buồn bực, tại sao thả ra tiếng gió muốn bán, mà giá tiền lại cao quá mức như vậy, người bình thường không dám hỏi mua. Rõ ràng chính là lập bẫy chúng ta. Vậy sao ngài còn đi? Nếu lo lắng thì lần này ta đã không đi, sẽ còn có lần sau. Không bằng giải quyết một lần cho gọn. Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, may mà ta đi. Thì ra là có người nghĩ đến muốn nhúng tay vào chuyện mua bán ở hải ngoại, dùng mấy trăm mẫu đất kia để thử trước khi hành động, muốn cho ta cùng Thuyền Châu Thị Bạc Ti quản lý thuyền bè trên biển, lên tiếng kêu gọi. Ta hiện tại bị miễn quan ở nhà, chuyện như vậy ít nhúng tay vào thì tốt hơn. Đất kia đương nhiên là ta không thể nhận. Hai người vừa nói, vừa đi đến Bán Nguyệt Phán. Thập Nhất Nương rón rén đứng dậy. Giờ mão rồi sao? Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh mơ hồ của Từ Lệnh Nghi. Không ngờ lại đánh thức hắn dậy. Vâng, Thập Nhất Nương khôi phục tốc độ hành động, sột soạt mặc lại quần áo, hầu ra ngủ thêm một lúc nữa đi. Dù sao nhàn rỗi ở nhà, lại không cần vào chiều. Chẳng qua là những lời này không tiện nói trước mặt hắn thôi. Từ Lệnh Nghi ngồi dậy cầm lên chiếc áo lót trắng trông giống như rau khô bị nhét vào góc giường, hôm nay muốn đi Hổ Quốc tự cùng thất di sao. Hắn nghĩ đến chiếc môi xe kia cùng tính tình của thất nương, sai người đi nói với trụ trì một tiếng, đến lúc đó đóng cửa là được. Thập Nhất Nương nhìn đồ lót của hắn sắc mặt phiếm hồng, ta giúp hầu ra. Sau đó xoay người mở một bên tủ đen tìm một chiếc áo lót sạch sẽ đã được là ủi đưa cho Từ Lệnh Nghi. Thất tỷ là muốn đi Hổ Quốc tự ăn chay. Đóng cửa chỉ sở cũng không cần dùng làm gì. Từ Lệnh Nghi có chút trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới nói, bình thường nàng ta ở nhà cũng như vậy phải không? Thập Nhất Nương huyền chuyển nói, tính tình thất tỷ có chút hoạt bát. Từ Lệnh Nghi gật đầu, không đàm luận chuyện này nữa, phân phó nàng, đã như vậy, mang theo một ít hộ vệ đi. Thập Nhất Nương đồng ý kêu tiểu nha hoàn vào hầu hạ rửa mặt cùng Từ Lệnh Nghi ăn điểm tâm rồi trở về Thùy Luân Thùy Tạ. Tống Mama nhìn thấy nàng thì cười. Mộc Phù cô nương bên thất di sáng sớm sang hỏi lúc nào thì lên đường. Thập Nhất Nương lại không đáp nói, người gọi hổ phách vào. Tống Mama khó hiểu, nhưng vẫn cung kính đáp ứng. từ trong vạt áo thập nhất nương kéo ra một sợi tơ phía trên treo một ngọc bài hình bầu dục. Đó là tối hôm qua Từ Lệnh Nghi đeo cho nàng. Lúc ấy nàng không để ý lắm, không nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện ra đó là một khối điền ngọc khắc ba con dê. Mình sinh năm dê, thập nhất nương nhìn khối ngọc bài nhẹ nhàng vuốt ve. Là quả sinh nhật sao? Nhưng lúc Từ Lệnh Nghi đeo cho nàng cũng không nói gì. Hơn nữa lại là thừa dịp lúc nàng mệt mỏi. Nếu không phải là ngọc bài này hơi lạnh, giường lại cứng, nàng ngủ không quen, lại hết sức buồn ngủ, thì nàng vẫn còn không có phát hiện ra. Đang suy nghĩ thì Hồ Phách vén mành đi vào, phu nhân, ngài có gì phân phó? Thập nhất nương di dự chốc lát nói ta tính để ngươi đánh guồng cuốn chỉ giúp ta, thôi ta tự mình đánh cũng được. Ngươi dặn dò tiểu nha hoàn đi vào thay quần áo cho ta là được. Sau đó lại đem ngọc bài kia đeo vào trên cổ. Đánh guồng cuốn chỉ là giản sư phó hạng cao, thập nhất nương chính là thực truyền. Đừng nói là các nàng, chính là những sinh sư môn của Lăng Tiên Các chỉ sợ thủ nghệ cũng không giỏi bằng thập nhất nương. Nàng không khỏi cười, tia tuyến này quả đúng là quá mức sơ sài, phải đánh cái guồng cuốn chỉ thật đẹp mới phải. Lại nói, đây là thái phu nhân đưa cho ngài sao? Ta nhìn thấy giống như là điền ngọc thượng hạng, một chút tạp chất cũng không có, chính là thứ hiếm có. Thập nhất nương lấp lửng đáp một tiếng, đổi xiêm y, đi đến chỗ thất nương. Thất nương đã sớm thay trang phục xong, cùng thập nhất nương đi hành lễ với thái phu nhân, rồi đi hộ quốc tử. Thập nhất nương nhìn hộ vệ ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh mấy chiếc xe ngựa, so với bình thường thì xâm nghiêm hơn mấy phần. Biết là Từ Lệnh Nghi đã cố ý phân phó. Đợi sau khi đi dâng hương đại hùng bảo điện xong, nàng cùng thất nương đi cầu một đống lớn bùa bình an cho người nhà. Thất nương còn mang theo vài bao bắp ngô về mời mọi người ăn. Thập nhất nương sợ đồ không sạch sẽ thái phu nhân ăn xong sẽ bị đau bụng, chỉ để cho thái phu nhân nếm thử một miếng. Thái phu nhân cũng chỉ nếm thử một miếng, liền buông đũa. Thất nương để cho mấy hài tử nếm thử. Từ Tự Dụ cũng giống thái phu nhân, nếm thử một miếng rồi buông đũa. Trinh Tỷ Nhi thì làm vẻ mặt khó khăn, nhìn một hồi lâu cũng không dám ăn. Chỉ có Chuân Ca cùng Từ Tự Giới ăn ngon miệng. Người trước còn nói, cái này ăn không ngon bằng Triệu tiên sinh mua từ Bạch Vân Quan về. Thật sao, thất nương bị thái phu nhân cùng Từ Tự Dụ Trinh Tỷ Nhi đả kích nghe xong trong lòng lập tức nói, Bạch Vân Quan có bán bắp ngô sao? Tại sao ta lại không biết? Thất nương tặng lễ ra mắt cho Từ Tự Dụ là một quyền tiền triều, tặng cho Chuân Ca một bộ văn phòng tứ bảo, dụng cụ học tập đa bảo các, tặng cho Giới Ca một kim hạng viên. Nàng là người tính tình hoạt bát sáng sủa, mấy hài tử đều rất thích nàng. Ngài dĩ nhiên không biết, Chuân Ca xem thường nói, Triệu tiên sinh nói, nơi đó có đồ ăn ngon, chỗ nào hát hí khúc hay, chỗ nào hợp để câu cá, chỗ nào thích hợp để thưởng mai, những chuyện phong nhã này chỉ có nam nhân mới biết được. Từ Tự Dụ ngồi một bên không lên tiếng. Thất nương nói thầm cùng Chuân Ca, vậy ngươi nói cho ta biết, nơi đó có gì ăn ngon? Chỗ nào hát hí khúc hay? Ngoạc kép, Chuân Ca buông đũa xuống, thuộc như lòng bàn tay nói. Thất nương nghe xong chặt lưỡi hít hà, hỏi thập nhất nương, hắn chẳng nhẽ đều đã đi qua sao? Thập nhất nương đang dặn Từ Tự Giới, đừng ăn hết. Còn lại thì để cho phụ thân, ngũ thúc còn có ngũ thẩm, hâm tỷ nhi. Từ Tự Giới lúc này mới lưu luyến hạ đũa xuống. Chuân Ca làm sao lại biết những thứ này, đương nhiên là Triệu tiên sinh nói. Nàng nghe vậy nói, là chuẩn bị sau này đều đi xem một chút. Chuân Ca cảm thấy thập nhất nương trả lời rất chi là cho hắn mặt mũi, nâng cao ngực nhỏ nói, đến lúc đó ta đưa ngài đi Bạch Vân Quan ăn bắp ngô, đảm bảo ngon hơn hôm nay. Từ Tự Giới nghe nói có đồ ăn, ở một bên nhảy nói ta cũng muốn, ta cũng muốn. Làm cho mọi người cười ha ha. Ngụy Tử đi vào bẩm báo, phu nhân, Nhạn Dung nói, hầu ra hỏi guốc gỗ da hươu của ngài để ở chỗ nào. Ngày hè, mang guốc gỗ cái gì à? Thập nhất nương nghi ngờ đi cùng Ngụy Tử ra khỏi phòng. Nhạn Dung đứng đợi trong sân, thấy thập nhất nương đi ra ngoài, nàng khom gối hàn lễ, phụng bồi nàng rời viện của thái phu nhân, sau đó thấp giọng nói, hầu ra bảo ngài đi thư phòng. Nói là thất cô ra tới, là Tiết Ấp Quân, Chu An Bình kia tới. Thập nhất nương gật đầu cùng Nhạn Dung xuyên qua tiểu sảnh phía sau chính sảnh đi đến thư phòng của Từ Lệnh Nghi. Nàng đây là lần đầu tiên đi đến chỗ này. Khác với Bán Nguyệt Phán, có thêm một cái giá sách ngoài thư phòng còn giống như một phòng khác nho nhỏ, bày biện hoa mỹ, bố trí thoải mái mà trang trọng. Từ Lệnh Nghi hướng về phía nàng giới thiệu một nam tử cao lớn mặc trực chuyết màu xanh ngọc. Vị này là thất cô gia Chu An Bình. Hắn để người nhà thất nương gọi Chu An Bình tới. Chu An Bình khẽ động sắc mặt hướng thập nhất nương hành lễ. Từ Lệnh Nghi hướng về phía Chu An Bình giới thiệu thập nhất nương, đây là Triết Kinh, vợ. Thập nhất nương hơi cúi chào. Từ Lệnh Nghi liền phân phó thập nhất nương, thất cô ra khó tới Yên Kinh được một lần. Nàng bảo phòng bếp làm cho ta mấy món ăn, chúng ta cùng uống một chung. Thập nhất nương thấp giọng đáp vâng, lui xuống coi như chính thức nhận biết Chu An Bình. Chương 334, nhận định chung. Thập nhất nương theo lời dặn dò phòng bếp đặt mua rượu và thức ăn, trở về chỗ thái phu nhân. Trên đường thất nương đang nói chuyện, có chỗ kia gọi là khách sạn cao thị, bánh in mỏng như tờ giấy, cuốn thịt băm ăn, rất ngon. Nhưng gian phòng quá lớn, ta không dám ở trong xe ngựa rừng trong viện nghỉ ngơi một đêm. Kết quả lúc đi lão bản còn thua tiền phòng thượng hạng. Ngoạc kép, thái phu nhân cười lệch người trên giường, mấy hài tử thì ngồi ở bên cạnh ghế thái sư, mọi người nghe đến say mê, đặc biệt là Từ Tự Dụ, hai mắt sáng ngời. Thất nương nhìn thấy thập nhất nương đi vào, dừng đề tài cười nói, vua gỗ của hầu gia tìm được rồi. Từ Lệnh Nghi nếu kiếm cớ cho nàng đi, khẳng định không muốn làm cho người biết Chu An Bình tới. Nàng cười nói, tìm được rồi. Sau đó thúc giục bọn nhỏ đi ngủ, thời gian không còn sớm. Chuân ca còn có chút lưu luyến không rời, Từ Tự Dụ đã đứng dậy hành lễ thái phu nhân cùng thập nhất nương. Thập nhất nương để cho Từ Tự Dụ mang theo Từ Tự Giới trở về Lệ Cảnh Hiên, mình và thất nương, Trinh Tỷ Nhi đi phía tây, ở Bích Kỳ Áp liền chia tay, Trinh Tỷ Nhi hướng Thiều Hoa Viện đi, thập nhất nương thì đem thất nương đưa đến Lưu Phương Ổ. Thất tỷ phu tới, nàng nâng chung trà lên nếm một ngụm nhẹ giọng nói. Đang thay quần áo thất nương thân thể cứng đờ. Hầu gia đang chiêu đãi hắn uống rượu. Thập nhất nương nói, một hồi sẽ qua giờ cấm đi lại ban đêm. Hơn phân nửa sẽ ngủ lại ngoại viện. Thất nương nghe không có lên tiếng. Thập nhất nương khuyên nhủ, thất tỷ phu thành tâm thành ý từ Cao Thanh đuổi theo tới đây. Dù sao ngươi cũng phải cho tỷ phu mấy phân mặt mũi. Không bằng thừa dịp khuya hôm nay suy nghĩ thật kỹ, ngày mai gặp mặt nói cái gì cho phải. Có cái gì mà nói. Thất nương cúi đầu xuống, trừ phi ta sinh con trai, nếu không nói gì cũng không dùng được. Làm sao sẽ không dùng được. Thập nhất nương tiến lên, đứng ở bên cạnh cái áo choàng, cuộc sống là dựa vào người tranh thủ. Giữa các ngươi chỉ là bởi vì không có hài tử sinh ra khúc mắc, vậy thì nhanh chóng nói với hắn. Hoặc là quyết định thu thông phòng sinh con trai nuôi ở danh nghĩa, hoặc là để thất tỷ phu cho người chút thời gian, tìm đại phu nhìn một cái cũng tốt, cầu thần bái Phật cũng tốt. Vốn tốt hơn là gặp chuyện bỏ chạy như vậy. Ta, thất nương ngẩng đầu, khóe miệng mấp máy, muốn nói lại thôi. Vợ chồng ân ân ái ái, ai nguyện ý ở giữa còn cách một người. Nhưng lời nói này còn không thốt ra khỏi miệng, nói ra chính là ghen tị. Thập nhất nương có thể hiểu được tâm tình của nàng. Ôn nhu nói, thất tỷ, nếu không, ngươi thừa dịp này ở Yên Kinh tìm đại phu xem một chút đi. Nếu là 3-5 năm còn không có động tĩnh, đến lúc đó thương lượng làm sao cũng không muộn. Như vậy cũng có thể cho Chu gia một câu trả lời thỏa đáng, tránh người khác nghị luận nói thất nương là vì chuyện con nối dòng tức giận rời nhà. Thất nương nghe tinh thần rung lên. Thập nhất nương thấy nàng hiểu ý của mình, trong lòng trấn tĩnh cười nói, nếu thất tỷ đồng ý ta xin hầu ra sáng mai hẹn thất tỷ phu ra ngoài thư phòng, các ngươi nói chuyện chút. Thất tỷ phu khó khăn lắm mới tới Yên Kinh một chuyến, các ngươi sớm một chút giải tỏa khúc mắc trong tim, cũng có thể cùng thất tỷ phu đi thăm chút thân thích xem một chút danh lam thắng cảnh Yên Kinh. Thất nương nghe động tâm, vậy cứ như thế là định đi. Thập nhất nương cười đứng dậy cáo từ trở về Thùy Luân Thủy Tạ. Từ Lệnh Nghi vẫn chưa về, nàng tìm sợi tơ đỏ lấy ra ngoài, ngồi ở trên giường chuyên tâm đánh túi lưới hoa mai. Chỉ chốc lát Từ Lệnh Nghi trở lại, thập nhất nương bỏ lại đầu giường mang giày đứng lên. Làm cái gì đấy? Từ Lệnh Nghi đã nhanh chóng chạy tới. Thần sắc hắn hơi say, lẳng lặng nhìn túi lưới hoa mai đỏ thẫm nằm ở trong giỏ nhỏ, đánh túi lưới. Ừ, thập nhất nương ngắn gọn đáp một câu, một mặt thu thập một mặt phân phó tiểu nha hoàn đi bưng canh giải rượu. Từ Lệnh Nghi nhưng cầm túi lưới lên đánh giá, nhỏ như vậy, đánh phức tạp thế, làm cái gì? Đeo ít đồ, thập nhất nương đem túi lưới thu trở lại tiện tay đặt ở giò kim chỉ. Từ Lệnh Nghi thuận thế ngồi xuống giường, tiểu nha hoàn bưng canh giải rượu tới. Thập nhất nương nhận lấy canh, đích thân đưa cho Từ Lệnh Nghi, thất tỷ phu ngủ rồi. Từ Lệnh Nghi gật đầu, bưng canh uống một hơi cạn sạch, sau đó thở một hơi, an trí ở tại phòng khách ngoại viện. Thập nhất nương nhận lấy chén canh đặt ở trên khay hoa hải đường sơn đỏ, hướng nha hoàn hầu hạ bên cạnh ra hiệu, bọn nha hoàn lặng yên không một tiếng động nối đuôi nhau lui ra. Nói những gì, nàng ngồi vào Từ Lệnh Nghi bên cạnh, Từ Lệnh Nghi tựa vào mảnh vải đay phủ gối dựa màu vàng hơi đỏ, nói chuyện vợ chồng cãi nhau, hắn cho là thất di giận trở về nhà mẹ đẻ. Cả đêm đi nhà mẹ đẻ đón người, thế mới biết nàng tới Yên Kinh. Cũng nhanh chóng phóng roi thúc ngựa chạy tới. Bất quá cách 2 ngày tìm tới đây, cho dù nhìn thấy môi xe, nhưng cũng cần thời gian thám thính. Càng làm cho Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn chính là Chu An Bình lại đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người hắn. Hắn còn nói những gì? Chuyện khác thật không có nhiều lời. Từ Lệnh Nghi nói, bởi vì là vợ chồng giận dỗi, ta cũng không tốt hỏi nhiều. Thập Nhất Nương nghe âm thầm gật đầu. Thất Nương là bởi vì chuyện thông phòng mà rời nhà truyền đi, không khỏi trên lưng đeo tiếng không hiền thục. Chu An Bình này, phía trước bất luận hắn ta đã làm gì, tình nghĩa đối với Thất Nương như thế nào, có thể làm trò trước mặt người ngoài, còn có thể bảo vệ Thất Nương nhiều như vậy, ít nhất là người chú ý mặt mũi. Người như vậy, hơn phân nửa thông tình đạt lý, dễ dàng khai thông. Ta xem Chu An Bình nói chuyện, làm việc hào sảng mang theo mấy phân trầm ổn, không phải là điên cuồng. Có thể ăn nói khép nép đuổi đến Yên Kinh. Từ Lệnh Nghi nói, không bằng nàng khuyên nhủ Thất Di. Ở Yên Kinh mấy ngày, rồi theo Chu An Bình hồi Cao Thanh sao? Mâu thuẫn căn bản giữa Thất Nương cùng Chu An Bình là hài tử, không đem chuyện này giải quyết xong, dù Thất Nương có trở về cũng khó nói nàng không rời nhà lần nữa. Nhiều lần như vậy, vợ chồng ân ái cũng sẽ mỏi mệt. Có rất nhiều vợ chồng chính là vì như vậy thành bất hòa. Chuyện Thất Tỷ phu tìm đến, ta đã nói cùng Thất Tỷ. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, có một số việc Thất Tỷ còn nhất thời chưa thông suốt. Nàng đem chuyện mình tính toán để cho Thất Nương cùng Chu An Bình hai cái mượn ngoại phòng nói chuyện nói cho Từ Lệnh Nghi. Được à, Từ Lệnh Nghi nói, ta ngày mai hẹn Chu An Bình, nàng đem Thất Di ra ngoài thư phòng. Thập Nhất Nương gật đầu, hầu hạ Từ Lệnh Nghi rửa mặt mấy lần muốn nói lại thôi. Từ Lệnh Nghi nhìn kỳ quái, Thập Nhất Nương cũng không phải là người ấp a ấp úng như vậy. Tại sao? Giọng hắn chậm lại. Mặc dù liên quan đến Thất Nương, nhưng chuyện này nếu không hỏi rõ ràng, Thập Nhất Nương cảm thấy chuyện Thất Nương sẽ giải quyết không tốt. Mặc dù như vậy, nàng vẫn chần chờ chốc lát mới nói, lúc trước Thất Tỷ phu cưới Thất Tỷ, trong nhà có thông phòng, cũng từng bao con hát. Ta nghĩ nhờ ngài tìm hiểu hộ trong những cô gái kia có người mang thai không. Từ Lệnh Nghi vừa nghe liền hiểu được là vì chuyện con nối dòng sao. Thập Nhất Nương gật đầu, nếu như có thể biết là nguyên nhân do ai thì tốt. Chuyện như vậy, dĩ nhiên tốt nhất là hỏi Thất Nương. Nhưng nàng thật sự không rõ Thất Nương có biết chuyện Chu An Bình trước hôn nhân hay không. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Từ Lệnh Nghi dội cho nàng một bầu nước lạnh, chưa lấy vợ, ngay cả có chuyện như vậy, cũng sẽ nghĩ biện pháp che đậy. Cũng thế, bằng không, nhị thái thái chắc chắn sẽ không đem Thất Nương gả đến Chu gia. Thập Nhất Nương có chút như đưa đám. Từ Lệnh Nghi cũng không chấp cười nói, ta tưởng chuyện gì. Nếu như qua mấy năm còn không có động tĩnh, ở trong phòng thu người là được. Cùng hắn nói những thứ này như đàn gảy tai châu, Thập Nhất Nương rời đề tài cùng hắn nói đến chuyện mở tiệc chiêu đãi người Khương gia đến, đầu tiên là bởi vì lễ trưởng thành của thiếp thân. Nếu như không động tĩnh nữa, chỉ sợ sẽ cảm thấy chúng ta có chút chậm trễ. Chuyện đều đến dồn dập, Từ Lệnh Nghi nghe nói, nếu chuyện Thất Di có thể giải quyết trong hai ngày này, thì định ngày 15. Nếu còn có chút khúc chiết, nàng trước sai mama đi qua Vân An, hẹn thời gian kéo thêm mấy ngày. Thập Nhất Nương ưng thuận, còn có Lý gia bên kia Từ Lệnh Nghi nói, không thể kéo dài được nữa, qua hai ngày này rút thời gian đi xem một chút, nếu nàng cũng cảm thấy không tệ thì định ngày luôn đi. Như vậy Vương gia bên kia cũng có thể nhanh một chút đẩy đi. Kéo tới kéo lui dễ dàng thành thù, nhanh như vậy liền quyết định tương lai Trinh Tỷ Nhi. Thập Nhất Nương không khỏi có chút do dự, tại sao? Từ Lệnh Nghi thấy cười nói, có phải ngại Lý gia của cải ít một chút hay không? Vậy thì không phải, Thập Nhất Nương nói, cha có mẹ có, không bằng mình có. Ta không nhìn thấy hài tử trong lòng không có buông. Từ Lệnh Nghi nghĩ lúc trước nàng cố ý nhắc tới chỗ Lâm đại phu nhân làm mai. Cười nói như vậy, ngươi nhìn thấy hài tử Thiệu gia kia rồi. Đi hoàn lễ Lâm đại phu nhân gặp mặt một lần. Thập Nhất Nương nói, vóc dáng cao gầy tướng mạo cũng tốt. Cùng Trinh Tỷ Nhi nhà chúng ta hết sức xứng đôi. Từ Lệnh Nghi nghe nàng nói như thế ngược lại có chút không dám chắc. Thập Nhất Nương làm việc luôn luôn ổn thỏa, nếu nàng nói như vậy, nhất định là có đạo lý của nàng. Huống chi Trinh Tỷ Nhi cũng cao gầy như vậy. Hắn nghĩ ngợi một hồi lâu, nói hay là chờ ngươi ra thấy tiểu tử Lý gia kia rồi nói sau. Giọng nói bất giác trì hoãn. Cũng đúng, mình ngay cả Lý Tễ còn không có nhìn thấy, hiện tại kết luận có hơi sớm chút ít. Ta đây còn chưa đi gặp Lý gia nhị công tử. Thập Nhất Nương cười nói đứng dậy, hầu hạ Từ Lệnh Nghi ngủ lại. Từ Lệnh Nghi nhìn trong vạt áo nàng lấp ló sợi tơ hồng, biết nàng đem ngọc bài mình đưa dắt trước ngực, cười hôn một chút hai má của nàng, lúc này mới nằm xuống. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vân An thái phu nhân sau, Thập Nhất nương, Bồi Thất nương đi thư phòng ngoại viện. Từ Lệnh Nghi cùng Chu An Bình ngồi ở gần cửa sổ trên giường uống trà, phía sau Chu An Bình là tiểu cô nương mắt hạnh má đào đứng thẳng. Thập Nhất nương ngẩn ra, định thần nhìn lại, nguyên lai là Hương Vân. Nàng không khỏi liếc Thất nương. Thất nương đã sắc mặt xanh mét. Đại phu nhân, Hương Vân phù phù một tiếng quỳ xuống, ngài trách lầm đại gia. Nàng nước mắt rơi như mưa, ta từ nhỏ hầu hạ ngài, ngài chính là không tin được ta, chẳng lẽ cũng không tin được đại gia sao? Thập Nhất nương vừa nghe, nhanh chóng liếc Chu An Bình. Mày ngài tuấn tú, mặt Chu An Bình trầm như nước, khóe mắt khẽ run rẩy. Hương Vân, Thập Nhất nương cười nói, ngươi trước lui xuống đi. Có chuyện gì, đợi lát nữa rồi hãy nói. Ta và đại gia đại phu nhân các ngươi còn có chuyện muốn nói đây. Phu nhân, Hương Vân hai mắt đẫm lệ đứng lên, thần sắc có thảm thiết réo rắt. Thập Nhất nương thì liếc Hồ Phách đưa ánh mắt. Hồ Phách hội ý gật gật đầu, tiến lên nâng Hương Vân, Hương Vân tỷ tỷ cùng ta đi rửa mặt. Từ Lệnh Nghi cũng đứng lên, lấy cớ có việc muốn phân phó Thập Nhất nương, dẫn Thập Nhất nương ra cửa. Trên đường Lâm Ba đã chạy tới. Hầu ra, hắn thở hào hển, thấp giọng nói, Hoàng Trường Tử Phi đã quyết định ra rồi. Chương 335, nhận định hạ. Tin tức tới đột nhiên như vậy, Thập Nhất nương sừng sốt. Từ Lệnh Nghi đã nói, định là tiểu thư nhà ai. Thanh âm ôn hòa, lộ ra vẻ trấn định. Lâm Ba thấp giọng nói, cháu gái Phúc Thành công chúa, đích trưởng nữ của Chu sĩ Tranh đại nhân. Phương Tỷ Nhi, Thập Nhất nương không khỏi thấp giọng kinh hô. Lúc trước nhưng một chút xíu dấu hiệu cũng không có, lễ bộ cùng tông nhân phủ giống như không có báo tên Phương Tỷ Nhi lên. Từ Lệnh Nghi vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng mí mắt buông xuống, một hồi lâu không có lên tiếng. Thập Nhất nương nhìn không khỏi thấp giọng hỏi hắn, tại sao? Chu gia luôn luôn có quan hệ thông gia tôn thất. Từ Lệnh Nghi gương mắt nhìn nàng, hoàng thượng làm như vậy đã là khó được. Chu sĩ Tranh là biểu huynh hoàng thượng, cũng là bằng hữu tốt cùng Từ Lệnh Nghi lớn lên. Hoàng thượng tuyển một người có quan hệ tốt cùng Từ gia làm nhạc gia cho con trai lớn. Bất kể là nhớ tới tình phụ tử không muốn làm cho Hoàng Trường Tử khó xử, hay là nhớ tới tình anh em vợ giữ lại một tia tình cảm, hoặc chỉ là Hoàng thượng cảm thấy Chu gia là thích hợp nhất để làm thân gia, có thể có kết quả như thế, đối với Từ gia mà nói, đã là tốt nhất. Thập Nhất nương gật đầu. Từ Lệnh Nghi cười nhìn nàng, cứ như vậy, nàng cũng không cần khó xử. Thập Nhất nương kinh ngạc, khó xử cái gì? Nàng không phải là không nguyện ý công tử của vương gia sao? Từ Lệnh Nghi cười nói, nếu như vậy, hai nhà chúng ta kết thân nữa cũng có chút quá lộ liễu. Nàng cũng có thể thẳng thắn thoái thác cửa hôn sự này. Có rõ ràng như vậy sao? Thập Nhất nương xấu hổ. Nếu như công tử vương gia cùng vị tỷ nữ lớn hơn 3 tuổi kia chẳng qua là tình nghĩa bình thường, người đi tìm hiểu tin tức quyết sẽ không đặc biệt cường điệu sự tồn tại của người tỷ nữ này. Nàng không khỏi có chút ngượng ngùng, nhìn dáng dấp ngày mai ta không chỉ đi chúc mừng Chu phu nhân còn phải đi dội cho nàng bầu nước lạnh. Từ Lệnh Nghi cười, quay đầu lại nhìn một cánh cửa ngoại thư phòng đóng, nói, hai người chỉ sợ không nói xong nhanh như vậy. Chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi. Thập Nhất nương gật đầu, chỉ trừ Mộc Phủ ở ngoài cửa hầu hạ, đi theo Từ Lệnh Nghi quẹo vào ngõ hẻm bên cạnh ngoại thư phòng, vào một viện nho nhỏ. Phố gạch đá xanh ở giữa có một cây hương thung to đến người ôm. Nhà giữa ba gian, tường trắng ngói xám, trụ sơn đen, mộc mạc mang theo mấy phần yên tĩnh. Thập Nhất nương mở mắt nhìn xung quanh, nơi này là ngoại thư phòng. Từ Lệnh Nghi cười nói, có một đồng tử 7-8 tuổi từ trong nhà chạy đến hành lễ, rồi lại lộn trở lại đi giúp bọn họ vén rèm. Từ Lệnh Nghi mang theo Thập Nhất nương vào chính phòng. Ba gian thông thành phòng lớn. Chính giữa nhà treo bức tranh sơn thủy chi âm chi kỳ, một bàn hương án sơn đen, bên cạnh là giường La Hán hoa mai chân thấp sơn đen, một chiếc ghế dựa, hai cái ghế thái sư, hai bên đầu là khung bác cổ, chạm đến nóc nhà tất cả đều là sách vạc lớn bằng sứ thanh hoa cắm tranh cuộn lâm lập. Từ Lệnh Nghi chỉ La Hán giường nói với Thập Nhất nương một tiếng, ngồi, sau đó phân phó tiểu đồng kia, dùng nước ngọc phiền sơn, đại hồng bào. Tiểu đồng ứng thuận, chạy đi ra ngoài. Thập Nhất nương đánh giá chung quanh. Nàng vẫn cho là ngoại thư phòng là phòng làm việc của Từ Lệnh Nghi, chức năng chủ yếu là tiếp khách quan trọng, không nghĩ tới thật sự có thư phòng, hơn nữa nhìn tàng thư phong phú, so với bán nguyệt phán còn nhiều hơn. Bán nguyệt phán là thư phòng của riêng ta. Từ Lệnh Nghi thấy giải thích nơi này là thư phòng ngoại viện của các vị Vĩnh Bình Hầu. Thì ra là như vậy. Thập Nhất nương chợt hiểu ra. Hai tiểu đồng một mang tiểu lò bùn đỏ, một mang khay ấm trà từ xa hình lá sen vào. Thập Nhất nương đứng dậy hỗ trợ. Từ Lệnh Nghi lại nói, nàng ngồi đi, nếm thử công phu của ta. Thập Nhất Nương nghe giọng hắn rất trịnh trọng, biết hắn am hiểu sâu, nên an tâm ngồi xuống, nhìn pha trà. Ấm từ xa nho nhỏ, nước rất nhanh nổi lồng bồng. Từ Lệnh Nghi dùng nước trà đầu nóng rội chung trà, sau đổ nước trà hai mời nàng thưởng thức. Màu hồng rám nắng, màu sắc nước trà diễm lệ, mùi vị nồng đậm. Thập Nhất Nương ngửi ngửi, sau đó nếm một ngụm nhỏ. Như thế nào? Từ Lệnh Nghi hỏi nàng. Tự mình nâng chung trà lên ngửi ngửi uống một hơi cạn sạch. Thập Nhất Nương nhìn thần sắc hắn lộ mấy phân mong đợi, cảm giác mình vẫn là ăn ngay nói thật rất cam thuần. Những thứ khác không hiểu lắm. Từ Lệnh Nghi nghe ngẩn ra, sau đó cười to uống ra đến cam thuần đã là hiếm thấy. Lại nói, vậy nàng thích uống trà gì? Thập Nhất Nương thấy không khí rất tốt thì cười nói, ta thích uống hồng trà. Tốt nhất ở bên trong thêm hai thìa mật ong. Thêm mật ong, Từ Lệnh Nghi rất ngoài ý muốn, nhíu mày, giống như nhị tẩu, đem đá nóng ném vào trong trà. Lý giải như vậy cũng coi như không. Thập Nhất Nương cười yếu ớt một chút. Phía ngoài đột nhiên truyền đến một trận bước chân nhẹ nhàng. Hai người không hẹn mà cùng hướng cửa nhìn lại. Mộc phủ cách rèm bẩm, hầu ra, phu nhân, các ngài mau đi xem một chút sao. Đại gia cùng đại phu nhân bên kia, giống như có cái gì không đúng. Trong thanh âm mơ hồ lộ ra mấy phân lo âu. Thập Nhất Nương sắc mặt biến hóa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mộc phủ muốn nói lại thôi, ngài đi xem một chút sẽ biết. Hầu ra ta đi xem một chút. Thập Nhất Nương đứng dậy, vội vã nói một câu, vén mảnh đi ra cùng Mộc Phù đi phòng tiếp khách. Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi ngăn cản không được, không thể làm gì khác hơn là đi theo ra cửa. Mặc dù mình cùng Thất Nương hồi Yên Kinh không có che giấu hành tung, nhưng Chu An Bình có năng lực cách hai ngày liền đuổi kịp Yên Kinh, sau đó tự nhiên hào phóng quăng danh thiếp bái kiến hắn, không lên tiếng đề cập tới để cho hắn bảo Thập Nhất Nương khuyên nhủ Thất Nương, đủ thấy là một người kiêu ngạo tự tin. Người như thế, sau cánh cửa đóng kín còn dễ nói, nếu như ở dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, chỉ sợ là có sai cũng sẽ không nhận lời. Ý niệm trong đầu hiện lên, Từ Lệnh Nghi bước nhanh hơn. Chuyển ra ngõ hẻm thì nhìn thấy Thập Nhất Nương cùng Mộc Phù đứng ở dưới mái hiên. Hắn thả chậm cước bộ nghe thấy tiếng khóc bi thương của Thất Nương cùng thanh âm Chu An Bình nén giận chất vấn, bất quá là lúc không có người nào bưng chén trà cho ta, người cảm thấy nàng mất quy củ, dạy dỗ nàng một phen là được thế nhưng không nói tiếng nào cứ như vậy chạy. Đây là khí độ của chủ mẫu đương ra sao? Hắn vừa nói, trong thanh âm có mấy phân mỏi mệt, ngươi nếu là đối với ta có một chút tình nghĩa, nghĩ tới ta đối với ngươi thật tốt, cũng sẽ không cầm những chuyện không đâu làm cớ nhiều lần rời nhà. Nói tới đây, hắn vừa tức vừa căm phẫn, ngươi biết hay không ta lo lắng ngươi trên đường gặp chuyện không may, khắp nơi nhờ bằng hữu tìm ngươi, lại không thể nói ngươi tại sao rời nhà, hiện tại khắp Sơn Đông sợ rằng ai cũng biết Chu An Bình ta có lỗi với thê tử, làm thê tử tức giận trở về nhà mẹ đẻ. Hắn tức giận, Thất Nương so với hắn còn tức giận hơn. Khóc gào lên, ngươi cùng Hương Vân cấu kết làm bậy, chẳng lẽ còn để ý tới rồi. Ta cùng Hương Vân rốt cuộc là chuyện thế nào? Các ngươi tự hỏi lòng, ngươi chẳng lẽ không biết? Chu An Bình trong thanh âm lộ ra phẫn nộ bằng không, ngươi tại sao ngay cả một câu giải thích của ta của cũng không nghe? Các ngươi xảy ra chuyện gì? Ta làm sao biết? Trong thanh âm Thất Nương lộ ra chột dạ hốt hoảng. Thập Nhất Nương nghe sững sờ. Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi đi tới, nhìn Từ Lệnh Nghi ra dấu chớ có lên tiếng. Hai người đứng ở dưới mái hiên nghe. Ta biết cửa này hôn sự là ta cưỡng cầu. Chu An Bình thanh âm đột nhiên bình tĩnh trở lại, Thất Nương, ngươi cũng đừng khóc. Ngươi nếu ngàn dặm xa xôi từ Sơn Đông chạy đến Yên Kinh nhà muội muội Vĩnh Bình Hầu phu nhân, nói vậy cũng có quyết định của chính mình. Mượn cơ hội này, ngươi không bằng nói thật với ta, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Ngươi cũng biết, Chu An Bình ta không phải là loại người hẹp hòi. Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Thập Nhất Nương trong lòng cả kinh. Trong nhà đã truyền đến thanh âm Thất Nương sợ hãi, ngươi đây là ý gì? Ở trong Vĩnh Bình Hầu phủ, làm trò trước mặt Vĩnh Bình Hầu, làm trò trước mặt muội muội ngươi nghĩ như thế nào ta tất cả đều nghe theo ngươi. Chu An Bình giọng nói mặc dù bình tĩnh, nhưng ám chỉ Thất Nương ỷ thế hiếp người. Ngươi nói gì vậy? Thất Nương nhảy lên, ta là loại người này sao? Nàng không kịp khóc, nếu ta là loại người này, đã sớm đem Hương Vân đuổi. Ngoạc kép. Vậy ngươi tại sao không đem Hương Vân đuổi? Chu An Bình lạnh lùng hỏi. Ta, Thất Nương cứng họng, ngươi là chủ mẫu, tại sao ngay cả nha hoàn cũng không dám xử trí? Chu An Bình hỏi gây sự. Đó là bởi vì, Thất Nương dập đầu nói lắp ba. Đó là bởi vì trong lòng ngươi không nỡ sao? Chu An Bình lẳng lặng nói, bởi vì không có hài tử cho nên không dám thẳng thắt lưng mạnh miệng. biết có nha hoàn không hợp quy củ, cũng không dám lớn tiếng khiển trách. Ngoạc kép, người nói nhảm, không phải như người nói. Thất nương lớn tiếng phản bác, nhưng anh khóc lên. Đây là cái gì? Chu An Bình hỏi tới nàng, trong giọng nói mang theo mấy phân mong chờ. Dạ phải, thất nương rốt cuộc không nói ra. Là sợ không có hài tử ta thua tiểu thiếp. Chu An Bình đột nhiên nói. Thất nương không lên tiếng. Người của nhạc mẫu, người của nương ta đều đuổi, ngươi còn muốn ta như thế nào? Thất nương, wow, một chút khóc đến lớn tiếng hơn. Đừng khóc, thập nhất nương nghe thấy Chu An Bình xem thường địa đạo, nói tâm tư của ngươi ta cũng biết. Không phải là không có hài tử sao? Chúng ta xuất tiền đắp tượng vàng cho Quan Thế Âm, nếu không đi Phổ Đà tự cầu thần. Luôn có biện pháp, thật, thành âm thất nương rung lên, sau đó lại trở nên khiếp đảm, nếu còn không được thì sao? Còn không được, Chu An Bình nói ta ở trên đường suy nghĩ thật lâu. Nếu còn không được chúng ta hãy nuôi một đứa đi. Hắn vừa nói thanh âm trở nên kiên định, thu thu dưỡng một đứa. Thất nương kinh ngạc nói. Đúng vậy à, thanh âm Chu An Bình trở nên nhẹ nhàng, nếu ngươi không thích chúng ta xin một đứa con thừa tử. Nhà các ngươi nhiều tỷ muội như vậy, chúng ta từ trong các hài tử của tỷ muội người nhận một đứa làm con thừa tử. Ngươi là gì hắn, sau này hắn nhất định thân với ngươi. Chu An Bình, thất nương ô ô khóc lên. Thập nhất nương khóe mắt cúi thấp, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo từ lệnh nghi, hai người rời sân, đi thư phòng nhỏ phía sau. Chu An Bình này cũng không tệ lắm, nàng móc khăn lau khóe mắt, từ lệnh nghi cũng không đồng ý, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện phải có khí phách. Cho dù là đối với phụ nữ và hài tử cũng giống nhau. Không có con nối dòng cũng không phải là chuyện của một mình hắn, mà là chuyện của dòng họ. Tại sao có thể xem như trò đùa đáp ứng lời hứa? Nếu như không thể tuân thủ thì làm như thế nào? Thương hải tang điền, thế sự khó liệu. Thập nhất nương cảm khái nói, ít nhất vào giờ khắc này, đây là ý nghĩ chân thật của Chu An Bình. Vậy là đủ rồi. Từ lệnh nghi giật mình nhìn thê tử. Thập nhất nương nhàn nhạt cười cười. Nàng biết từ lệnh nghi không thể hiểu. Rời đề tài, Mộc Phù líu díu gọi chúng ta, khiến hỏng mất bình trà ngon. Đợi lát nữa cần phải tìm Chu An Bình đòi bồi thường. Lời của nàng vừa hết, Mộc Phù chạy tới, hầu gia, phu nhân, lão gia nhà chúng ta cùng đại phu nhân xin ngài qua đó một chuyến. Chương 336, Xuyến Môn Thượng. Bởi vì là thư phòng hầu gia, không tiện tùy ý đi lại, nên chỉ có thể thỉnh hầu gia cùng phu nhân đến phòng khách gặp mặt. Khuôn mặt Chu An Bình áy náy đáp lễ từ lệnh nghi, kính xin hầu gia, phu nhân tha lỗi. Vừa nói, lại nhìn thập nhất nương bái chào. Thập nhất nương nhìn thất nương ở một bên cười ngượng ngùng, không khỏi mỉm cười, khom gối hoàn lễ. Từ lệnh nghi đã chắp tay, Chu thiêm sự không cần đa lễ. Sau đó chỉ ghế thái sư phía sau, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Hầu gia gọi ta An Bình là được. Chu An Bình cười ngồi ở chỗ ngồi, bàn về thứ tự, ngài lớn tuổi hơn so với ta. Từ lệnh nghi khẽ mỉm cười, đúng là như thế, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí. Vừa nói, ngồi ở chủ tọa. Vốn biết vâng lời ngồi ở dưới tay Chu An Bình, thất nương thấy nhìn thập nhất nương ngồi ở đối diện nàng thì bĩu môi, dáng vẻ rất không ưng thuận. Thập nhất nương liền nghĩ chuyện lúc nàng kêu từ lệnh nghi, muội phu. Nếu như Chu An Bình thật sự kêu hắn, muội phu, không biết vẻ mặt từ lệnh nghi sẽ ra sao. Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng lóe lên, như pháo hoa mỹ lệ, sáng ngời lộ ra mấy phần khoan khoái. Lại sợ từ lệnh nghi nhìn ra đầu mối, nhanh chóng nhấp miệng cúi đầu nhìn vạt áo, đợi tiểu nha hoàn mang trà bánh lên, lúc này mới ngẩng đầu lên, phủ phủ thái dương, ngồi đoan chính. Nhạn Dung đã mang hầu hạ trong nhà lui xuống, Chu An Bình hướng từ lệnh nghi nói cảm ơn, dọc đường đi nhờ có hầu gia trông nom, chuyết kinh mới có thể thuận lợi tới Yên Kinh. Sau lại nhờ phu nhân chiếu cố ta thật sự là vô cùng cảm kích. Thất nương nghe nhíu mày. Thập nhất nương nhìn buồn cười, từ lệnh nghi thì không có chú ý tới thứ nhất thất nương là di tỷ, đánh giá không khỏi có chút thất lễ, thứ hai hắn đang cùng Chu An Bình hàn huyên. Mọi người đều là thân thích, nói những thứ này cũng quá khách khí rồi. Ngược lại là ta cổ hủ rồi. Chu An Bình cười đáp mấy câu, sau đó nghiêm mặt nói, lại nói tiếp hầu gia cùng phu nhân cũng không phải là người ngoài. Có một số việc chúng ta cũng không che giấu, ngược lại trở nên xa lạ. Nói tới đây, hắn nhìn thất nương một cái. Thất nương khẽ gật đầu, nhìn ra được lời Chu An Bình muốn nói hai người đã thương lượng tốt. Ta là con trai độc nhất trong nhà. Chúng ta thành thân một thời gian rồi, mà con nối dòng vẫn không có động tĩnh gì. Trưởng bối trong nhà không khỏi có chút gấp gáp. Vừa lúc lần này tới Yên Kinh, muốn thừa dịp này đến dâng hương làm công quả cho Quan Âm Bồ Tát, hơn nữa tìm danh y xem mạch giúp. Thập nhất nương khẽ gật đầu, Chỉ là ta không thông thuộc Yên Kinh. Chu An Bình vừa nói vừa đứng dậy, buông thõng mí mắt hướng Thập Nhất Nương bái chào, muốn phiền phu nhân tiến cử một phen. Nếu như đáp ứng, Thập Nhất Nương tất nhiên liên tiếp xuất phủ những ngày gần đây, hết lần này tới lần khác có hôn sự Trinh Tỷ Nhi cùng gặp mặt Khương gia kẹp ở trong đó. Thập Nhất Nương một mặt phúc thân hoàn lễ, một mặt nhìn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi thật không có do dự chút nào, đã nói, này vốn là chuyện nội viện của nàng, An Bình không cần khách sáo. Chẳng qua là không biết các ngươi có an bài gì, đến lúc đó chúng ta cũng tốt an bài xe ngựa cùng hộ vệ. Chu An Bình nghe trong lòng vui mừng, hắn vốn là xuất thân binh nghiệp, giao du rất rộng. Thiên hộ tham tướng quen biết không ít, tổng binh, đô đốc đã từng tiếp xúc qua. Biết rõ tính cách thói quen của những người này, chuyện đốt giết đánh cướp làm còn lưu loát hơn so thổ phỉ thua tiền không làm việc, thậm chí là giết người diệt khẩu, mặt cũng không đổi sắc. Huống chi là Từ Lệnh Nghi là đại tướng quân đã trải qua chiến trường. Cho nên khi hắn nghe Thất Nương nói nàng như thế nào vô tình gặp được Từ Lệnh Nghi, hắn thật là vừa mừng vừa sợ. Sợ là Thất Nương làm việc lỗ mãng, người mang ngàn vàng còn dám rêu rao khắp nơi, gặp phải quan binh còn dám lên tiếng khiêu khích. Vui chính là gặp được Từ Lệnh Nghi bất kể thế nào cũng phái người cầm ngân lượng mua ngựa, mặc dù Thất Nương bị chút ít khổ trên da thịt nhưng nhờ đó mới có quen biết nhau, sau đó theo hộ tống suốt đường. Bằng không, chỉ sợ Thất Nương đi không ra được trăm dặm đã bị nhìn chằm chằm. Mất tiền tài là nhỏ, nếu như bị ấn lúc ấy toàn thân ra mồ hôi lạnh. Hết lần này tới lần khác Thất Nương còn dương dương tự đắc theo sát hắn nói Từ Lệnh Nghi nói năng lỗ mãng như thế nào với nàng, Từ Lệnh Nghi không thể làm gì nàng như thế nào, hắn lúc ấy là tức giận lại là buồn cười. Nếu như không phải là nhìn ở phần thân thích, Từ Lệnh Nghi như thế nào lại nhẫn nhịn đối với nàng mọi lúc. Suy nghĩ chợt lóe, hắn đột nhiên có một ý niệm trong đầu. Mặc dù là thân thích nhưng Từ Lệnh Nghi cũng không cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cầu như thế. Hắn hoàn toàn có thể đem Thất Nương vứt xuống ngõ Cung Huyền hoặc là ngõ Lão Quân Đường. Nhưng hắn không chỉ không có đem Thất Nương vứt bỏ mặc kệ, còn đối với Thất Nương rất là nhẫn nhịn, theo như yêu cầu của Thất Nương đem nàng mang về Vĩnh Bình Hầu phủ lấy thân phận cùng địa vị của hắn, chẳng lẽ còn sợ La Gia hoặc là Chu Gia tìm hắn lý luận hay sao? Vậy cũng chỉ có một trường hợp Vĩnh Bình Hầu Từ Lệnh Nghi hết sức coi trọng phu nhân mình, lo lắng Thất Nương được nuông chiều sinh lòng bất mãn mà sau đó ở trước mặt phu nhân nói năng lung tung, làm lòng phu nhân có ngăn cách vợ chồng sinh khe hở. Chờ sau khi hắn nhìn thấy Từ Lệnh Nghi đối đãi hết sức lễ ngộ, không chỉ có ở thư phòng thấy hắn còn thân thiết hơn thiết yến khoản đãi hắn. Lúc uống rượu, nói gần nói xa mang theo mấy phân khuyên bảo hợp ý hắn. Sáng sớm hôm nay lại an bài vợ chồng bọn họ gặp mặt. Chu An Bình cảm giác suy đoán của mình không phải không có lý, lúc này mới lên tiếng ướm thử. Không phải là phái quản sự hầu hạ bên cạnh bọn hắn, mà là trực tiếp phái xe ngựa hộ vệ Từ gia cho hắn dùng, theo một tầng ý nghĩa khác mà nói, Từ Lệnh Nghi không chỉ có đem bọn họ coi như thân thích đi lại, hơn nữa còn đem bọn họ làm khách quý ở khoản đãi. Hắn cố nén vui sướng trong lòng, cười nói, sao không biết xấu hổ vận dụng xe ngựa hộ vệ của hầu gia. Hầu gia phái cho chúng ta quản sự là được. Thái độ thoải mái hào phóng. Chúng ta bất quá là đi thăm miếu một chút. Người đối với Yên Kinh không quá quen thuộc, Triết Kinh cũng ít đi ra ngoài. Từ Lệnh Nghi nói, hay là dùng xe ngựa cùng hộ vệ của ta cho dễ dàng chút ít. Nói hết sức rõ ràng. Chu An Bình không hề cự tuyệt nữa, cười nói tạ ơn, rồi nói quyết định của chính mình, mấy vị huynh con cậu còn không biết, ngày mai chuẩn bị đi bái phòng. Lúc Dượng Thập qua đời chỉ tặng tế phẩm còn không có lại tế, không thể thiếu đi lại. Tính ra cũng cần 3 đến 5 ngày. Sau này nhờ phu nhân an bài. Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương trưng cầu ý kiến của nàng. Ta đây còn có mấy chuyện gấp. Thập Nhất Nương nghe cười nói, các ngươi đi thăm người thân ta không thể đi theo. Thừa dịp này, ta cũng có thể giúp các ngươi liên lạc đại phu một chút. Chờ ngươi hết bẩn, cũng có thể tĩnh tâm xem đại phu. Chu An Bình gật đầu cười nói, vậy thì làm phiền phu nhân. Thập Nhất Nương cảm thấy Chu An Bình đối với mình khách khí có chút quá cung kính, nhưng nghĩ đến mọi người lần đầu tiên gặp mặt còn không phải là rất quen thuộc, cũng không có để ở trong lòng. Từ Lệnh Nghi nghe nói, vậy liền đem Tùng Hương quán ở ngoại viện thu thập ra ra khỏi Tùng Hương quán chính là cửa hông, các ngươi ra vào cũng dễ dàng chút ít. Chu An Bình nghe nhẹ nhàng ho một tiếng, nói, đa tạ hảo ý hầu gia. Ta đang muốn nói chuyện này. Giọng hắn hơn ngập ngừng, nhìn Thất Nương một cái, nếu đã tới chúng ta chỉ sợ còn có thể ở Yên Kinh nhiều ngày. Đến lúc đó xin y cầu thuốc có nhiều bất tiện. Muốn mời hầu gia giúp mua một viện nhỏ ở phụ cận nơi này. Thứ nhất chúng ta ở dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, có chuyện gì đi lại cũng dễ dàng chút ít. thứ hai ở gần, tỉ muội xê các nàng có thể lui tới, náo nhiệt chút ít. Thất nương nghe không ngừng gật đầu. Thời cổ hậu nhân có dạy, uống thuốc không thể tùy tiện mang tới nhà người ta, có ý, mang bệnh qua. Ta đây sẽ cho các quản sự xem giúp một chút. Từ lệnh nghi nghe hắn nói như vậy cũng không tốt, giữ lại, các ngươi tạm thời an tâm ở chỗ này của ta trước. Chu An Bình cười nói tạ ơn, rồi nói muốn đi bái phòng thái phu nhân. Mọi người cười đi chỗ thái phu nhân. Chu An Bình đưa cho thái phu nhân một ngọc dương chi, vạn sự bất cầu nhân hòa, một Phật châu gỗ đàn hương. Từ tự dụ là một khối đoan nhuyễn, chuân ca một đôi chản giấy đá thủy tinh, từ tự giới là một con lật đật gỗ màu tím, trinh tỷ nhi là một bộ lược gỗ thường châu, từ lệnh khoan là một ống bút hàn tam hữu, ngũ phu nhân là cài tóc hoa mai vàng gắn ngọc, hâm tỷ nhi là một vòng đeo tay sơn khắc bấm ti men lăng cổ. Thái phu nhân nhìn rất thích, phân phó từ lệnh nghi thay mặt chiêu đãi Chu An Bình. Vừa lúc từ lệnh khoan tối ngày hôm qua trong cung trực đêm trở lại, vừa nhìn ống đựng bút kia, dưới hai thốn có một chỗ đặt tay, trên miệng thì hơi thu nhỏ. Chính là làm bung nắp, biết gặp được cái yêu thích chạy tới nói cảm ơn, còn phụng bồi cùng đi ngoại viện. Thái phu nhân giữ thất nương ăn cơm, ngũ phu nhân cũng tới ngồi theo. Thập nhất nương thì phân phó Nhạn Dung cầm đối bài đi ngoại viện cho Bạch Tổng quản phái người thu thập tùng hương quán. Quay đầu lại nhìn thấy thất nương cùng ngũ phu nhân vai kề vai ngồi xuống một khối. Thất nương đang giúp ngũ phu nhân nghĩ kế, ta thấy hâm tỷ nhi tình cảnh không sai biệt lắm. Đợi lát nữa kém người đi hỏi một tiếng. Ngũ phu nhân dáng vẻ vui mừng nhướng mày vội la lên, này vừa đến vừa đi muốn hơn nửa tháng. Không bằng đem người mang đến. Có thể nhìn thì nhìn, không thể nhìn, cho chút ít bạc đuổi đi cũng không làm cho nàng đi một chuyến uổng công. Ta cũng nghĩ như vậy. Thất nương cười nói, ngược lại sợ ngũ phu nhân thấy ta lỗ mãng, không tốt nói. Ai nha, cái này có cái gì khó nói. Ngũ phu nhân cười nói, ngươi cũng là có ý tốt. Vừa nồng nhiệt nói, ngươi muốn đến miếu đi dạo một chút, vậy tất nhiên là đi Thường Nguyên Tự. Nơi đó là Quan Thế Âm đạo trường. Ta gả đi mà cũng mấy năm không có động tĩnh, phải cầu tể chữ sư thái. Bất quá, nghe nói Trường Xuân đạo trường kia cũng rất lợi hại. Chỉ là ta không tin, hắn chỉ rất nhiều, nhưng chưa thử qua. Ngươi không bằng đi Thường Nguyên Tự tìm tể chữ sư thái trước. Nếu không được thì tìm Trường Xuân đạo trưởng cũng không muộn. Thất nương nghe không ngừng gật đầu, thập nhất muội ta từ nhỏ chính là không thích động đậy, lúc nhỏ đi theo đại bá phụ ở Phúc Kiến, sau lại hồi Dư Hàng giữ đạo hiếu. Đối với Yên Kinh chỉ sợ còn không quen thuộc bằng ta. Ta cũng nghe nói qua danh tiếng tể chữ sư thái cùng Trường Xuân đạo trưởng. Còn từng theo mẫu thân đi dạo qua hội chùa từ Nguyên Tử. Chẳng qua là không có nghe nói tể chữ sư thái còn am hiểu những thứ này. Đó là dĩ nhiên, ngũ phu nhân cười khanh khách, ngươi khi đó ở trong khuê các. Làm thế nào biết những thứ này? Ta lúc chưa có xuất giá có xem Trường Xuân đạo trưởng bắt quỷ đó. Những chuyện này cũng là sau khi xuất giá mới biết được. Hai người nói chuyện hết sức hợp ý. Thập nhất nương nghe không khỏi vuốt trán, lại không tiện lên tiếng ngăn cản. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện hai người này tụ cùng một chỗ không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Đặc biệt là chuyện hâm tỷ nhi, đừng hảo tâm biến thành thất bại là được. Chương 337, Xuyến Môn Trung. Ăn xong cơm trưa, thập nhất nương để cho Tống ma ma đưa thất nương về phòng khách ngày hôm qua Chu An Bình nghỉ ngơi, tỷ phu ngày đêm đi gấp, chỉ dẫn theo hai hộ vệ. Bên cạnh thiếu người rửa mặt, chỉ sợ không còn bộ dáng. Thất tỷ sớm đi qua giúp tỷ phu dọn dẹp một chút cũng tốt. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng không có nói hương vân. Thất nương thông tuệ cơ mẫn, lúc trước chẳng qua là bị chuyện không có hài tử phập phồng không yên, mọi chuyện đều nhìn không vừa mắt, càng chưa nói tới tự suy nghĩ sâu. Hiện tại được nghe lời Chu An Bình nói, tảng đá treo trong tâm rơi xuống, một chút chuyện bình thường không đáng kể cũng xông lên đầu. Nàng cười gật đầu, đứng dậy hướng thái phu nhân từ giả, hầu ra đem tùng hương quán đưa cho chúng ta, trước khi chúng ta mua được phòng ốc chỉ sợ cũng sẽ ở chỗ đó. Chờ thu thập xong, mời thái phu nhân, ngũ phu nhân cùng mấy vị chất nhi, cháu gái cùng tỷ nhi đi qua ngồi một chút. Vợ chồng hòa hảo tự nhiên có cảnh tượng kiều diễm. Thái phu nhân là người thông thấu, nhìn thất tỷ ra cửa phân phó thập nhất nương chiếu cố, lúc này mới để ngũ phu nhân dìu trở về nhà. Thất nương chu miệng, hương vân ta sẽ không giữ lại. Ngươi thấy nên làm sao cho tốt bây giờ. Đây là chuyện của nhà nàng, thập nhất nương không tiện nhúng tay. Nhưng nàng vừa nghĩ tới hương vân vừa quỳ vừa khóc, thì có chút đồng ý quyết định thất nương. Nếu như là vô ý thì làm việc hoàn toàn không có tính toán, lại là thiếp thân nha hoàn, sau này Chu An Bình cùng thất nương có mâu thuẫn gì, nàng không chỉ có không có năng lực khuyên giải, chỉ sợ còn có thể thêm phong ba. Nếu như là cố ý, vậy thì càng không có cái gì để nói. Nàng hàm xúc nói, chuyện này, ngươi vẫn là cùng tỷ phu thương lượng làm như thế nào chứ? Điểm tự tin này thất nương vẫn có. Nàng sáng lạn cười nói, tỷ phu ngươi cần gì thương lượng? Ta chỉ là không có an bày chỗ của nàng, cũng không thể ở trong phủ ngươi đem người đuổi. Thái phu nhân biết còn tưởng rằng ta không dung được người, không duyên cớ đồn hại danh tiếng ngươi. Vừa nói, ánh mắt của nàng sáng ngời, nói tứ tỷ không phải là bệnh sao? Chỗ nàng tự nhiên là càng nhiều người hầu hạ càng tốt. Ta hôm nay ở chỗ ngươi, dù sao cũng là tạm trú. Người mang nhiều cũng không tiện, không bằng đưa nàng đi chỗ tứ tỷ. Người khác nghe cũng nói không ra cái gì không phải. Hơn nữa Di Thanh là dựa vào Nhạc gia giúp đỡ mới có thể an tâm đi học thi đậu tham hoa lang. Nhị thái thái có đôi khi nhớ tới không khỏi có chút đắc ý, nhưng tứ nương đối với trượng phu so với trước lại càng cung kính. Có một lần còn khuyên nhị thái thái, thi ân bất cầu báo. Có một số việc nương hay là quên đi mới tốt. Nhị thái thái có nghe lọt hay không thập nhất nương không biết, nhưng thập nhất nương lại nghe lọt lời này nghe lọt. Thêm chuyện thấy tứ nương bệnh ở trên giường, nhưng Di Thanh đối với tứ nương vẫn tôn kính như trong dĩ vãng, cũng không bởi vì tứ nương hầu hạ không chu đáo mà có điều bất mãn. Thập nhất nương càng cảm thấy mình không hiểu rõ lắm tứ đường tỷ này, nàng không phải là nữ nhi bình thường. Thất nương nếu nói đem Hương Vân đưa qua, tự nhiên là tin tưởng tứ nương có thể đem chuyện này xử trí tốt. Vậy thì nói cùng tứ tỷ một chút đi. Thập nhất nương gật đầu, nhớ tới một chuyện khác hỏi nàng, các ngươi ở A Giao Sơn Đông, cửa hàng nào nổi danh nhất? Thất nương không ý tốt cười cười, lần này đi rất gấp, căn bản không có nghĩ đến chuyện này. Ta ngày mai sẽ sai người đến Tế Nam đến mua một chút. Yên kinh thứ gì không có bán. Thập nhất nương cười nói, ta là muốn tặng lễ Khương gia, nên muốn mượn tên của ngươi. Thất nương không giải thích được mượn danh tiếng ta làm gì. Dù sao đối với người La gia mà nói cũng không phải là bí mật gì. Thập nhất nương đem chuyện Khương Thái Thái mang theo cựu tiểu thư muốn đính hôn Chuân ca tới Yên Kinh nói cho nàng, vừa lúc ngươi tới, mượn A Giao đi chỗ Khương phu nhân để hỏi an cũng là cơ hội tốt để cho Khương Thái Thái đem chuyện Khương gia nói rõ ràng cùng chúng ta. Thất nương nghe cảm thấy hứng thú, nói như vậy Chuân ca lập tức muốn đính hôn. Nào có nhanh như vậy. Thập nhất nương cười nói, có thể trước mùa thu đem chuyện này quyết định xong cũng đã không tệ rồi. Thất nương nghe cười nói, bên trong cửa hàng Hoài Đức ở đường cái phía tây bán A Giao chính tông của Sơn Đông. Ta ăn xong, thấy giống mùi vị ta ăn ở Cao Thanh. Thập nhất nương cho Nhạn Dung cầm đối bài đi mời Bạch Tổng Quản mua chút ít trở lại, để cho thất nương giúp đổi thành gói giấy Sơn Đông bên kia thường dùng, sau đó cho Tống Ma Ma đưa đi Khương gia, thất nương thì mang theo Mộc Phủ đi chỗ Hồ Phách Lĩnh Hương Vân. Đến lúc hoàng hôn, Tống Ma Ma trở lại. Khương gia quả nhiên thừa dịp này làm rõ, bởi vì không quen thời tiết thân bằng hảo hữu cũng không có đi lại. Hai ngày này thong thả một chút, đang chuẩn bị đi qua Vân An Thái phu nhân, vừa khéo chúng ta tặng đồ qua, nên gửi lời hỏi thăm sức khỏe Thái phu nhân cùng người. Đang nói, thì Lâm Ba tới đây, hầu gia nói chuyện Chu Thiêm có ngũ gia phụng bồi. Hắn đi Lâm gia có chút việc, sau phải đi ra ngoài một chuyến. Trở lại trễ. Phu nhân không cần chờ cửa, đi Lâm gia có việc, chẳng lẽ là đi xem Thiệu Trọng Nhiên kia, sao lại muốn đi nơi nào? Thập nhất nương nghĩ ngợi, nhưng từ lệnh nghi nếu không nói, nàng cũng không nên hỏi tiếp Lâm Ba, chỉ cười đáp, rồi đi chỗ Thái phu nhân, đem lời Khương gia mang tới nói cho Thái phu nhân nghe, định ra ngày 16 tháng 5 mở tiệc chiêu đãi nữ quyến Khương gia, thập nhất nương trở về viết thiệp, phân phó phòng bếp đặt mua tiệc rượu, mời gánh hát tới biểu diễn tại nhà. Bận đến cuối giờ hợi, từ lệnh nghi vẫn chưa về, nàng một mình ngủ, không nghĩ tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu An Bình cùng thất nương đi ngõ Lão Quân đường. Thập nhất nương ở phòng khách phía tây xử trí chuyện trong nhà, sau đó xem xét lần này phòng châm tuyến may y phục mùa hạ cho vú già trong phủ, rồi xoay người trở về Thùy Luân Thùy Tạ, lại không nghĩ rằng vừa vặn đụng từ lệnh nghi. Trừ xiêm y có chút nhăn, hắn nhìn không có gì khác biệt với bình thường. Nhưng bằng kinh nghiệm của nàng trước kia, thập nhất nương cảm thấy hắn khẳng định một đêm không ngủ. Nàng kêu nha hoàn bưng trà sâm vào, sau đó hầu hạ hắn thay quần áo. Từ lệnh nghi săn ống tay áo rửa mặt cười nói, ta đi nhìn Thiệu Trọng Nhiên nàng nói kia. Quả nhiên là nhân tài tiêu biểu. Trong giọng nói lộ ra mấy phần thưởng thức, thập nhất nương nghe lại lo lắng đứng lên, ngài không làm kinh động người Lâm gia chứ. Thiệu Trọng Nhiên rốt cuộc như thế nào còn cần hỏi thăm. Nàng ở trước mặt Từ Lệnh Nghi nói hắn, bất quá là cho hắn có cơ hội để cho Từ Lệnh Nghi chọn lựa thôi. Nếu vì như thế mà để cho phán đoán của Từ Lệnh Nghi sai lệch, vậy cũng không phải là ý nguyện của nàng. cho dù là biết cũng sẽ giả không biết. Từ Lệnh Nghi cười nói, bất quá tiểu tử kia so với tiểu tử Lý gia vẫn thiếu nhiều. Tiểu tử Lý gia nhìn thấy ta thì trấn định tự nhiên. Vừa bắt đầu hắn thế nhưng cả lăm mấy câu. Trong lời nói lộ ra nụ cười, giống như trưởng bối nói chuyện về vãn bối mang theo mấy phân tha thứ. Thập Nhất Nương bật cười. Nghĩ đến Thiệu Trọng Nhiên dù sao cũng là tiểu hài từ mười mấy tuổi, nếu như nhìn thấy Từ Lệnh Nghi hắn còn có thể giữ vững bình tĩnh, vậy có chút ông cụ non. Nàng đột nhiên có tâm tư muốn nhìn Lý Tế. Nghĩ đến cũng đúng là nam nhi hết sức ưu tú. Từ Lệnh Nghi hỏi chuyện tới Khương gia, bên kia nói như thế nào. Thập Nhất Nương đem kết quả thương lượng cùng Thái Phu Nhân nói cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi đã rửa mặt xong. Hai người vừa nói vừa ra khỏi tịnh phòng. Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm có chuyện quan trọng Triệu quản sự cầu kiến. Từ Lệnh Nghi đổi xiêm y, đi phòng khách gặp Triệu quản sự. Trở lại nói với Thập Nhất Nương, phủ tông nhân đã chính thức hướng Chu gia cầu hôn. Khâm Thiên dám xem thời gian, hai ngày sau sẽ trao đổi canh thiếp. Chuyện đã truyền ra ngoài, nếu là bát tự không hợp thì sao? Thập Nhất Nương nghĩ tới lần trước Lâm Minh Viễn bị cự tuyệt cưới, chính là dùng cớ này. Từ Lệnh Nghi nghe cười nói, nàng yên tâm, Khâm Thiên giám nhất định sẽ cho Hoàng thượng một đáp án vừa lòng. Cũng phải thế, bằng không những thứ coi bói kia tại sao có thể làm người ta tin. Ta xế chiều hôm nay phải đi Chu gia một chuyến sao? Thập Nhất Nương nói, cũng tốt sớm đi đem chuyện này đẩy ra. Cũng tốt. Từ Lệnh Nghi gật đầu, sớm một chút kết thúc một cọc chuyện là được một cọc chuyện. Sau đó phân phó Thập Nhất Nương, ta ngủ trưa, nàng không cần gọi ta ăn cơm trưa. Cũng chưa nói tối ngày hôm qua đi làm những thứ gì. Thập Nhất Nương trải giường cho hắn, hầu hạ hắn nằm ngủ, rồi phân phó tiểu nha hoàn ở một bên coi chừng, lại cho người đi Hoài Đức Đường mua chút ít a dao, an bài xe ngựa theo Thái Phu Nhân đã ăn cơm trưa đi phủ Phúc Thành công chúa. Trước cửa phủ Phúc Thành công chúa yên tĩnh giống như lần trước lúc nàng đến. Chu phu nhân nghe nói nàng đến, ở trước Thùy Hoa môn nghênh đón nàng. Không đợi nàng mở miệng, đã cười nói kết thân là vì làm chuyện tốt cho hai nhà. Hôm nay Phương Tỷ Nhi chúng ta có cơ hội hầu hạ hoàng tử trưởng, cũng giống nhau là chuyện tốt kết hai nhà. Thập Nhất Nương buông lỏng, theo Chu phu nhân nói mấy câu, hai nhà rốt cuộc là có duyên phận, sau đó đi bái kiến Phúc Thành công chúa. Phúc Thành công chúa đang cùng Phương Tỷ Nhi nói gì đó. Nhìn thấy Thập Nhất Nương thì trên má nàng đỏ bừng. Nàng bộ dáng hào phóng làm lễ cho Thập Nhất Nương, rốt cuộc cũng có chút ngượng ngùng, không giống trước kia nhìn thấy Thập Nhất Nương lôi kéo nói chuyện như vậy, xong lễ lui xuống. Thập Nhất Nương hành lễ gặp mặt cho Phúc Thành công chúa, đầu tiên là chúc mừng Phương Tỷ Nhi, sau đó thổi phồng A Dao thất tỷ ta từ Sơn Đông, đeo chút ít thổ sản. Sau đó theo Phúc Thành công chúa hàn huyên mấy câu, đứng dậy cáo từ. Chu phu nhân đưa nàng đến Thùy Hoa môn. Thập Nhất Nương đem chuyện thất nương tới Yên Kinh cần y nói cho Chu phu nhân, cũng bày tỏ nhờ nàng giúp đỡ tìm đại phu. Chu phu nhân mở miệng nhanh chóng đáp ứng, rồi đứng dậy cáo từ trở về Hà Hoa Lý. Từ Lệnh Nghi đã tỉnh, đang tựa vào đầu giường trầm tư. Nghe được động tĩnh ngẩng thì đầu lên, như thế nào? Đã nói rõ ràng, khóe miệng có một nụ cười. Chúng ta đã nói cả. Thập Nhất Nương thay quần áo, đem chuyện đi Phúc Thành công chúa phủ nói cho Từ Lệnh Nghi nghe, sau đó hầu hạ Từ Lệnh Nghi đứng dậy cùng đi chỗ Thái Phu Nhân dùng bữa tối. Buổi tối trở lại mới vừa ngồi vững, Lâm Ba tới. Hắn đem cho Từ Lệnh Nghi phong thư. Từ Lệnh Nghi nhìn xong thư trước mặt Thập Nhất Nương đem lá thư này thiêu thành cho tàn, sau đó nói với Thập Nhất Nương, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, nếu như qua cuối hợi vẫn chưa về, nàng ngủ trước đi. Nếu như vậy vẫn không thể nhìn ra sự tình nghiêm trọng, Thập Nhất Nương chính là chày gỗ rồi. Nàng hỏi thẳng Từ Lệnh Nghi, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn trong mắt trong trẻo như nước của nàng, mi mắt Từ Lệnh Nghi có chút đóng mở ra rất nhanh, Phong Khinh Vân đạm nói một câu, không có việc gì, sau đó phân phó nàng sớm một chút nghỉ ngơi, xoay người rời thủy tạ. Thập Nhất Nương nghĩ không ra sự khác thường của hắn, trong lòng cảm thấy không yên tĩnh, vừa lúc Văn Di Nương cùng Kiều Liên Phòng tới đây vấn an. Nàng giữ Văn Di Nương nói chuyện. Từ lần trước Văn Di Nương giúp Thập Nhất Nương tính sổ sau, Thập Nhất Nương cách 3 năm ngày sẽ cho nàng tới giúp đỡ chút. Văn Di Nương suy đoán Thập Nhất Nương là cùng với vài vị mama quản sự trong phủ đấu võ đài cho nên mới mượn sở trường của mình. Người cầu tình như vậy ngu sao không bán. Nàng người trước người sau đều giữ vững trầm mặc. Kiều Liên Phòng sắc mặt hơi trầm xuống. Mấy ngày nay Văn Di Nương thường tránh nàng một mình đến chỗ Thập Nhất Nương, hơn nữa còn là lúc Từ Lệnh Nghi không có ở trong phủ. Nàng nghĩ tới nguyên nhân Từ Lệnh Nghi không thích Văn Di Nương. Sau đó mỉm cười khom gối hành lễ lui xuống. Chương 338, Xuyến Môn hạ. Y theo ngày thường, Nhạn Dung bưng một cái ghế con đặt ở trước kháng gần cửa sổ, Văn Di nương cười nhẹ nhàng nói tạ ơn, khom gối thấy lễ cho Thập Nhất nương, rồi nửa ngồi xuống. Thập Nhất nương đem chuyện Phương Tỷ Nhi bị chọn làm hoàng trường tử phi nói cho Văn Di nương. Văn Di nương nghe cũng không thẫn thờ, ở trong lòng suy nghĩ chốc lát cười nói, vậy bây giờ chính là từ trong Trác gia cùng Lý gia định ra một cái. Vậy cũng không hẳn, Thập Nhất nương đem chuyện Lâm đại phu nhân vì Thiệu Trọng Nhiên làm mai mối nói, lúc trước đừng nói là Lâm đại phu nhân, chính là ta, nghe xong cũng cảm thấy rất không ổn thỏa, cho nên một lòng một dạ là muốn đem cửa này hôn sự đẩy đi. Sau đó đem chuyện vô tình gặp gỡ của Thiệu Trọng Nhiên và chuyện Lâm đại phu nhân làm mai thêm lần nữa nhất nhất nói cho Văn Di nương. Văn Di nương nghe thất kinh, nắm thật chặt váy của Thập Nhất nương, vậy làm sao bây giờ? Sắc mặt nàng hơi có chút trắng bệch, Lâm đại phu nhân sẽ không nói linh tinh gì đó chứ? Không biết, Thập Nhất nương cũng không lo lắng những thứ này, nếu Lâm đại phu nhân có ý này cũng sẽ không làm trò đem lời thuyết phục ta. Nàng chỉ cần chính thức mời người làm mai đến xin cưới, có chuyện mặt quạt lúc trước, hơn nữa Thiệu Trọng Nhiên kia xuất thân môn đệ cũng xứng đôi, hầu gia muốn giữ gìn đại cục hơn phân nửa sẽ đáp ứng cửa hôn sự này. Văn Di nương là quan tâm quá sẽ bị loạn, nghe Thập Nhất nương nói như thế thì không ngừng gật đầu. Sau đó nghĩ đến Thập Nhất nương đối xử với mấy di nương các nàng luôn luôn nhàn nhạt, cũng không đặc biệt thân cận, cũng không đặc biệt bất hòa, thậm chí còn mang theo chút hương vị đứng từ xa trông tới. Cho nên khi nàng nghe được trong giọng nói Thập Nhất nương lộ ra mấy phân thương lượng lúc giữ nàng ở lại trò chuyện, nàng còn tưởng rằng Thập Nhất nương có sổ sách gì muốn nàng hỗ trợ. Bây giờ nhìn lại là muốn cùng nàng nói chuyện Trinh Tỷ Nhi. Trong lòng nàng có chút ấm áp nhàn nhạt trải qua, nhưng nghĩ đến chuyện này quan hệ đến tương lai Trinh Tỷ Nhi, lại nhớ đến hai ngày trước tam tẩu cho người ta mang tin tới hỏi hôn sự Trinh Tỷ Nhi, thì ấm áp thoáng qua kia liền biến mất. Vậy ý của ngài là, ánh mắt nàng nhìn Thập Nhất nương lộ ra chút cẩn thận. Đầu tiên là từ lệnh nghi đêm không về ngủ, sau đó làm trò trước mặt nàng đem thư Lâm Ba đưa tới đốt đi, trong loại tình huống này mà còn rút ra thời gian đi xem Thiệu Trọng Nhiên, đủ để thấy sự coi trọng đối với hôn sự Trinh Tỷ Nhi. Điều này làm cho nàng đột nhiên có chút hoảng hốt, tình cảm nam nữ như nước uống ấm lạnh tự biết những người khác không thể cảm thụ thay được bằng không, trên đời cũng sẽ không có nhiều oán nữ si tình ân oán tình cừu. Thiệu Trọng Nhiên kia cũng tốt, Lý Tế cũng tốt, đều chẳng qua là hoa đập vào mắt mọi người, nàng cùng Từ Lệnh Nghi cảm thấy tốt thôi. Vậy Trinh Tỷ Nhi thì sao? Nàng thích nam tử như thế nào đây? Có nguyện ý chỉ cần có trượng phu hài tử an phận thủ thường ấm áp như lò sưởi đặt đầu giường sống cả đời? Hay là tình nguyện chịu tịch mịch để làm nữ nhân sau lưng nam nhân thành công? Cũng không ai biết, hết lần này tới lần khác vấn đề này, nàng lại không thể cùng Trinh Tỷ Nhi thảo luận. Thứ nhất là Trinh Tỷ Nhi tuổi còn nhỏ, có một số việc chưa chắc có thể hiểu, thứ hai là không hợp lễ nghi, nàng không muốn phá hỏng nhận thức mà Trinh Tỷ Nhi được giáo dục. Hầu gia ngày hôm qua đã đi gặp Thiệu Trọng Nhiên, nàng trầm ngâm nói, cũng nói tướng mạo xứng đôi cùng Trinh Tỷ Nhi nhà chúng ta. Chẳng qua là lúc làm việc không trầm ổn hào phóng bằng nhị công tử Lý gia. Bảo ta bớt chút thời gian đi xem nhị công tử Lý gia một chút. Kết thân cần môn đăng hộ đối, nếu như dòng dõi gia cảnh nhà trai khiến nhà gái không hài lòng, có thể từ chối ngay lập tức. Đến mức độ nhìn nhau, thì đó chính là hài tử định chọn. Nhưng mà nếu chỉ gặp mặt ngắn ngủi, dù gì cũng sẽ đem mặt tốt nhất bày ra, trừ phi trên thân thể hài tử có thiếu sót hoặc là tính cách thật sự xấu, nếu không thì rất khó nhìn ra những điều chân chính. Lý Tế nàng mặc dù không có gặp mặt, nhưng nàng đã gặp Thiệu Trọng Nhiên. Theo ý tứ trong lời Từ Lệnh Nghi mà suy đoán, tướng mạo Thiệu Trọng Nhiên có thể xuất sắc hơn so với Lý Tế, nhưng tiếp nhận sự vật không trầm tĩnh như Lý Tế. Mà nguyên nhân Từ Lệnh Nghi nhìn chúng Lý Tế là sự ưu tú của bản thân Lý Tế mà không phải là thân thế bối cảnh. Nàng một khi đi gặp, sẽ nói không ra nghi vấn gì làm cho người ta tin phục vợ nên vô điều kiện nghe lời mẹ chồng, nam nhân cưới vợ bé là chứng tỏ gia cảnh giàu sang, có năng lực. Bằng không tại sao sau 10 năm gian khổ học tập lúc người đọc sách kim bảng đề danh xong chuyện thứ nhất chính là nạp thiếp đây. Cái gì vấn đề mẹ chồng con dâu, vấn đề tiểu thiếp ở trong mắt của nam nhân căn bản không phải vấn đề, nói ra ngược lại làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Còn không bằng ghét bỏ dòng dõi, gia cảnh sẽ dễ làm cho người tiếp nhận hơn. Những chuyện này nam nhân không thể hiểu, nhưng các nàng mỗi ngày tiếp xúc cùng chuyện nhà, giao thiệp với phụ nhân bên trong, đây đều là những vấn đề to lớn, có thể tránh dĩ nhiên là nên tránh. Những thứ đạo lý này Văn Di Nương tất nhiên cũng biết. Thần sắc nàng cũng có chút âm tình bất định, người của Từ gia đều hơi xem thường Văn Di nương, đây là do lịch sử khinh thường thương nhân tạo thành. Thập nhất nương lại không có loại quan niệm này. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cùng Văn Di nương tiếp xúc tương đối nhiều, phát hiện nàng không chỉ có linh hoạt cơ mẫn, hơn nữa làm việc cần cù thật tình kiên định, giữ chữ tín, trên người lộ ra chút ít đặc điểm của nhân viên cao cấp được rèn luyện hàng ngày. So với Tần Di nương cùng Kiều Liên phòng, thập nhất nương cảm thấy phong cách làm việc của Văn Di nương khiến cho nàng thấy quen thuộc hơn chút ít và cũng có thể nắm chắc hơn. Ta thấy trên người Thiệu công tử kia có loại ôn nhã đặc biệt của đệ tử thế gia, lại nghe Lâm đại phu nhân nói nguyên nhân Thiệu gia cầu hôn. Thập nhất nương suy nghĩ một chút thản nhiên nói, nếu hắn có thể thông qua những chuyện nhỏ nhặt phát hiện Trinh tỷ nhi tốt không chỉ là tỉ mỉ, hơn nữa còn lấy một loại thái độ thân mật, thanh thoát để đối đãi người. Phải biết rằng, ngày đó Trinh tỷ nhi ăn mặc mộc mạc, lại có Phương tỷ nhi thiên chi kiều nữ như vậy ở đó, nếu là người có lòng nghi ngờ chỉ sợ sẽ đoán Trinh tỷ nhi là nịnh bợ Phương tỷ nhi mà làm như vậy. Hạng người gì sẽ dạy hài từ đó, vậy Thiệu gia cũng là nhà hiền hòa. Sau lại nghe hầu gia nói Lý công tử, cảm thấy Lý công tử này cũng là người hết sức có tương lai. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút khó quyết định, có câu nói thật là tốt, ba gã thợ giày thối còn hơn một chư cát lượng. Trong lòng ta không yên, cho nên tìm ngươi thương lượng một chút. Ngươi có lời gì, cứ việc nói thẳng. Văn Di nương nhìn thập nhất nương, khóe miệng hấp hấp muốn nói lại thôi. Giữa hai người bất kể là thân phận, địa vị, quyền lợi đều có khác biệt một trời một vực, hơn nữa liên quan đến Trinh tỷ nhi, nàng nếu như nói không chần chờ chút nào, ngược lại có chút vấn đề. Thập nhất nương lẳng lặng ngồi yên uống trà, đợi nàng mở miệng. Qua một hồi lâu, Văn Di nương mới ấp a ấp úng nói. Phu nhân có thể để cho ta nhìn thấy hai vị công tử hay không? Thập nhất nương kinh ngạc nhìn Văn Di nương. Trong mắt Văn Di nương hiện lên một tia dứt khoát. Ta cũng biết ta nói như vậy là không ra thể thống gì. Thanh âm nàng thấp một chút nhưng cũng rất chấn định thong dong. Nghe ra được là đã suy nghĩ kỹ, có một số việc nói ra cũng không sợ ngài chê cười. Ta lúc ở Văn gia được tổ phụ thích nhất. Khi đó tuổi còn nhỏ, thường làm bạn bên người tổ phụ, thỉnh thoảng cũng đi theo ra cửa hàng xem một chút. Còn từng đi qua Tuyên Đồng phủ một chuyến, không dám nói biết nhận xét người, nhưng cũng chịu tổ phụ ta lão nhân ra dạy bảo. Nếu như len lén trông thấy hai vị công tử, trong lòng cũng an ổn hơn chút ít. Làm cho thập nhất nương một sự kinh ngạc, loại yêu cầu này đúng là quá giới hạn rồi. Văn Di nương làm sao không biết, ánh mắt nàng cực kỳ thẳng thắn nhìn thập nhất nương, tất cả mọi người nói, cuộc sống là dựa vào năng lực con người mà ra. Nếu ngươi cảm thấy, người dù khôn khéo có khả năng, cũng cần có vận mệnh mới được. Lúc khẩn thiết mà chọn đúng người, đó chính là vận mệnh. Thập nhất nương mặc nhiên, nghĩ đến cảnh ngộ của Văn Di nương. Nàng có oán trách vận mệnh đối với nàng bất công hay không? Bất kể là Thiệu công tử cũng tốt, Lý công tử cũng tốt, cũng là xuất thân binh nghiệp. Văn Di nương nguyền truyền nói, người là đệ tử xuất thân binh nghiệp, lúc còn trẻ cũng sẽ đến trong quân doanh trải nghiệm một phen. Mà quân doanh là không thể mang ra quyến trừ phi là làm được binh bộ thị lang hoặc là thượng thư. Binh bộ thị lang hoặc thượng thư bình thường cũng là do quan văn đảm nhiệm. Cho võ quan chức thị lang, thượng thư cũng chỉ là vinh chức. Vậy phải đợi đến bao nhiêu năm sau đây? Mỗi người nhìn vấn đề đều có ánh mắt riêng. Thập nhất nương lập tức quyết định, nghĩ biện pháp mang Văn Di nương đi nhìn Thiệu Trọng Nhiên cùng Lý Tế một chút. Nàng từ từ nói, lặng lẽ đi nhìn Thiệu công tử một chút cũng có thể nghĩ ra được biện pháp, nhưng này lặng lẽ đi xem Lý công tử. Lại nghĩ tới Lý phu nhân mắt nhìn chằm chằm, chỉ sợ có chút khó khăn. Thấy thập nhất nương không có nói câu khiển trách ra khỏi miệng là nàng có ý nghĩ kỳ lạ, Văn Di nương trong lòng vui mừng, lo lắng theo, vậy làm sao bây giờ? Thập nhất nương nhất thời cũng không nghĩ ra cách, nếu không chúng ta trước hết đi nhìn Thiệu công tử. Lý công tử nơi đó còn phải nghĩ biện pháp. Vốn so với ngồi khốn đốn sầu lo vẫn tốt hơn. Thập nhất nương lập tức kêu hổ phách tới, người đi nói cùng Lâm đại phu nhân một tiếng. Ta muốn nhờ Thiệu công tử giúp họa một bộ ngọc châm hoa. Ngày mai xế chiều ta tự mình đi lấy tranh, không biết có tiện hay không. Hổ phách lên tiếng đi, khoản hai nén hương là tới đáp lời, Lâm đại phu nhân nói, đến lúc đó ngài chỉ đi qua là được. Thập nhất nương và Văn Di nương. Văn Di nương đứng dậy cáo lui. Thu Hồng nhìn nàng vui mừng nhướng mày, lập tức nghênh đón, thấp giọng nói, mới vừa rồi Văn Tam phu nhân lại sai người đến. Hỏi hôn sự đại tiểu thư, còn nói, hôm nay Văn gia làm càng lớn, muốn tiền mặt cũng càng ngày nhiều. Nếu việc hôn sự này có thể thành, nam chủ đáp ứng cho 1 triệu lượng bạc cho Văn gia dùng 1 năm, không lợi tức. Cứ như vậy, 18 vạn lượng bạc thiếu ngài cũng có thể lập tức bổ sung cho ngài rồi. Văn Di Nương nghe lạnh lùng cười một tiếng, cắt đứt lời Thu Hồng nói, chuyện này không nên nhắc lại. Văn gia cho dù nghèo cũng quả quyết không thiếu 18 vạn lượng bạc của ta thì không thể sống. Bọn họ nếu chỉ nói hôn sự của đại tiểu thư, chỉ sợ ta còn cảm thấy bọn họ có mấy phần thật lòng. Hôm nay gắn hai chuyện này cùng nhau mà nói, ý muốn như thế nào ta chính là người mù cũng có thể nhìn ra. Huống chi ta ban đầu nhìn thấy thủ đoạn lợi hại của phu nhân, sợ hôn sự đại tiểu thư, nàng sẽ có ý ngăn trở. Nàng vừa nói thanh âm thấp mấy phân, bây giờ nhìn lại cũng là người ân oán rõ ràng, dễ đối phó. Thu Hồng nghe trong lời nói có gì, tò mò nói, phu nhân nói với ngài cái gì sao? Mặc dù là thiếp thân, có thể chuyện này quá mức trọng yếu, Văn Di Nương không nói gì, chẳng qua là phân phó nàng, ngươi nhớ ngày mai đi hồi thư cho Văn Tam phu nhân. Hôn sự của đại tiểu thư ta không làm chủ được, bảo nàng tìm hầu gia, tìm phu nhân đi. Văn Di Nương có thể có hôm nay, là nhờ có Văn gia. Thu Hồng nghe không khỏi lo lắng, nếu Tam phu nhân. Ngoạc kép, Văn Di Nương khoát tay áo cắt đứt lời của nàng, đại tiểu thư gả được chỗ tốt ta còn cầu xin Văn gia làm gì. Văn Tam phu nhân, ngươi chỉ để ý theo ta nói mà đáp lời. Ừ, Thu Hồng cười thích thú như hoa nở, ta đây sáng sớm ngày mai đi đáp lời cho Văn Tam phu nhân. Chương 339, đãi khách thượng. Sáng ngày thứ hai, Thập Nhất Nương làm xong chuyện trong nhà, viết cho Cam phu nhân một phong thơ, cũng nhờ nàng tìm giúp đại phu cho Thất Nương. Từ Lệnh Nghi vẫn chưa về. Thập Nhất Nương đi chỗ Thái phu nhân. Thái phu nhân mới từ Phật đường trở lại, thấy nàng tới, cười nói, cũng không thấy người nào quản gia rảnh rỗi giống như ngươi như vậy. Ngày ngày đến nơi này của ta ngồi chút. Thập Nhất Nương cười nói, quản sự nương tử có năng lực ta tự nhiên là không có việc gì làm. Đỡ Thái phu nhân lên kháng ngồi xuống, đem chuyện xế chiều muốn đi sang Lâm gia nói cho Thái phu nhân. Thái phu nhân không có để ý, chỉ hỏi nàng có trở về ăn cơm tối hay không. Trở lại ăn cơm, Thập Nhất Nương cười nói, chẳng qua là đi lấy bức họa. Thái phu nhân gật đầu, hỏi chuyện chuẩn bị yến hội chiêu đãi Khương Thái Thái. Thập Nhất Nương nhất nhất giải thích theo Thái phu nhân ăn trưa, hầu hạ Thái phu nhân ngủ lại, lúc này mới trở về phòng. Phân phó tiểu nha hoàn đi mời Văn Di Nương, nàng đi tịnh phòng rửa mặt một lần nữa, đến lúc đi ra, Văn Di Nương đã ở trong nhà đợi. Nàng mặc kiện áo sam mỏng bạc ngân điều tống váy hang trù màu lam nhạt, đầu tóc chỉnh tề búi tóc tròn sau ót quy củ cài duy nhất một cây châm liêu kim. Nhìn thấy Thập Nhất Nương mặc vật á sam mỏng bạch hạnh hoa tống váy hang trù màu hồng đào, búi tóc cao, đeo châm phượng hàm châu vàng ròng, nàng thở phào nhẹ nhõm. Bình thường Thập Nhất Nương ở nhà ăn mặc trắng trong thuần khiết, nàng sợ Thập Nhất Nương đi Lâm gia thăm người cũng trước sau như một. Cho nên cố ý dùng tâm tư một phen, cố gắng để khi đứng cạnh Thập Nhất Nương không quá nổi bật. Thập Nhất Nương chẳng qua là cảm thấy Văn Di Nương hôm nay đặc biệt mộc mạc, ngay cả khuyên tai to bản hôm nay cũng đổi thành bông tai đèn lồng bạc nho nhỏ. Có thể là bởi vì lần đầu đi Lâm gia hay sao? Nàng nghĩ ngợi, giấu rốt vốn tốt hơn so với không rõ ràng mà khoe khoang tốt hơn. Hai người đi Lâm gia. Lâm đại phu nhân nhìn thấy Văn Di Nương rất giật mình, bất động thanh sắc đem Thập Nhất Nương nghênh đón đến nhà giữa rồi sai người dâng trà. Văn Di Nương cúi đầu buông mắt đứng ở sau Thập Nhất Nương, thái độ cung kính có thể so được với đám người hổ phách. Lâm đại phu nhân nói mấy câu cùng Văn Di Nương, thì Thiệu Trọng Nhiên tới. Thập Nhất Nương và Văn Di Nương ở sau tấm bình phong đánh giá. Nhìn gần, Thiệu Trọng Nhiên có dáng vẻ trong sáng ấm áp không mang theo phong sương. Thiệu gia mới mua nhà, tất cả mọi người đã chuyển sang nhà mới. Lâm đại phu nhân cùng Thiệu Trọng Nhiên hỏi thăm mấy câu, nhà mới ở thoải mái, sau đó bưng trà. Đợi sau khi Thiệu Trọng Nhiên đi, nàng đem bức tranh đưa cho Thập Nhất Nương, có thể dùng. Thập Nhất Nương cười nói, chờ ta lấy về xem một chút. Lâm đại phu nhân không hề hỏi thêm, cùng Thập Nhất Nương nói chút ít chuyện nhà, Thập Nhất Nương liền cáo từ. Như thế nào, trong xe ngựa, nàng hỏi Văn Di Nương. Văn Di Nương trầm ngâm nói, Thiệu công tử hào hoa phong nhã, tiến thối hữu lễ, lúc mỉm cười lộ ra mấy phần trẻ con. Cũng không giống như là có điều che giấu. Nói cách khác nàng cũng cho rằng thật tình. Chúng ta không thể đi ra ngoài. Thập Nhất Nương nghe suy tư nói, Lý Tổng Binh không ở nhà cho dù hầu ra ra mặt cũng phải có một lý do công khai mới được à. Văn Di Nương biết nàng đang nói chuyện gặp mặt Lý công tử cũng không khỏi nhức đầu. Trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng. Về đến nhà, Văn Di Nương theo Thập Nhất Nương đi thủy tạ. Trinh tỷ nhi có tân cúc phụng bồi đang thêu thùa may vá. Dưới trời chiều thần sắc nàng yên tĩnh có nét tươi đẹp của châu ngọc. Thấy thập nhất nương cùng Văn Di nương một trước một sau đi đến, Trinh tỷ nhi hơi ngẩn ra rồi mới lên đi trước thấy lễ. Thập nhất nương hỏi Tân Cúc hầu gia vẫn chưa về sao? Còn chưa có, Tân Cúc cung kính nói. Thập nhất nương hỏi chuyện Trinh tỷ đi vào phòng. Văn Di nương đuổi theo thấy thần sắc thập nhất nương có chút nghiêm nghị, bỗng nhiên quỷ thần xui khiến mở miệng an ủi, phu nhân đừng lo lắng. Hầu gia lúc trước cũng có đêm không về ngủ, phần lớn là do trong triều có việc gấp. Lời còn chưa dứt hai trên mặt lộ ra mấy phân kinh sợ. Phải không? Thập nhất nương thuận miệng đáp một câu, sợ Văn Di nương sẽ nói ra những lời tựa như loại vừa rồi, nên nói, về chuyện Lý công tử chỉ có thể chờ hầu gia trở lại rồi hãy nói người của Lý gia vẫn chờ tin tức của chúng ta bên này, hành động thiếu suy nghĩ, nếu có cái hiểu lầm gì thì phiền toái. Nếu hầu gia không ở nhà, Văn Di nương hãy đi về trước đi. Văn Di nương lúc trước đáy mắt còn hiện lên một tia không được tự nhiên, chờ thập nhất nương nói xong, nàng đã khôi phục tự nhiên, cười khom gối hành lễ cho thập nhất nương, lui xuống. Buổi tối Từ Lệnh Nghi đột nhiên trở lại, thập nhất nương có chút ngoài ý muốn. Từ Lệnh Nghi thấy rõ ràng, nhưng cái gì cũng không có giải thích. Thập nhất nương cùng hắn nói đến chuyện ngày hôm nay. Từ Lệnh Nghi nghe vậy thất kinh, sau đó hỏi, Văn Di nương nói những thứ gì? Thập nhất nương đem lời của Văn Di nương thuật lại cho Từ Lệnh Nghi nghe. Từ Lệnh Nghi thế nhưng trầm mặc một hồi lâu không nói chuyện. Thập nhất nương nói đến chuyện cho hắn an bài trông thấy Lý Tế. Ta thử một chút xem. Hắn do dự đáp ứng. Xế chiều ngày thứ hai, thập nhất nương đang cùng Lê Mama quản phòng bếp quyết định thực đơn mở tiệc chiêu đãi, Lâm Ba nhanh như chớp chạy vào, phu nhân, hầu gia cho mời ngài cùng Văn Di nương ra ngoài thư phòng nói chuyện. Thập nhất nương âm thầm kinh ngạc kêu tiểu nha hoàn đi gọi Văn Di nương, hai người ở Bích Kỳ áp đụng đầu cùng đi ngoại thư viện. Tấm bình phong phòng tiếp khách của thư viện mở rộng ra, vào cửa viện có thể tinh tường nhìn thấy tình huống phòng khách. Từ Lệnh Nghi ngồi ở ghế thái sư ngay giữa, trước mặt là một thiếu niên mặc áo thanh sam đứng thẳng thân mình. Hắn và Trinh Tỷ Nhi vóc dáng không sai biệt lắm, thanh niên đặc biệt có vóc người gầy. Thiếu niên này phải là Lý Tế rồi. Thập nhất nương có chút chần chờ. Chẳng lẽ cứ như vậy mà đi vào sao? Ý niệm trong đầu hiện lên, chỉ thấy Lâm Ba hai ba bước đi tới, chắp tay hành lễ, hầu gia phu nhân đã tới. Từ Lệnh Nghi đứng lên. Thập nhất nương nhìn thấy thiếu niên áo xanh nghiêng thân thể lui về phía sau mấy bước, đỉnh đầu cụp xuống, cung kính đứng ở cây trụ sơn đen bên cạnh. Thập nhất nương thấy thế đi vào, khóe mắt quét xung quanh nhưng vẫn chú ý đến Lý Tế. Không đợi Từ Lệnh Nghi mở miệng, nàng đã nói, không biết hầu gia có khách kính xin hầu gia thứ tội. Chỉ vì có việc gấp muốn xin hầu gia định đoạt cho nên mạo muội xông vào. Nói xong, đem thực đơn mới vừa rồi Lê Mama nghĩ ra đem tới. Cũng không thể nói là bị Từ Lệnh Nghi gọi tới a. Từ Lệnh Nghi nhận lấy danh sách hướng thập nhất nương giới thiệu Lý Tế con thứ của Lý Tổng Binh. Hắn không hoảng hốt không vội vàng hướng thập nhất nương hành lễ, lộ ra vẻ yêu nhã mà thong dong. Lý công tử, thập nhất nương cười cùng hắn chào hỏi, ánh mắt đảo một vòng trên mặt hắn. Da trắng nõn, lông mày ngay nắp mũi rồng, bàn về ngũ quan, không kém so với Thiệu Trọng Nhiên. Chẳng qua là hai người khí chất khác nhau. Thiệu Trọng Nhiên mặc dù còn có thể nhìn ra bản tính, góc ngách mà Lý Tế còn nhỏ tuổi, lại có vẻ hết sức nội liễm tính chất đặc biệt không biểu lộ bản thân. Vì vậy nhìn qua cũng chưa có xuất chúng như Thiệu Trọng Nhiên vậy. Hắn khom người ứng thuận, Từ Lệnh Nghi cùng thập nhất nương đi Đông Xương phòng. Văn Di nương thì tuân thủ thân phận thiếp thất, lẳng lặng đứng yên ở trước cánh cửa. Thập nhất nương không khỏi nhỏ giọng hỏi Từ Lệnh Nghi đang thật tình chăm chú nhìn thực đơn, ngài làm sao đem Lý công tử gọi tới rồi. Dùng cớ gì, ánh mắt Từ Lệnh Nghi vẫn nhìn vào thực đơn nói với thập nhất nương, là Lý Tổng Binh viết cho ta phong thư, hướng ta thỉnh giáo thế cục trong triều, Lý công tử cố ý đưa tới cho ta. Thập nhất nương làm như vô tình chỉ hỏi, Lý Tổng Binh thường viết thơ cho ngài cùng ngài thảo luận thế cục trong triều sao? Trước kia không có. Từ Lệnh Nghi làm như vô tình trả lời, có đôi khi, người phải dùng chút ít thủ đoạn đặc biệt. Sau đó cùng nàng thảo luận chuyện thực đơn, dầu cải rang tây đậm đặc lại hợp với tiêu cay. Khó như vậy mà nàng có thể tìm nguyên liệu làm món thạch kê. Thập nhất nương cũng biết đây không phải là lúc thảo luận, theo hắn rời đi đề tài cũng không biết đến lúc đó có thể làm ra được mùi vị hay không. Làm hết sức mà thôi. Từ Lệnh Nghi gật đầu, vậy tạm thời cứ như vậy đi. Thập nhất nương khom gối hành lễ cùng Văn Di nương lui xuống. Phu nhân, Lý công tử. Vừa đến Thùy Hoa Môn, Văn Di nương thì do dự nói, Lý công tử từ đầu tới cuối cũng không có nhìn người cùng hầu gia một cái, hơn nữa đứng ở nơi đó cũng không có nhúc nhích chút nào. Người bình thường xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cũng sẽ đối với sự vật đột nhiên xuất hiện bên cạnh nhìn nhiều hai mắt. Vị Lý công tử này mặc dù chỉ có 16 tuổi, chỉ sợ có thể nhẫn nhịn hết sức. Thanh âm Văn Di Nương lộ ra mấy phần lo lắng. Người cảm thấy không tốt sao? Văn Di Nương đáy mắt lộ ra vài tia khốn đốn, không thể nói được chính là cảm thấy quá trầm ổn một chút. Tốt quá hóa giờ, Thập Nhất Nương cũng có cảm giác như vậy. Văn Di Nương lại nói, phu nhân, hầu gia hợp ý chính là Lý công tử sao? Những thứ này đều dễ nói. Thập Nhất Nương trầm mặc một hồi lâu, nói mọi chuyện không có tuyệt đối, nhưng vẫn chưa tìm được lý do thuyết phục hầu gia. Chẳng qua là không biết làm như vậy chính xác hay không chính xác. Thanh âm nàng có chút khàn khàn. Văn Di Nương nhếch miệng, hai người đi tới Bích Thi Áp. Một hướng đông, hồi Thùy Luân Thủy Tạ, một hướng tây, hồi Nông Hương Viện. Văn Di Nương không có cho hành lễ Thập Nhất Nương, mà là dừng bước. Phu nhân ta xem, hay là ngài cẩn thận hỏi thăm một chút lai lịch Thiệu công tử đi. Nếu không được không bằng từ từ giúp đại tiểu thư tìm nơi thích hợp. Là ý nói lý tế không được. Thập Nhất Nương đối với quyết đoán của Văn Di Nương ở trong chuyện này có chút kinh ngạc. Văn Di Nương đã thấp giọng nói, nam nhân có đôi khi hồ đồ chút ít mới là phúc khí cả đời của nữ nhân. Đây là cảm thụ từ hoàn cảnh của nàng hay sao? Thập Nhất Nương đứng ở Bích Thi Áp thật lâu không có lên tiếng. Sau đó Từ Lệnh Nghi hỏi nàng, như thế nào? Tiểu tử Lý gia cũng không tệ lắm phải không? Hầu gia có chú ý rồi sao? Thập Nhất Nương hỏi ngược lại Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nghe thì ngây người. Ta cảm thấy Lý gia quá vội vàng, Lý công tử quá trầm ổn. Thập Nhất Nương nói thẳng, hôn sự đã như thế, chỉ sợ chuyện khác cũng sẽ như thế. Từ Lệnh Nghi nghe nhíu nhíu mày, nhưng ngày thứ hai phái người đi hỏi thăm lai lịch Thiệu Trọng Nhiên. Thập Nhất Nương không có để ý tới nhiều, bận rộn mở khố phòng lấy đồ đựng dụng cụ, phái bà tử đi Khương gia định canh giờ với Khương Thái Thái, cửu tiểu thư Khương gia đến. Hướng Triệu tiên sinh xin nghỉ một ngày, Lừa Chuân ca chỉ nói là có thân thích từ xa đến ngày 16, mọi người tươi cười đón Khương phu nhân, Khương Thái Thái cùng Khương gia cửu tiểu thư. Khương Thái Thái vóc dáng trung bình, nhìn qua 27-8 tuổi. Vóc người trắng nõn, mắt xích sống mũi cao, lúc không nói lời nào, vẻ mặt có chút nghiêm túc, lúc nói chuyện bên phải có một lúm đồng tiền, không chỉ có làm cho vẻ mặt nàng trở nên nhu hòa, còn lộ vẻ có chút dí dỏm nho nhỏ. Khương gia cửu tiểu thư cùng mẫu thân nàng ngũ quan rất giống, chẳng qua là tuổi còn nhỏ, vẻ mặt non nớt, khiến mọi người rất thích. Chương 340, đãi khách chung. Thái phu nhân lôi kéo tay cửu tiểu thư Khương gia mặt mày tươi cười. Cửu tiểu thư Khương gia đứng nghiêm, thanh âm thanh thúy như châu ngọc rơi, chỉ đọc đến phụ nữ, khí dụng, giàu nghèo tam thiên, những thứ khác phụ thân nói đợi lớn hơn một chút nữa lại chăm chỉ đọc. Thái phu nhân nghe gật đầu lia lịa, nói với Khương Thái Thái ngồi ngay ngắn ở một bên cười nói, Khương tiên sinh không hổ là người nghiên cứu học vấn. Khương Thái Thái khẽ cười, lộ ra gò má lúm đồng tiền nho nhỏ, thái phu nhân quá khen. Chẳng qua là nữ nhi ngu dốt, chỉ có thể dạy chút đơn giản mà thôi. Cửu tiểu thư Khương gia nghe không tốt buông đầu cười cười, hai đầu lông mày hiện qua một tia ngượng ngùng. Thái phu nhân nhìn ha hà cười, cửu tiểu thư ngây thơ, Khương Thái Thái quá khiêm nhường. Sau đó nhìn Chuân ca nhi đứng ở bên cạnh mình, khuôn mặt tò mò nhìn Khương gia cửu tiểu thư, đây là Khương muội muội của ngươi. Chuân ca nhi trên mặt đất cung kính hành lễ kêu, Khương muội muội. Khương gia cửu tiểu thư ngẩng đầu lên, tự nhiên hào phóng phúc thân. Thái phu nhân nhìn nụ cười càng sâu, dương mắt nhìn thấy Tống ma ma xuôi tay đứng ở bên cạnh màn trúc, biết tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, lại nói, Khương Thái Thái là khách quý khó gặp, chúng ta chuẩn bị chút rượu và thức ăn, mời Khương Thái Thái không nên từ chối. Vừa nói, dựa vào Đỗ ma ma đứng lên. Trong nhà mọi người đi theo tiếng sột soạt vang lên, Khương Thái Thái thì khách khí từ chối một phen, lúc này mới rơi ở phía sau thái phu nhân hai bước đi sang hướng phòng khách bên cạnh điểm xuân đường. Lúc này chính là đầu mùa hè, hoa lựu nở rực rỡ. Thái phu nhân cùng Khương Thái Thái nói tình hình hoa nở. Khương Thái Thái ứng thuận, khóe mắt không nhịn được hướng Thập Nhất Nương đi ở phía sau mình liếc liếc. Nàng mặc áo sam sa xanh nhạt, tuyến váy xanh nhạt, khuôn mặt tươi đẹp có nụ cười nhàn nhạt, lộ ra vẻ đoan trang diễm lệ điềm tĩnh. Ngũ thiếu gia còn chưa phân biệt quen sơ bị vú nuôi ôm vào trong ngực, ngắt thân thể muốn nàng ôm. Nàng đi tới ôm hài tử ôn nhu thấp giọng nói mấy câu, hài tử an tĩnh lại, nằm ở trong ngực vú nuôi không động đậy nữa. Nàng sờ sờ đầu hài tử, lúc này mới đi hai ba bước tới. Khương Thái Thái âm thầm gật đầu cùng thái phu nhân vào phòng khách. Bốn loại hạt vỏ cứng ít nước, bốn rau ngâm, bốn đĩa đồ nguội, bốn món phụ, sáu món ăn nóng tràn đầy một bàn. vừa có món ăn giang tây nổi tiếng Tam Tử Kê, cũng có món ăn yên kinh nổi tiếng trong Cúc Hoa Lý Tích Nục. Cuối cùng dùng một đĩa thủy tinh tử bang đựng hồng lăng. Khương Thái Thái có chút ngoài ý muốn. Hồng lăng này là thủy bát tiên, Nam Kinh tháng 6 mới lên phố, ra roi thúc ngựa vận chuyển đến Yên Kinh cũng đến trung tuần. Lúc này mới trung tuần tháng 5 có thể thấy được từ ra hết sức coi trọng lần gặp mặt này, dùng hết tâm tư để khoản đãi mình. Ánh mắt của nàng liền quét qua bàn kề cận lên người Chuân Ca. Đứa bé kia lớn lên tướng mạo tốt, hai đầu lông mày ôn hòa tú nhã, cử chỉ nho nhã lễ độ, còn biết chiếu cố đệ đệ bên cạnh ăn cái gì. Chỉ tiếc so với hài tử bình thường cùng lứa nhỏ yếu gầy ốm hơn chút ít. Nghe nói không đủ tháng đã sinh trưởng phu, nếu cơ thể không tốt chuyện phu thê không khỏi bớt chút mỹ mãn. Nghĩ tới đây, Khương Thái Thái ở trong lòng ngầm thở dài. Hồng lăng trong veo ăn ở trong miệng cũng ít đi mấy phân tư vị. Nói là nhìn nhau, trên thực tế có nhìn hay không đã không còn quan trọng. Chuyện này ngay từ 2 năm trước đã định rồi. Chỉ là bọn hắn vợ chồng chưa từ bỏ ý định, con dệt tương lai cũng nên một cái mới có thể yên tâm. Ý niệm trong đầu hiện lên, nàng thầm trách mình tâm không thỏa mãn. Sớm biết thiên hạ này không có chuyện thập toàn thập mỹ. Nàng trước khi đến còn sợ đứa nhỏ này mẹ đẻ mất sớm mọi người hoặc đối với hắn kính nhi viễn chi chỉ nhìn từ xa, hoặc bởi vì nuôi dưới gối tổ mẫu quản giáo sơ sài không thay đổi trở nên bất hảo, hoặc là không có chỗ dựa mà bị người xem nhẹ khinh thường trở nên sợ hãi rụt rè. Bây giờ nhìn lại thái phu nhân mặt mũi hiền lành, thập nhất nương tính tình khoan dung, huynh đệ cung kính hữu ái, Khương Thái Thái ở trong lòng suy nghĩ chăm chú chuyển mắt nhìn đến ngũ phu nhân bên cạnh. Chính là vị tiểu thẩm thẩm, nhìn cử chỉ cũng hào phóng, hành động đoan trang. So với mình tưởng tượng tốt hơn nhiều. Có lẽ là lập trường bất đồng, chuyện trinh tỷ nhi thập nhất nương gấp gáp như ngồi trên lửa, đến phiên Chuân Ca tâm tình cũng rất bình thản. Thứ nhất chuyện này đã sớm định rồi, hôm nay bất quá là đi ngang qua sân khấu một chút. Thứ hai nàng cảm thấy xã hội này đối với nữ hài tử hà khắc hơn trinh tỷ nhi đến nhà người ta hỉ nộ ai ố do người khác nắm giữ. Nữ nhi nhà người ta đến nhà mình, những thứ khác không dám nói, ít nhất nàng sẽ không ra vẻ mẹ chồng mà cố ý gây khó khăn cho các nàng. Hai người tâm tư khác nhau, một bữa cơm xong cũng thân mật không ít. Mọi người chuyển qua phòng khách phía tây uống trà nói chuyện, bọn nhỏ do đám người Đỗ Mama, Tống Mama cùng đi hậu hoa viên. Từ tự dụ ỷ mình lớn tuổi nhất, chỉ ở một bên nhìn, trinh tỷ nhi tính tình hòa thuận, khắp nơi nhân nhượng, cửu tiểu thư Khương gia là tuổi ngây thơ chân chất, rất nhanh cùng Chuân Ca từ tự giới chơi chung. Nàng thấy hậu hoa viên muôn hồng nghìn tiến nở rộ cảm thán nói, so với đại phúc tự chúng ta cảnh trí còn xinh đẹp hơn. Trong nhà mời khách có rất ít nữ hài tử cùng lứa với Chuân Ca, huống chi cô bé này xinh đẹp dịu dàng. Nghe vậy liền nói, ngươi muốn đi bái Phật sao? Nhà chúng ta cũng có. Cửu tiểu thư Khương gia trợn to hai mắt, nhà các ngươi còn có chùa miểu. Chuân Ca đang muốn trả lời, nhìn thấy Kết Hương mang theo một đám tiểu nha hoàn đi tới. Các nàng dẫn theo giỏ hoa, trong giỏ có bó lớn hoa lựu, hoa ngọc trâm cùng hoa sơn chi. Mấy người nhanh chóng khom gối hành lễ cho đám người Chuân Ca. Chuân Ca chỉ Kết Hương nói với cửu tiểu thư Khương gia nói, đây là nha hoàn thiếp thân hầu hạ bên cạnh nhị bá mẫu, gọi Kết Hương. Chuyện thái thái tiểu thư Khương gia muốn tới làm khách mọi người đã sớm biết được, nàng khom gối hành lễ cho cửu tiểu thư Khương gia. Khương gia cửu tiểu thư hô một tiếng Kết Hương tỷ tỷ, khuôn mặt hâm mộ nhìn mùi thơm ngào ngạt của hoa sơn chi trắng trong ngực nàng, đây là hoa gì? Thật xinh đẹp a, đây là hoa sơn chi. Kết Hương nghe nhanh chóng chọn lấy mấy đóa lớn cho cửu tiểu thư Khương gia, là ấm phòng nhà chúng trồng. Thường gặp ở phía nam thường, ở phía bắc chúng ta rất thưa thớt. Cửu tiểu thư Khương gia vui mừng nhận hoa, hít một hơi thật sâu, cười nói, khó trách ta không nhận ra. Khẩu khí rất lớn, làm tất cả mọi người cười lên. Đỗ Mama cười hỏi Kết Hương, hái nhiều hoa như vậy, đây là muốn làm cái gì? Kết Hương nói, nhị phu nhân muốn làm chút hoa lộ. Đỗ Mama không hỏi nhiều, cửu tiểu thư Khương gia nghe cực kỳ hứng thú, hỏi Chuân Ca ta có thể đi xem làm hoa lộ sao? Khi ta tới tứ tỷ chúng ta cũng đang chiếu theo tàng thư của phụ thân làm hoa lộ, ta không có nhìn thấy đã xong rồi. Nhìn Chuân Ca nháy mắt một cái, hết sức khả ái. Chuân Ca lập tức nói, này có cái gì không thể. Nhị bá mẫu ta thường xuyên làm hoa lộ ở nhà, còn tùy theo mùa làm ra hoa lộ khác nhau, còn có thể làm huân hương. Dẫn cửu tiểu thư Khương ra hướng tiểu hoa viện đi. Đám người Đỗ Mama vốn là dẫn hài tử chơi, đi nơi nào cũng không sao cả. Từ tự dụ mấy ngày nay nhốt trong nhà học có chút lâu không thấy nhị phu nhân rồi cũng muốn đi ngồi một chút. Trình tỷ nhi là nửa chủ nhân, nên nhiệt tình khoản đãi. Đoàn người cứ như vậy cười hì hì đi chỗ nhị phu nhân. Tiểu hoa viện thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Nhị phu nhân bưng nước trái cây cùng cao tự chế chiêu đãi các nàng. Vàng tươi bánh hoa cúc thơm ngào ngạt cao bạch ngọc châm, đỏ rực bánh xốp giòn cây lựu, mứt táo, nghiêu bính triền, đường lá liệu còn có trà long tĩnh tây hồ xanh tươi. Cửu tiểu thư Khương gia cười híp ánh mắt, Từ Tự dụ nhân cơ hội hướng nhị phu nhân thỉnh giáo công khóa. Trình tỷ nhi sợ Từ Tự dưới ẩm ý, nhỏ giọng nói với Chuân ca cùng cửu tiểu thư Khương gia nói, chúng ta đi vào trong rừng trúc chơi. Cửu tiểu thư Khương gia ở nhà cũng thường gặp có người muốn thỉnh giáo phụ thân công khóa, biết là không được làm ồn, liên tục gật đầu. Trình tỷ nhi cho tiểu hoàng anh nhặt tất cả điểm tâm, để trong khay đỏ thẫm mạ vàng hoa hải đường, nắm tay Từ Tự giới đi rừng trúc. Mấy người ở trên bàn đá ụ rừng trúc ngồi xuống, ăn điểm tâm uống trà, cửu tiểu thư Khương gia nói chuyện nhà mình, Chuân ca nói chuyện Triệu tiên sinh, mọi người ngươi một câu ta một câu, rất khoái đạt. Đỗ Mama ở một bên nhìn vui mừng nhướng mày. Cuối cùng không biết cửu tiểu thư Khương gia có nhìn thấy làm hoa lộ là thế nào hay không, nhưng được nhị phu nhân đưa cho một lọ hương lộ hoa hồng và bách hợp một lọ hương lộ mẫu đơn mộc tê. Ngồi xe ngựa đi trở về phủ Khương thái thái nghe khen ngợi, thật không có nghĩ đến. Vẫn còn có người làm được hương lộ kỳ diệu như thế. Người sơ nghe thấy là hương hoa hồng, người lại cẩn thận là hương bách hợp. Khương gia cửu tiểu thư nghe luôn miệng la, nương, mở to ánh mắt đen như mã não nói, nhị bá mẫu còn cùng dụ ca ca nói luận ngữ. Khương thái thái nghe nhìn nữ nhi khẽ nở nụ cười, trong đôi mắt tràn đầy từ ái, sắt sắt thích nhà Chuân ca ca sao. Khuê danh sắt sắt cửu tiểu thư Khương gia gật đầu lia lịa thích. Ngồi ở một bên Khương phu nhân nghe nhìn đệ muội cười lên, cái này kêu là nhân duyên trời đỉnh. Khương thái thái không có lên tiếng, sờ sờ tóc đen nhánh của nữ nhi, động tác mềm nhẹ thậm chí mang theo chút thương tiếc. Bên kia Ngũ phu nhân có chút mệt mỏi rời khỏi màu thủy lam mảnh cắt áo, lộ ra màu vàng nhạt thêu đỏ thẫm trên cành hoa trung eo. Khí trời càng ngày càng nóng, trong giọng nói mang theo mấy phần oán trách. Thạch ma ma cười nhận lấy xiêm y nàng cởi xuống đưa cho tiền nha hoàn bên cạnh cầm lấy khăn đã vắt tốt giúp Ngũ phu nhân lau thân thể. Khuya hôm nay Ngũ gia ở trong cung trực đêm, để cho vú nuôi đem Hâm tỷ nhi ôm đến trong nhà nghỉ ngơi với ta. Thạch ma ma cười đáp vâng, phân phó tiểu nha hoàn truyền lời. Ngũ phu nhân liền nhớ lại một cái cọc chuyện tới, lần trước ta lúc trở về nghe cha nói, cấp cho Duy ca xin chỉ phong thế tử cũng không biết rốt cuộc tiến hành ra sao. Sao có thể nhanh như vậy? Thạch ma ma cười nói, hầu ra là thế tập võng thế thước vị. Muốn tấu xin hoàng thượng cùng lễ bộ, nhanh nhất cũng đến mùa xuân sang năm. Sau đó cho ngũ phu nhân choàng vật bạc trắng con áo mỏng. Ngũ phu nhân dường như nhớ tới cái gì tự tiếu phi thiếu bĩu môi. Trong lòng thạch ma ma nhảy dựng, nhanh chóng cười nói, hầu ra ban đầu cũng là nhìn chúng Duy đại gia, còn không phải là bởi vì Duy đại gia tính tình ngay thẳng, cùng phu nhân rất hợp. Huống chi Duy đại gia mấy năm này ở trước mặt hầu gia tẫn hiếu. Ngoạc kép, ta biết, ngũ phu nhân không yên lòng cắt lời thạch mama nói ta đang suy nghĩ Chuân ca nhìn dáng dấp hầu gia muốn xin chỉ phong Chuân ca làm thế tử. Không biết thập nhất nương biết rồi, trong lòng nghĩ như thế nào. Vừa nói, mím môi cười cười. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 17 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.